Hiện tại tức ra cùng Diệu khi còn nháo mất tích, Kinh Hồng làm Nhạc Cửu bốn người đại đồ đệ, tái hảo tinh lực đều sẽ mệt, Vương Tử vốn đang có một số việc muốn hỏi hắn, thấy hắn như vậy liền cũng không tính toán hỏi. Như vậy không còn gì tốt hơn, tuy rằng đã tới vài lần, nhưng mỗi lần đều là vội vàng mà đến vội vàng trở lại, còn chưa từng thưởng thức quá nơi này cảnh đẹp, có thể đình hai ngày cầu mà không được a. Đương Ngọc nói, nơi này hoàn cảnh thực mỹ, không khí cùng kỳ dị hảo, cực kỳ giống thế ngoại đào nguyên, thật là cái hảo địa phương, chính hợp hắn ái mỹ tâm cảnh, nhìn nhìn một bên vẫn luôn mặc không lên tiếng Kinh Hồng, Đường Ngọc cười nói. Đại sư huynh, khó được có hai ngày nghỉ tạm, ngươi chẳng lẽ là còn tưởng trở về lao lực, kỳ thật nghĩ thẩm Kinh Hồng tuy rằng vốn là thiếu ngôn, nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu liền càng ngày càng ít, ngày thường việc vặt cuốn thân, lại có sư phụ mệnh lệnh, hiện tại Vương Tử đều nói chuyện, vài vị sư phụ tất nhiên sẽ nghe Vương Tử. Khó được tranh thủ thời gian, Kinh Hồng không nên vụng trộm nhạc sao. Làm phiền. Kinh Hồng lúc này mới nhìn về phía Vương Tử nói, chỉ là nói ba chữ sau lại vô khác, Đường Ngọc phe phẩy quạt xếp, như hắn trong lòng giống nhau vô ngữ, nhà hắn đại sư huynh tựa hồ càng ngày càng buồn, âm thầm lắc lắc đầu, quay đầu đi xem cảnh đẹp. Vương Tử cũng có chút quái dị nhìn nhìn Kinh Hồng, nàng cùng Kinh Hồng hồi lâu không thấy, sau lại Kinh Hồng phụ trách sự tình rất nhiều, dần dần một mình đảm đương một phía. Hơn nữa 3 năm trước đây đại chiến sắp tới, không có gì chạm mặt cơ hồ, tuy rằng cách 3 năm, nàng nhưng thật ra không cảm thấy, chỉ là từ Kinh Hồng nói chung nhiều ít nghe ra chút mới lạ. Vương Tử cũng chưa nói cái gì, có lẽ là 3 năm tới Kinh Hồng trên người gánh nặng làm cái này tiên nhân giống nhau nam tử càng nhiều vài phần giữ kín như bưng. Nên trở về Hạ Tiêu Liên, mọi người ở bên nhau nhiều vài phần náo nhiệt, bởi vì có mấy cái giỏi về sinh động không khí người tồn tại. Tỉ như nói Vệ Tử Sở, đề tài gì đều cắm thượng miệng, tỉ như nói Vinh An, đối cái gì cũng tò mò, tỉ như nói Thiên Tâm, cũng thích xem náo nhiệt, tỉ như nói Đường Ngọc, hay nói thử. Vương Tử rốt cuộc nhận rõ một sự thật, nàng ngủ say 3 năm, nhưng thật ra cửu hữu bọn họ cùng Hạ Tiêu Liên quan hệ thẳng tắp bay lên, đều mau hảo quá nàng cái này thân sinh nữ nhi, cẩn thận tính tính, cũng không cần phải cẩn thận tính, nàng cùng Hạ Tiêu Liên ở bên nhau thời gian đều không có 3 năm. 1/3. Hắn sao chi gian lại nói tiếp thân thiện, Vương Tử cũng thể hội một phen bị vắng vẻ cảm giác. Thức ra cùng Diệu khi hôn sự đều chuẩn bị tốt sao? Vương Tử hỏi. Chỉ cần bọn họ hai cái xuất hiện, hiện tại liền có thể thành thân. Đường Ngọc nói. Chúng ta đây. Liền 3 ngày sau lại nhích người đi trước Hoa Khê Cốc. Vương Tử nghĩ nghĩ nói, nếu đều chuẩn bị thỏa đáng, vậy không cần quá sớm đi. Đương nhiên hảo, nơi này như vậy Mỹ. Ta hận không thể liền ở chỗ này an ra a. Đường Ngọc nói, tuy là có cảm mà phát, chính là nháy mắt cảm nhận được bất đồng phương hướng tầm mắt đặt ở trên người hắn, kia tầm mắt mang theo chút báo động trước. Đường Ngọc nhướng mày, cơ hồ nháy mắt liền minh bạch sao lại thế này, trong tay quạt xếp lay động, lại nói, nhưng ta người này tự do quán, bước chân rừng không được tới, xem biến nơi này cảnh đẹp, hứa liền muốn đi nơi khác. Cảm nhận được kia tầm mắt lúc này mới 1-2. Đường Ngọc trong lòng không khỏi cười thầm, tuy rằng nói chính là lời nói thật, nhưng là ẩn ẩn bị bức bách nói ra cảm giác như thế nào liền như vậy không thoải mái đâu. Bất quá, nói nơi này cái nào người không phải đều có con người. Đến cuối cùng không phải là ngừng ở Vương Tử bên người rốt cuộc không rời đi. Ngay cả hắn sư phụ Nhạc Cửu đều bao gồm trong đó, Đường Ngọc trong lòng tấm tắc tán thưởng, ngày đó tổng cảm thấy Nhạc Cửu sư phụ cùng Vương Tử chỉ thấy có chút quái, hắn vẫn luôn cho là chính mình ảo giác. Không nghĩ tới là thật sự, hắn vốn tưởng rằng Nhạc Cửu sư phụ đời này đều sẽ không gần nữ sắc ca. Ngày hôm sau, đã là buổi chiều thời điểm, Kinh Hồng từ phòng đi ra, lại thấy trong viện cũng chỉ có Vương Tử cùng Cửu Lũ ở. Kinh Hồng dừng một chút đi xuống tới, hắn thật sự là mệt mỏi, ngày xưa lại thời gian nghỉ ngơi cũng chưa từng ngủ như vậy trầm, từ tối hôm qua ngủ hạ lúc sau lại là mãi cho đến hiện tại mới tỉnh lại. Đi vào khi mới nhìn đến trừ bỏ Vương Tử cùng Cửu Lũ ở ngoài còn có một người, chuẩn xác nói là còn có một cái hồn phách, lại thấy kia hồn phách cũng giống mô giống dạng ngồi ở ghế trên, bộ mặt rất mơ hồ, cũng không rõ ràng, cả người thân ảnh cũng có chút mông lung, cái này hồn phách nhưng thật ra có chút quái, học Vương Tử bộ dáng chống đầu. Ngươi tỉnh. Vương Tử cùng Kinh Hồng chào hỏi. Ân, những người khác đâu? Kinh Hồng gật đầu, ngồi xuống hỏi. Liên thừa Vương Tử cùng Cửu Lũ ở, nhiều ít có chút quái. Mẫu thân bọn họ liền ở bờ sông, hẳn là mau trở lại, còn có chút người đi chuẩn bị cấp tức ra cùng Diệu Khi lễ vật, hẳn là sẽ trễ chút trở về. Vương tử như thế nói. Cái gì lễ vật? Tựa hồ là vương tử như vậy tự nhiên ngự khí làm Kinh Hồng ghé mắt, vốn dĩ duy trì xa cách tựa hồ cũng có chút duy trì không đi xuống. Kinh Hồng nhìn cách đó không xa nữ tử. Nữ tử này, hắn thật lâu không gặp, 3 năm gian nàng ngủ say thời điểm hắn cũng chỉ tới xem qua một lần. Hắn cho rằng tựa như bọn họ thật lâu không gặp giống nhau, hai người chi gian khoảng cách cũng sẽ tự nhiên thư xa cách, tuy rằng bọn họ phía trước cũng vẫn chưa thực thân cận quá. Chỉ là, gặp lại kia một khắc, hắn mới phát hiện, vương tử đối hắn cái nhìn chưa bao giờ biến quá, ở nàng góc độ, bọn họ chi gian khoảng cách cũng chưa bao giờ biến quá, ngược lại là hắn, hắn tưởng hoa khai hai người chi gian liên lụy, lại rất mau phát hiện chính mình hành động ấu trĩ buồn cười, bởi vì ở vương tử trong lòng, có lẽ bọn họ chi gian trước nay liền không có quá liên lụy. Cửu U ngước mắt nhìn nhìn Kinh Hồng, Kinh Hồng lễ phép gật đầu, trên mặt bình tĩnh, nhưng kia xuyên thủng tầm mắt lại giống như thấy được hắn trong lòng. Bọn họ đại hôn lễ vật, là cái gì ta còn không thể nói. Vương tử nói, nghe được tức ra cùng Diệu khi muốn thành thân thời điểm nàng liền nghĩ tới cho bọn hắn bị cái gì đại lễ, hôm nay mới vừa rồi làm người đi chuẩn bị. Như vậy thần bí, ta nhưng thật ra có chút muôn kiến thức. Kinh Hồng không khỏi nói, có thể làm vương tử đi chuẩn bị lễ vật, tất nhiên không đơn giản a. Có lẽ ngươi nhìn thấy sẽ thất vọng. Đúng rồi, phàm gian giới âm ti cũng là ngươi ở quản lý sao? Vương tử nói, ngày hôm qua liền muốn hỏi chuyện này, nhưng vẫn luôn lưu tới rồi hôm nay, quả nhiên hôm nay Kinh Hồng khí sắc hảo rất nhiều. Ân, ngươi muốn đi xem sao? Kinh Hồng gật đầu, nghĩ đến phàm gian giới luân hồi là vương tử sáng tạo, nàng mới vừa tỉnh lại, muốn nhìn một chút hiện tại phàm gian giới là bộ dáng gì cũng ở tình lý bên trong. Cái này không đổi, chỉ là ta muốn đề cử ngươi một người, giúp ngươi chia sẻ một chút. Vương tử nói, nói gọi ra Tư Mã Thú, nhìn về phía Kinh Hồng, lại nói, đây là Tư Mã Thú, hắn hiểu rất nhiều, ngươi có thể giao cho hắn một bộ phận sự tình. Tư Mã Thú hiện tại đã là hoàng âm nhị giai tu sĩ, hơn nữa hắn xử quan quá khứ, tâm tư kín đáo, bản thân lại là quỷ tu, lại đặt ở bên người nàng nhưng thật ra có chút nhân tài không được trọng dụng. Nàng chưa nói làm Tư Mã Thú làm cái gì, chỉ nói làm Kinh Hồng đi an bài, hắn một tay đem phàm gian giới âm ti xử lý đến bây giờ trên cơ bản tiến vào quỹ đạo trình độ, nàng cũng không tính toán nhúng tay. Gặp qua Kinh Hồng công tử, Tư Mã Thú hướng Kinh Hồng gật đầu, kỳ thật bản nhân đã cùng nhân loại vô dị. Kinh Hồng nhìn nhìn, thấy Tư Mã Thú trong mắt trầm ổn lão luyện, tứ bình bất ổn, lại là cùng vương tử chi gian có khế ước quan hệ, đáng tín nhiệm. Lập tức liền cảm thấy người này không tồi, chính thích hợp xử lý âm ti sự vụ. Tư Mã Thú, ngươi sẽ chút cái gì? Kinh Hồng gật đầu, hỏi tiếp nói. Lao Phu sẽ tương đối tạm, Kinh Hồng công tử có thể phân phó một chút sự tình cấp Lao Phu làm, sau đó lại định đoạt giao cho Lão Phu cái gì chỉ trích, bất quá Lao Phu từng là sử quan, nếu là cùng soạn nhớ có quan hệ, Lao Phu tất nhiên có thể đảm nhiệm. Tư Mã Thú nói. Phía trước vương tử đã nói với hắn quá làm hắn đi âm ti, hắn nhưng thật ra thực nguyện ý, vương tử hiện tại bên người đã không có gì người rảnh rỗi, Tư Mã Thú cũng không muốn vẫn luôn ăn không ngồi rồi, không bằng đi âm ti nắm giữ một cổ lực lượng, ngày sau cũng làm tốt vương tử dâng lên nhỏ bé chi lực. Hảo, ngày sau chúng ta đường vòng tiến đến phàm gian giới, ta trước đưa ngươi đi âm ti, luân hồi sách đến nay không người trưởng quan, việc này lại là quan trọng nhất đại sự. Lần này vừa lúc giao từ ngươi làm. Kinh Hồng nói, lập tức quyết định làm Tư Mã Thú làm cái gì. Nghe theo công tử an bài. Tư Mã Thú chắp tay, kỳ thật trong lòng cũng có chút kinh ngạc, trưởng quản luân hồi sách, đó chính là sổ sinh tử a. Thật đúng là không phải giống nhau đại, trong lòng càng thêm cẩn thận, hắn cần thiết làm tốt. Đúng lúc này, lại thấy vẫn luôn ngồi ở bên kia hồn phách bỗng nhiên phiêu lại đây, quay chung quanh Tư Mã Thú xoay 2 vòng. Mà này hồn phách đương nhiên chính là Hàn Tị, vương tử nhìn Hàn Tị, Hàn Tị chuyển quay lại tới cảm xúc tựa hồ là nghi hoặc, hắn ở nghi hoặc cái gì. Tư Mã Thú cũng không minh bạch Hàn Tị vì cái gì vây quanh hắn chuyển, lại thấy Hàn Tị thực mau rời đi Tư Mã Thú bên người, phiêu trở về vương tử bên người, đôi tay chống đầu đoan trang vương tử. Ngươi làm sao vậy? Vương tử không khỏi hỏi, 2 ngày này Hàn Tị luôn là ở nghi hoặc. Giống như một chút việc nhỏ đều có thể làm hắn trầm tư suy nghĩ thật lâu, chính là vương tử lại đoán không chuẩn hắn suy nghĩ cái gì, cho nên đại đa số thời điểm cũng giúp không được vội, chỉ có thể nhìn Hàn Tị như là đi đến ngõ cụt hải tử, chính mình lạc đường thật lâu sau đó quên đi hoặc là chính mình nghĩ thông suốt. Hàn Tị nhìn Tư Mã Thú, đồng nhiên rối tay đi bắt Vương Tử tay, đang tới gần thời điểm rất cẩn thận, tựa hồ sợ tái xuất hiện trước kia như vậy, một không tâm khiến cho chính mình bàn tay xuyên qua đi, thẳng đến hai người mạnh tay điệp ở bên nhau, Hàn Tị tay cầm khởi, hai người tay thật đúng là như là nắm, chỉ là hai người đều sẽ không có cảm giác mà thôi. Cảm giác được Hàn Tị truyền đến hạ xuống cảm xúc, Vương Tử cũng nhìn hai người tựa hồ giao nắm tay, nháy mắt có chút minh bạch, chẳng lẽ Hàn Tị biết Tư Mã Thú vốn cũng là hồn phách, chỉ là hiện tại đã thoát ly hồn phách hình thái, cho nên hắn lại mất mát. Ngươi cũng sẽ, ngươi đã tiến bộ. Vương Tử nói, mặc kệ Hàn Tị có thể hay không nghe hiểu đều như là cùng người bình thường nói chuyện giống nhau cùng hắn giao lưu, trên thực tế Hàn Tị thật sự tiến bộ rất nhiều. Hắn hồi đối chung quanh sự tình làm ra tự hỏi, hắn càng ngày càng nhiều nghi hoặc chính là chứng minh, không giống như là trước kia trong mắt cái gì đều không có. Hắn đối chung quanh cảm giác đã từ đơn thuần trực giác chuyển biến tới rồi chủ động đi quan sát, này cũng làm Vương Tử trong lòng vui sướng. Hàn Tị tựa hồ biết Vương Tử ở khen hắn, mới vừa rồi suy sút cảm xúc nháy mắt trở nên vui sướng lên. Hắn chẳng lẽ là thất đạo nội hồn phách? Lúc này, Kinh Hồng có chút không xác định nói, như vậy hư ảo lại cường đại hồn phách, không phải quỷ tu, chỉ là một khối hồn phách, mà không có tu hành lại có thể có như vậy lực lượng cường đại hồn phách, liền còn có thất đạo nội hồn phách, tuy rằng thân chết, nhưng là hồn phách sẽ giữ lại sinh thời lực lượng cường đại, vốn tưởng rằng thất đạo như vậy mờ ảo địa phương, cũng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, lại không nghĩ hôm nay bị hắn thấy được. Ân, là. Vương Tử gật đầu, Kinh Hồng thế nhưng cũng biết, bất quá có Nhạc Cửu bọn họ làm sư phụ, biết này đó tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Kinh Hồng thấy Vương Tử gật đầu, không khỏi nhìn nhiều vài lần Hàn Tị. Đúng lúc này, bên ngoài cười đùa thanh âm truyền đến, nghe tới thực náo nhiệt, mấy người nhìn lại, lại thấy là Hạ Tiêu Liên bọn họ đã trở lại, thu hoạch không ít, mỗi người trong tay đều cầm một cái giỏ tre, đều là chiều nay chiến lợi phẩm. Cục cưng ngươi không đi đáng tiếc, bất quá chúng ta bắt rất nhiều món ăn hoang dã nhi cùng cá, hôm nay buổi tối có bữa tiệc lớn ăn. Thiên Tâm xách theo một con thỏ hoang cùng một con gà rừng chạy tới khoe ra, tuy rằng ngoạn ý nhìn này nơi này tùy tiện một người ra ngựa đều có thể hù chết toàn bộ sơn cốc tẩu thú, nhưng như vậy liền không hào chơi, thế nào cũng phải chính mình tự mình đi trộm tới mới được, vẫn là không mang theo dùng linh lực. Thật sự có bữa tiệc lớn ăn. Vương Tử gật đầu nói, đều nói là làm cho nàng ăn, rõ ràng là bọn họ chơi hải, ánh mắt nhìn về phía mới tới người, tùy mọi người cùng tiến vào. Hiện tại Thái Dương còn không có lạc sơn, trong cốc cũng thực ấm áp, nhưng hắn vẫn là khoác một thân thật dày áo lông chồn, tay hợp lại ở áo lông chồn nội, như là cực sợ lanh giống nhau. Người này đúng là lanh thương, hôm nay trong cốc đảo thật là náo nhiệt, bạn cũ đều tề tiểu. Chương 9 cười vui bữa tối, đào hoa cốc. Thiên Tâm không cần chơi, đem ngươi trong tay kia hai chỉ món ăn hoang dã nhi lấy bên dòng suối nhỏ giết, ngươi liền nhìn chúng nó còn ăn không ăn. Mỗi ngày Tâm bắt lấy một con thỏ một con gà rừng ở kia chơi, đáng thương kia hai chỉ lập tức liền phải trở thành đồ ăn trong mâm động vật trước khi chết còn phải bị Thiên Tâm như vậy trêu đùa, muốn chạy chạy không được, muốn chết cũng không cho cái thống khoái, hiện tại đang ở nào choáng váng xoay quanh nhi đâu, Thiên Tâm nhưng thật ra chơi hăng say, đã quên vừa rồi là ai nói phải làm bữa tiệc lớn, vẫn là Hạ Tiêu Liên hô hắn một tiếng, Thiên Tâm mới tức khắc phục hồi tinh thần lại. Ngà ta lập tức đi. Thiên Tâm lập tức nói, bắt lấy một con thỏ một con gà rừng phong giống nhau vụt ra đi. Lãnh Thương ngươi qua bên kia ngồi đi. Hạ Tiêu Liên lại quay đầu lại đối Lãnh Thương nói, thấy Lãnh Thương vào cửa liền đứng ở cửa không núp nhích. Hạ Tiêu Liên nhìn Vương Tử, thấy Vương Tử không núp nhích, không thể không nàng tới nói, bọn họ chi gian sự tình nàng là lý không rõ, còn phải chính bọn họ thuận theo tự nhiên. Mẫu thân, ta giúp ngươi đi. Vương Tử đi tới nói. Thấy một đám người chơi rất cao hứng, đều đang chờ Hạ Tiêu Liên chỉ huy, nhưng nàng tổng cảm thấy chính mình ngồi không phải hồi sự, liền cũng đi tới tìm sự tình làm. Nha đầu ngốc ngươi sẽ làm cái gì à, này lại không phải khiến người mệt mỏi việc, có Tử Khiêm đầu bếp, ta cũng chính là đánh trợ thủ, ngươi vẫn là một bên đại đi thôi. Hạ Tiêu Liên cười nói, có thể có như vậy náo nhiệt thời điểm nàng thật không dễ dàng, nàng cũng vui như vậy bận việc. Hạ Tiêu Liên có chút oán trách nhìn Vương Tử liếc mắt một cái, nàng vừa mới nói làm Lãnh Thương đi ngồi, Vương Tử liền chạy tới, liền tính là trùng hợp, cũng không nghĩ có thể hay không làm Lãnh Thương trong lòng không thoải mái, nhân ra chính là đại thật xa chạy tới xem nàng. Ác vương tử tùy ý Hạ Tiêu Liên đem nàng đẩy trở về, ngẫm lại nàng cũng xác thật cái gì đều không biết, phòng bếp như vậy phức tạp món ăn, nàng thật đúng là không hạ thủ được, đành phải tùy ý bọn họ đi bận việc, trong tiểu viện cũng bởi vậy náo nhiệt phi phàm. Ngươi tử cây cảnh thiên đại lục lại đây sao? Vương tử nhìn về phía Lãnh Thương, thấy hắn cặp kia tuyết trắng đồng tử như tuyết hoa giống nhau trong suốt, ánh mắt lẳng lặng đặt ở trên người nàng khi, tổng cảm giác có loại chính mình trên người cũng bao trùm tầng một băng tuyết hương vị. Ân. Lãnh Thương gật đầu, cũng chưa nhiều lời, tùy vương tử cùng trở lại đỉnh hóng gió ngồi xuống. Vệ tử Khiêm là đầu bếp, Thanh Ly bởi vì chính mình liền kháng cự không được mỹ thực dụ hoặc, nhắc tới đến ăn liền cọ đến vệ thần bếp bên người, làm nhất đắc lực xuống tay, cùng kỳ cùng thao thiết rửa sạch xong đánh tới món ăn hoang dã nhi cũng lui về tới, dư lại Thiên Tâm cùng Vĩnh An chỗ nào yêu cầu liền đi đâu, ngoan đến không được. Lúc này vương tử, cửu u, cùng kỳ, thao thiết, đàng xà, Lý Chiến, Hắc Tử, Giản Tu Văn, Lanh Thương, Kinh Hồng mấy người ngồi ở đỉnh hóng gió hạ, sắc trời tiệm vãn, đàng xà phất tay đem trong viện cây đuốc điểm thượng, lại thấy dọc theo sân hàng rào cách một khoảng cách liền cắm một cây cao cao cây gậy trúc. Gậy trúc đỉnh dùng hoành ra tới một đoạn, dắt một cái lõm hình đồ đựng, nơi đó biên phóng cùng loại cỏ khô đồ vật, cam thảo phía dưới đựng đầy du trạm chất lỏng. Kia cỏ khô tên là xương thảo, một năm bốn mùa thường xanh, thiêu cháy cũng không xương khói hôi tiết, mà kia du trạm chất lỏng là thứ hùng gia chi cô động ra tới, cùng hong khô xương thảo kết hợp lên là tuyệt hảo chiếu sáng đồ vật, đương khắp nơi cây đuốc đều sáng lên tới thời điểm, trong viện không khí càng thêm ấm áp. Giống như sở hữu ấm áp ước số đều bị kia gửi ra cây đuốc vòng ở này tòa tiểu viện. Vương tử tả hữu nhìn xem, tâm tình thực thả lỏng, cái gì cũng chưa tưởng, Lãnh Thương tới nàng hoan nghênh, chỉ là cũng không có gì muốn nói, nàng nhưng thật ra muốn hỏi một chút hắn như thế nào sẽ có biên chế pháp tắc năng lực, nhưng là hiện tại cũng hiển nhiên không thích hợp hỏi. Hàn Thị. Lãnh Thương bỗng nhiên gọi một tiếng, hắn tới khi liền chú ý đến Hàn Thị, thấy hắn một mình ngồi ở một trương ghế mây thượng. Thân thể cùng ghế dựa thoạt nhìn thật như là tiếp xúc ở bên nhau, nhưng là hắn biết Lãnh Thương hiện tại hồn phách vẫn là hư vô, chỉ là hắn này phiên cẩn thận bộ dáng làm Lãnh Thương tò mò chút, hắn này rõ ràng là làm chính mình giống những người khác giống nhau, lấy nhân loại hình thái sinh hoạt. Hàn Tị hiện tại là biết Hàn Tị tên này là thuộc về hắn, bởi vì vương tử mỗi lần chú ý hắn thời điểm đều sẽ trước nói tên này, thấy Lãnh Thương kêu hắn, Hàn Tị thân hình chợt lóe, tức khắc bay tới Hàn Tị trước mặt. Đầu tiên là nghi hoặc nhìn Lãnh Thương, sau đó đứng ở Lãnh Thương trước mặt, tựa hồ biến có chút chờ mong bộ dáng. Hán, có thể biểu đạt ra cái gì ý nguyện sao? Lãnh Thương nhìn về phía vương tử hỏi, tuyết trắng đồng tử phảng phất băng tuyết ở xoay tròn, đối với Hàn Tị phản ứng hắn vẫn là cao hứng, đây là tiến bộ. Hắn hẳn là tưởng từ trên người của ngươi khai quật đến cái gì, làm hắn tư duy càng thông thuận đồ vật. Vương tử nói, Hàn Tị nghi hoặc hẳn là Lãnh Thương vì cái gì nhận thức hắn, chờ mong hẳn là nếu nhận thức, có thể hay không làm hắn nhớ tới cái gì. Hắn thật sự tiến bộ rất nhiều. Lãnh Thương nói, lại không thể tưởng được chính mình có hay không thứ gì có thể kích thích Hàn Tị ký ức. Hàn Tị tựa hồ cũng không nghĩ đợi, duỗi tay ở Lãnh Thương trước mặt quơ quơ, tựa hồ ở thúc giục Lãnh Thương. Lãnh Thương thủ đoạn quay cuồng, lại thấy trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đôi chuông đồng, đều là hạch đào lớn nhỏ. Thoạt nhìn thực tinh xảo, dùng một cây thực tinh mỹ dây thường mặc ở cùng nhau, như thế tinh mỹ đồ vật, rõ ràng như là nữ hài tử ngoạn ý nhi, Lãnh Thương đem kia chuông đồng đưa cho Hàn Tị. Hàn Tị nghi hoặc nhìn Lãnh Thương đệ tiến đến đồ vật, trong tay xuất hiện tầng một hắc khí, đó là hắn năng lượng, dùng năng lượng bao vây lấy đem kia chuông đồng đặt ở trong tay, tựa hồ theo bản năng quơ quơ, linh linh linh một chuỗi thanh thúy dễ nghe thanh âm từ tức khắc truyền ra, thực tươi mát, mặc dù bất quy tắc, cũng như là mỹ diệu âm nhạc. Nhưng Hàn Tị nghe xong lại bỗng nhiên trong đầu đại loạn. Vương tử có thể trực tiếp nhất cảm nhận được Hàn Tị cơ hồ nháy mắt vặn thành một đoàn suy nghĩ, có chút dây rủa, có đau đớn, có rất nhiều rồi dám, lại thấy Hàn Tị bỗng nhiên ngồi xổm trên mặt đất, trong tay chuông đồng cũng ở năng lượng sau khi biến mất xuyên qua hắn bàn tay rơi trên mặt đất. Linh linh linh lại là một chuỗi thanh thúy thanh âm, vương tử có thể cảm giác được Hàn Tị trở nên càng thêm thống khổ. Tựa hồ ký ức ở nháy mắt bị mãnh liệt kích thích, chính là như thế nào đều bóc không khai kia tầng ngăn trở màn sân khấu. Vương tử lắc mình đi vào Hàn Tị bên người, vốn định khuyên hắn ngừng ở, nhưng Hàn Tị thống khổ gian vẫn là duỗi tay đi đủ kia chuông đồng. Có lẽ là hỗn loạn chung đã quên dùng năng lượng, hắn bàn tay lần lượt xuyên qua kia chuông đồng, trước sau đều không có nhặt lên tới. Vương tử nhìn không được, không người nhặt lên kia xuyến chuông đồng, đặt ở Hàn Tị trước mắt, lại không thấy được Lãnh Thương lúc này trong mắt xẹt qua chút khác thường. Hàn Tị ôm đầu, trong đầu vẫn là một mảnh hỗn loạn, vương tử nhìn không tới hắn bộ mặt, trước sau bao phủ ở một mảnh mông lung bên trong, mà giờ phút này hắn ánh mắt tựa hồ liền gắt gao nhìn chằm chằm kia chuông đồng, sau một lúc lâu lại chuyển qua vương tử trên mặt, như thế ngốc ngốc nhìn sau một lúc lâu, thân hình lại bỗng nhiên đột ngột biến mất. Vương tử sửng sốt, nhìn trong tay chuông đồng, thứ này đối Hàn Tị tới nói hẳn là rất quan trọng, ít nhất chịu tải Hàn Tị rất nhiều ký ức, thế cho nên Hàn Tị nhìn đến thời điểm sẽ có như vậy đại phản ứng, hiện tại thế nhưng trực tiếp hôn mê. Vương tử đứng dậy, nhìn về phía tới nói, hắn tạm thời hôn mê, cái này chuông đồng. Ngươi cầm đi, nếu là Hàn Tị trạng thái hảo khi thử lại đưa cho hắn, đây là hắn trước kia thường mang ở trên người đồ vật. Lãnh Thương nói, đó là không tính toán thu hồi kia chuông đồng, làm vương tử thay bảo quản. Hảo. Vương tử gật đầu, thu hồi chuông đồng, chính mình trở về ngồi xuống, trong lòng nghĩ cũng không biết lúc này đây có thể hay không làm Hàn Tị có đại thu hoạch. Kinh Hồng sắc thật hơi hơi kinh ngạc, mới vừa rồi vương tử chỉ nói kia hồn phách là thất đạo nội hồn phách, cũng chưa nói là có tên có họ, hiện tại xem ra, hắn không biết có tên có họ, vẫn là tiếng tăm lừng lẫy. Lại là đã sớm biến mất dấu tung tích Hàn Tị. Năm đó huy chấn lục giới ba vị sáng thế chủ đã xuất hiện thứ hai, cũng không biết này vị thứ ba Túc Vũ ở không lâu tương lai có phải hay không cũng sẽ xuất hiện. Kinh Hồng, 3 năm tới U Minh địa ngục vẫn luôn chưa từng có động tĩnh sao. Vương tử chuyển hướng Kinh Hồng hỏi, chuyện này làm nàng nghi hoặc thật lâu, vì cái gì Minh Vương, liên quan U Minh địa ngục cũng giống như đột nhiên từ lục giới trung yên lặng, một chút tin tức đều không có. Không có. Ta cũng từng đi U Minh địa ngục xem qua, U Minh địa ngục đại môn vẫn luôn nhắm chặt, dùng địa phủ trước kia phương pháp đã vô pháp mở ra, nói cách khác, U Minh địa ngục hiện tại hoàn toàn cùng lục giới ngăn cách. Kinh Hồng nói, U Minh địa ngục sự tình cũng là hắn vô pháp lý giải, mặc kệ là tốt xấu, đều chưa từng truyền ra tin tức, giống như cái kia thần bí địa phương hoàn toàn thành truyền thuyết giống nhau. Vương tử giữa mày hơi nhíu, có chút lo lắng, cũng có chút nói không nên lời khác cảm giác. Minh Vương không còn có tin tức, Tà Đồng cũng không thấy, bọn họ quen biết một hồi, càng hiểu nhau một hồi, như thế không hề tin tức tính sao lại thế này. Không khỏi cũng sinh ra chút thất vọng. U Minh địa ngục cùng lục giới không giống nhau, có chính hắn sự, sớm hay muộn sẽ xuất hiện. Cửu U đông nhiên nói, tựa hồ là cảm nhận được vương tử cảm xúc, tuy chưa nói hắn là ai, nhưng mọi người đều biết người này là Minh Vương, cái này cùng vương tử chi gian có kỳ quái ăn ý người. Vương tử trung quy là không bỏ xuống được. Ân. Vương tử gật đầu, thấy Cửu U xem nàng bộ dáng, như là an ủi, vương tử không khỏi có chút cay chát, nàng chỉ là có chút tò mò mà thôi. Đúng lúc này, lại thấy mấy cái thân ảnh từ rừng đào đi tới, vương tử nhìn lại, lại là Bắc Hoàng, Đông Cản, Nam Khuyết, Tây Khuyết 4 người, vừa mới vào cửa Nam Khuyết trên mặt liền dơ lên ý cười. Có tin tức tốt sao? Vương tử không khỏi hỏi. Thấy Nam Khuyết cười lớn hơn nữa, yêu tinh giống nhau trên mặt cùng nở hoa dường như, kia một thân hồng nhạt quần áo, phanh ngực lộ vú, kia trắng non chân dài còn như ẩn như hiện, mắt đào hoa ẩn tình, tổng cho người ta sống mái mạc biện cảm giác, dù sao hắn này một thân trang phục vương tử cũng thói quen, chỉ là mỗi khi đứng ở kia rừng đào chung thời điểm, tổng cảm thấy thằng nhãi này cùng kia mấy ngày liền đào hoa có hợp lại càng tăng thêm sức mạnh cảm giác. Có. Vương thượng. Có tước ra cùng rượu khi tin tức. Nam Khuyết gật đầu, phong giống nhau lắc mình lại đây, tìm vừa ra khoảng cách vương tử gần địa phương ngồi xuống. Bác Hoàng bước đi vững vàng, không nhanh không chậm, Đông Cản cũng là nho sinh bộ dáng, lịch sự văn nhã, Tây Quyết tồn tại cảm tắc luôn là như vậy mỏng manh, hô hấp đều như có như không, luôn là hơi hơi cúi đầu, kia trương thiên sứ khuôn mặt luôn là giấu ở trong bóng đêm. Ở nơi nào? Vương tử ma mắt hơi lượng, nay quả nhiên là cái tin tức tốt. Mắt thấy bọn họ nơi này nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, hiện tại liền đợi khi tìm được 2 người kia. Tức ra ở phàm gian giới, Diệu Khi liền ở ma giới, ta đã trước nói cho Nhạc Cửu gọi Thuận Liêu cùng đi bắt người. Nam Khuyết cười nói, nghĩ đến kia 2 người xa lưới khi chỉ sợ là rất thú vị quan cảnh, không khỏi nở nụ cười. Kia Nhạc Cửu cùng Thuận Liêu có lẽ sẽ trực tiếp hồi Hoa Khê Cốc. Vương Tử nói, người khác đi chuẩn không dùng được. Nhưng Nhạc Cửu cùng Thuận Liêu 2 người đi khẳng định không thành vấn đề, mà bắt được hai người kia lúc sau tất nhiên là muốn trước gáp tải về Hoa Khê Quốc. Ân, Nhạc Cửu cũng nói, Têu Vương thượng nơi này không cần chờ bọn họ. Nam Khuyết lại nói, chúng ta vẫn là làm theo ngày sau lại trở về, Thanh Long bọn họ chỉ sợ ngày mai mới có thể trở về. Vương Tử nói, mấy người cho chuyện, bữa tối cũng không lâu liền hảo, nhìn trên bàn phong phú bữa tối, rất nhiều người thật là có chút không biết như thế nào xuống tay bộ dáng. Vương Tử rối tay đi gắp đồ ăn, thấy mọi người đều bất động bộ dáng, cũng sửng sốt một chút, Vương Tử nhìn Vệ Tử Khiêm, tựa hồ hỏi lại đây là tình huống như thế nào. Ha ha, những người này đều là không dính khói lửa phàm tục, tiểu tử ngươi ăn trước, chỉ sợ bọn họ chiếc đũa cũng không biết như thế nào cầm. Vệ Tử Khiêm buồn cười nói, thấy giống Lanh Thương, Kinh Hồng, Đường Ngọc người như vậy đoan đoan chính chính ngồi, cùng trước mặt thức ăn thật đúng là không hợp nhau bộ dáng, mà cùng kỳ bọn họ là biết Vương Tử ngẫu nhiên sẽ thích này đó thức ăn, sớm thành thói quen. Bị Vệ Tử Khiêm như vậy trực tiếp nói ra, Kinh Hồng trên mặt ẩn ẩn có chút xấu hổ, như vậy không hợp đàn cảm giác đích xác không tốt lắm, tuy rằng rõ ràng là Vương Tử bọn họ nơi này quá hành xử khác người, Đường Ngọc còn lại là cười cười. Quạt xếp tới eo lưng sau vừa thu lại, cầm lấy trước mặt chiếc đũa, học Vương Tử lấy chiếc đũa bộ dáng, còn ở hào phóng hỏi, là như thế này sao? Tùy ý, kẹp liền tính. Cung Kỳ tắc trực tiếp trở về một câu, Đường Ngọc nhướng mày, đem chiếc đũa cầm trong tay hoạt động sau một lúc lâu, cảm giác có thể mới đi gắp đồ ăn, hắn có Kinh Hồng từ nhỏ đó là Hoa Khê Cốc lớn lên, sinh ra chính là độ kiếp kỳ tu vi, bọn họ thật đúng là chưa từng hưởng qua thế gian ngũ cốc. Vốn tưởng rằng này cũng chỉ là phàm gian giới mới có thể nghiệm, không nghĩ tới ở chỗ này cũng sẽ nêm đến. Chỉ là trong sân tử người từng người bận rộn, trong lúc kẹp hoan thanh thiếu ngữ, kia vượng hoàng ánh lửa đem toàn bộ sân đều bao phủ ở tầng một ngông lung mỹ trung. Đây là hắn chưa bao giờ từng có quá cảm thụ, kia nháy mắt hắn lại có loại mãnh liệt tưởng dung nhập cảm giác, nhân gian pháo hoa, tựa hồ không riêng gì đại biểu cho nông cạn tuổi gạo mang muối. Càng là đại biểu cho tu sĩ cả đời này đều cơ hồ vô duyên. Thuộc sở hữu. Từ từ, thiếu chút nữa đã quên đại sự. Hạ Tiêu Liên bỗng nhiên nói, Vương Tử không khỏi nhìn lại, thấy Hạ Tiêu Liên bỗng nhiên đứng lên, trong bữa tiệc đều là người quen, mọi người cũng thói quen Hạ Tiêu Liên ngẫu nhiên với nàng mâu thân hình tượng không hợp thẳng thắn bộ dáng, cũng liền không cảm thấy nàng này bỗng nhiên động tác có gì thất lễ chỗ. Làm sao vậy mâu thân? Vương Tử hỏi, nói cũng muốn đứng dậy. Nhưng bị bỗng nhiên quay đầu lại Hạ Tiêu Liên cấp đè lại, trong miệng còn nói, ngươi liền đãi ở chỗ này đừng núp nhích. Vương Tử đành phải thuận Hạ Tiêu Liên ngồi xuống, chỉ là thấy Hạ Tiêu Liên xoay người liền trừ bỏ sân, thẳng đến rừng đào mà đi, thao thiết cùng kỳ lúc này lại đứng lên trăm miệng một lời nói câu ta đi hỗ trợ. Liên cũng đi ra ngoài, giống như vốn là biết Hạ Tiêu Liên đi nhìn cái gì giống nhau. Đường Ngọc thu hồi chiếc đũa, vốn dĩ muốn thử xem. Nhưng là thấy ba người trước sau ly tịch, hắn cũng không hiếu động chiếc đũa. Sau một lúc lâu, lại thấy Hạ Tiêu Liên ba người cùng nhau trở về, mà ba người trong tay đều dẫn theo vỏ rượu, kia vỏ rượu mặt trên còn dính chút lược ướt bùn đất, tựa hồ là mới từ ngầm lấy ra. Vương Tử ánh mắt sáng lên, thấy cùng kỳ trở về trực tiếp ôm một vỏ rượu chụp bay giấy dán, kia hôn hợp mùi hoa ủ lâu năm hương vị nháy mắt phát ra, dẫn tới mọi người không cấm đều hít hít cái mũi. Này đó ở 3 năm trước đây liền chôn xuống, sư nương nói chờ ngươi tỉnh lại chỉ sợ cũng thành đủ lâu năm, thật đúng là, trước 2 ngày sư nương còn chưa trở về, chúng ta liền không nói cho ngươi, hôm nay từ sư nương thân thủ đưa cho ngươi. Giản Tu Văn nói, đi rất nhiều chén rượu lại đây, trước đổ một ly đặt ở Hạ Tiêu Liên trước mặt, lúc này mới lại đổ một ly cấp Vương Tử đưa lại đây, hắn động tác thực ưu nhã, một thân cắt may hợp thể âu phục, như cũ mang theo kia phó tơ vàng biên đôi mắt. Có lẽ là thói quen như vậy che đậy, rời đi phàm gian giới sau cũng không tháo xuống. Trong tay dẫn theo nặc đại vò rượu, nhưng kia nước chảy mây trôi động tác rồi lại cực kỳ giống lấy chính là thượng niên đại rượu vang đỏ. Kia cổ kính thùng rượu ở trong tay hắn cũng giống như cốc có chân dài. Có lẽ là phàm gian giới thật sự cho hắn ảnh hưởng quá lớn. Cái loại này quý tộc công tử cảm giác, nhưng thật ra cùng kiểu u có vài phần giống nhau. Giản Tu Văn cấp Hạ Tiêu Liên cùng Vương Tử đổ rượu lúc sau cũng không buông vào rượu, cấp mọi người đều rót thượng mới bãi, kia động tác cũng thực thói quen bộ dáng, xem ra 3 năm tới ma hợp thật sự có chút hiệu quả. Mẫu thân, đây là ngài tự mình ngưỡng. Vương Tử bưng lên chén rượu, trong mắt không khỏi mang theo chút chờ mong, thấu đi lên nghe, còn không có uống liền cảm giác nước miếng muốn lưu lại. Nàng thật sự tưởng này đào hoa nhưỡng suy nghĩ lâu lắm lâu lắm, tuy rằng tà đồng cũng từng bồi nàng uống qua vài lần, nhưng kia không giống nhau. Nàng trước sau nhớ rõ mẫu thân còn hoài nàng thời điểm liền ở rừng đào trung xuyên qua, nhặt những cái đó tân lạc đào hoa, cẩn thận chọn lựa ra tới, sau đó trang đàn, sau đó ủ rượu. Khi đó mẫu thân nói kia rượu nhưỡng hảo lúc sau rất thơm ngọt, chờ nàng sinh ra thời điểm thì tốt rồi, có lẽ còn có thể chờ đến phụ thân trở về cùng nhau. Chính là, bọn họ đều không có chờ đến kia một ngày. Hiện giờ, tuy rằng này đàn đào hoa nhưỡng là tại đây sơn cốc bên trong sản xuất, nhưng có mẫu thân ở, hương vị liền tuyệt đối sẽ không sai. Ha ha, đúng vậy. Dẫn thiên, cũng thích uống đào hoa nhưỡng, nhàn khi liền lấy rượu thiền trước, ta tài học này đủ rượu. Hạ Tiêu Liên cười nói, nhắc tới Vương Dẫn Thiên cũng là dáng vẻ hạnh phúc, giống như vậy ấm áp gia hiến, Dẫn Thiên cũng nên ở, nói liền nói. Cũng làm cho bọn họ trong lòng đều nhớ rõ mang lên hắn, hắn cũng là người nhà, chỉ là còn không có xuất hiện. Ta nhất định là tùy phụ thân, ta trước đại phụ thân uống một chén. Vương tử nhìn Hạ Tiêu Liên, đông nhiên nói, dứt lời liền nâng chén uống cạn ly chung chi rượu, trong miệng truyền đến cay độc hương vị, này đào hoa nhượng thật là có chút ủ lâu năm hương vị. Ha ha, ngươi này tính cái gì cách nói, không bằng nói ngươi chính mình thèm, thanh long bọn họ cũng không ở. Chúng ta hôm nay người cũng không được đầy đủ, luôn có một ngày sẽ đều ở, hảo, không đề cập tới này đó, đại gia thường thường tử khiêm đồ ăn. Hạ Tiêu Liên không khỏi cười, vương tử đây là lo lắng nàng thương cảm cho nên mới dùng phương thức này nói sang chuyện khác sao. Thấy vương tử hơi hơi nhe răng bộ dáng, trong mắt tràn đầy dịu dàng ý cười, nàng đã thực bình tĩnh, có thể bình tĩnh chờ Vương Dận Thiên xuất hiện, nàng biết hắn sớm hay muộn sẽ xuất hiện. Nay rượu chôn 3 năm. Sơn gian lại là cực hảo hoàn cảnh, tiểu tử ngươi chậm đã điểm uống. Vệ tử khiêm nói, thấy vương tử âm thầm nhe răng bộ dáng đáng yêu khẩn, chỉ là vương tử tựa hồ không đang để ý hắn nói, vệ tử khiêm sủng nịch lắc đầu, dù sao sẽ không thương thân, nàng nếu cao hứng liền tùy nàng. Ha ha, rượu ngon. Hôm nay bản lĩnh dính sư phụ quang tới nơi này cọ kỳ nghỉ, không nghĩ tới còn cố ý ngoại đãi ngộ, này đào hoa nhưỡng tựa hồ cũng là nhóm đầu tiên đi. Ta xem ta hôm nay uống lên này đốn ngày sau chỉ sợ đến trả giá hảo vất vả đại giới, nhưng là sáng nay có rượu sáng nay say, quản bất đắc dĩ sau sự tình. Như vậy, vì kỷ niệm hôm nay, chúng ta làm một ly như thế nào? Đường Ngọc bưng lên chén rượu cười nói, giữa mày vài phần phong lưu, càng bao lớn phương, lại nói tiếp tuy rằng này ngũ cốc không hưởng qua, rượu lại không ít uống qua, nhưng cũng uống nhiều là ôn dưỡng linh cửu, nhiều hy hữu đều uống qua. Nhưng là duy độc này đào hoa nhưỡng còn chưa từng uống qua, quăng nghe mùi vị đều làm người say mê. Nghe hắn nói, người khác không khỏi cười, Kinh Hồng cũng cười cười, Đường Ngọc ngày thường ở là huynh đệ trung nhất dã, không đối hắn dùng chút cưỡng chế tính thủ đoạn hắn là sẽ không thu liễm. Hiện giờ hắn là lo lắng Cường ở Nhạc Cửu phía trước hưởng dụng này đào hoa nhưỡng, còn tại đây trong cốc tiêu sái mấy ngày, sợ là ngày sau nhiệm vụ nặng nề, bất quá hắn vốn chính là hưởng thụ lập tức người. Mà lời hắn nói đảo đều là phát ra từ phế phủ, cười cũng phát với đáy lòng. Ha ha, ta cùng với ngươi làm bạn, ngươi còn không tính cô đơn. Kinh Hồng nâng chén, không khỏi cười nói. Nhạc Cửu có lẽ sẽ không so đo này đó, nếu là kêu hắn nghe được ngươi hôm nay nói, sợ là không nghĩ so đo đọc không được. Hạ Tiêu Liên cũng cười nói. Ta đây còn thất sách phải không? Kia còn thỉnh chư vị miệng hạ lưu tình, hôm nay chuyện này bất truyền đến sư phụ trong thai. Ta liền không có việc gì, ha ha. Đường Ngọc làm ra có chút hối hận thần sắc, đống nhiên lại năn nỉ các vị nói, dẫn mọi người buồn cười, lại cũng cộng đồng nâng chén, uống ly chung rượu, trong bữa tiệc có rượu, không khí thế nhưng cũng tức khắc cở trách rất nhiều. Tiểu tử nếm thử, này đó ta cũng đã lâu chưa từng đã làm. Vệ tử khiêm gấp một chiếc đũa tương hương thịt thỏ đặt ở vương tử bàn trung, ánh mắt nhìn vương tử, tựa hồ đang đợi nàng nhấm nháp giống nhau, mặc danh chuyên chú. Ở hắn nhìn vương tử thời điểm luôn là này phiên thần sắc, ôn nhuận mang theo sùng lịch, rõ ràng là cái thanh lãnh nam tử, ở vương tử trước mặt luôn là có thể đem người ấm hóa, tuyết trắng quần áo ở ánh lửa dưới tất cả khoác tầng một tấm quang, làm người không khỏi nhiều xem vài lần. Rất thơm a, Cửu U cũng nếm thử. Vương tử kẹp lên kia khối thịt đặt ở trong miệng, không khỏi khen, hương vị thực nồng đậm, thực ngon miệng, chỉ là thực mau liền gấp một khối đặt ở Cửu U bàn trung. Dẫn tới mọi người đôi mắt đều có chút tái rồi, này khác biệt đãi ngộ quá rõ ràng, vương tử như vậy theo bản năng cấp cửu u gấp đồ ăn, như thế nào liền không thể tưởng được người khác đâu. Mọi người cầm lấy chiếc đũa, tức khắc đối này một bàn đồ ăn tràn ngập chờ mong, phải nói. Là đối bị vương tử lọt mắt xanh gấp đồ ăn như vậy ôn nhu sự tình tràn ngập chờ mong, chỉ là hiện thực là tàn khốc, mọi người chỉ thấy cửu u khẽ cười cười ăn vương tử kẹp đồ ăn, sau đó không chút để ý nói, ta cảm thấy cái kia hấp cá cũng không tồi. Mà vương tử nghe xong, thế nhưng trực tiếp đi gấp một khối thịt cá, còn cẩn thận chọn kia mặt trên xương cá, lúc này mới đưa đến cửu u trước mặt, vốn là muốn đặt ở mâm, cửu u lại bỗng nhiên túi người lại đây. Vương tử liền trực tiếp đút cho cửu u. Này một loạt động tác xem mọi người tan nát cõi lòng một chút, trên mặt đều trang bình tĩnh vô cùng, kỳ thật sắp kinh mở rộng tầm mắt. Bọn họ khi nào gặp qua vương tử còn có như vậy tinh tế ôn nhu một mặt. Bọn họ cũng muốn. Đó là cái gì? Thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Đằng xa bỗng nhiên nói, biểu tình hơi hơi có chút chờ mong, tuy rằng lại nói tiếp còn hơi hơi có chút biệt níu, mắt trông mong nhìn vương tử. Tựa hồ muốn được đến cùng cửu u giống nhau đãi ngộ. Đây là mang ti, Tử Khiêm nói ăn rất ngon, nhưng ta còn là thích ăn thịt. Chỉ là hiện thực lại một lần đánh nát đằng xà pha lê tâm, lại nghe Thanh Ly vùi đầu khổ ăn khoảng cách còn thực nhiệt tình giải thích nói, vương tử thấy đằng xà nhìn nàng, vốn định nói, thấy Thanh Ly nói liền chi gật gật đầu, đằng xà trên mặt cười cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thanh Ly, kia hung tợn ánh mắt cơ hồ muốn đi lên đánh người. Thanh Ly bỗng nhiên cảm giác được một trận hắn ý, không thể hiểu được ngẩng đầu nhìn đằng xà, hắn nói sai cái gì sao? Đem chính mình ghế dựa hướng bên cạnh Di Di, vẫn là ly đằng xà xa một chút hảo. Tiểu nha đầu, đem cái kia kẹp cho ta, ta với không tới. Bên kia đằng xà vừa mới bại trận, bên này thao thiết ngay sau đó ra chiêu, hắn liền trực tiếp nhiều, chỉ là muốn nhìn thao thiết cùng kia hắn sở chỉ mâm khoảng cách. Này với không tới thật đúng là không thể tin. Vương tử dừng lại chiếc đũa, cũng nghi hoặc nhìn thao thiết, thấy thao thiết ngồi ngay ngắn, ánh mắt chỉ nhìn nàng. Vương tử tuy không hiểu vì cái gì hắn với không tới, vẫn là chỉ vào trước mặt mâm hỏi thao thiết, cái này sao? Ân. Thao thiết cười cười, bình tĩnh gật đầu, kỳ thật trong lòng chờ mong không thôi. Nô, đều cho ngươi đi. Vương tử gật đầu, trực tiếp bưng lên trước mặt mâm, đứng lên đặt ở thao thiết trước mặt. Phúc Đường Ngọc nhịn không được đem đầu chuyển khai cười lên tiếng. Những người này thật là quá thú vị, trên mặt bàn lưu động nho nhỏ mạch nước ngầm trung ẩn ẩn bay hế ẩm hương vị, chỉ là nhìn vương tử như thế ngốc manh phản ứng, là ở nhịn không được liền cười, không cần xem thao thiết sắc mặt hiện tại cũng hảo không được. Thấy vương tử không có cho hắn gấp đồ ăn liền tính, trực tiếp đem mâm cho hắn đưa lại đây, hơn nữa người khác trong tối ngoài sáng vui sướng khi người gặp họa cười, thao thiết mặt đen hắc, vì cái gì vương tử ở cửu u trước mặt như vậy thông suốt. Cách biệt nhân thân thượng liền ngây người. Thao thiết ánh mắt trực tiếp bắn về phía cửu u, tựa hồ tưởng từ hắn kia biết là chuyện như thế nào, nhưng cửu u chỉ lướt qua ly trung đào hoa nhưỡng, cao thâm khó đoán bộ dáng, cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Đây là cái gì? Cục cưng không yêu ăn sao? Thiên tâm hãy còn không biết mọi người âm thầm phân cao thấp nhì, kẹp lên liền thao thiết trước mặt lấy mâm đựng đầy đồ vật, thường ở trong miệng mềm mụt không mất gân nói, hương vị cũng không tệ lắm a. Có thể ăn. Vương tử chỉ nói, cũng không tính thích ăn, nàng không có gì đặc biệt thích ăn, trừ bỏ điểm tâm ở ngoài, giống này đó thức ăn, chỉ cần vệ tử khiêm làm nàng đều sẽ ăn. Ta biết, cái này là kia chỉ đại lợn rừng, toàn thân trên dưới cũng chỉ lấy hắn móng heo. Vĩnh An nói, đối với nhận ra này thức ăn xuất xứ tựa hồ còn rất ngạo kiều, thao thiết đang muốn căng ra đầu đi kẹp, nghe thế là móng heo thời điểm tức khắc ngừng lại. Đúng vậy. Thao thiết ngươi ăn nhiều một chút, thứ này dinh dưỡng đủ, hơn nữa lợn rừng móng heo cũng khó được, Tử Khiêm chọn lại đều là trường thừa thịt, nơi đó biên đều là collagen, mị dung dưỡng nhan còn phong ngực, ở thế gian dưỡng thân chi đạo chung này nói rõ heo kho chính là thực được hoan nghênh. Giản Tu Văn cười cười, tựa hồ hảo tâm giải thích, mắt kính gọng mạ vàng gọng kính ở ánh lửa dưới phiếm chút kim loại lanh quang, làm kia trương ưu nhã trên mặt bằng thêm vài phần phúc hắc, quả nhiên, hắn không giải thích còn hảo. Giải thích xong lúc sau thao thiết mặt càng đen. Người khác nhiều là nghe không hiểu cái gọi là collagen là có ý tứ gì, nhưng mỹ dung dưỡng nhan phong ngực cái này khẳng định là có thể nghe hiểu, tức khắc nhịn không được lại cười, đều hài hước nhìn về phía thao thiết, đặc biệt là nhìn về phía thao thiết. Ngực. Cái này vẫn là tiểu nha đầu ăn tương đối thích hợp. Thao thiết hắc mặt nói, gắp một chiếc đũa đặt ở vương tử bàn trung. Nếu là không có Giản Tu Văn kia một phen giải thích, vương tử ăn cũng không có gì, chính là hiện tại lại kêu nàng ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Này đó lạnh, tiểu tử không cần lại ăn, lại nói, tiểu tử hiện tại liền khá tốt. Vệ tử khiêm đem vương tử bàn trung móng heo kẹp đi, vốn là vì vương tử giải vây, chỉ là mặt sau câu nói kia làm nàng càng cứng đờ, cái gì kêu tiểu tử hiện tại liền khá tốt. Mọi người ánh mắt theo bản năng nhìn về phía vương tử. Ngực, trong đó có người là rõ ràng, người khác lại không khỏi âm thầm đỏ mặt, cũng may ánh lửa chiếu vào trên mặt, cũng phân biệt không ra. Hạ Tiêu Liên ho khan một tiếng, vốn là nghe mọi người chơi đùa cũng rất thú vị, chỉ là đề tài này như thế nào liền càng ngày càng chạy trượt. Chủ nhân của ta, cho ta kẹp cái kia, muốn ngươi tự mình kẹp ta mới có thể ăn. Cung Kỳ đánh vỡ an tính nói, hắn càng trực tiếp, vương tử nhìn nhìn hắn, thấy hắn lặp lại cường điệu từ nàng tới kẹp đồ ăn. Vương tử tuy nghi hoặc, nhưng cũng cầm lấy chiếc đũa đi gắp, mà kế đằng xà cùng thao thiết thảm bại lúc sau. Cùng Kỳ thuận lợi được như ý nguyện, ăn lên còn pha hưởng thụ bộ dáng. Tiểu thất ta cũng muốn. Hắc tử nói, ánh mắt nhìn vương tử chiếc đũa, lại chưa nói muốn ăn cái gì. Vương tử một đốn, đồng nhiên liền có chút minh bạch, nhìn nhìn hiện tại còn ai hoán đằng xà cùng sắc mặt cũng không tốt thao thiết. Vương tử gắp đồ ăn cấp hắc tử, lại lần nữa cấp đằng xà cùng thao thiết kẹp. Sau lại vương tử đơn giản đứng lên, cấp mọi người đều gắp một vòng. Kiếp trước ở phàm gian giới, ta cùng cửu u đều sẽ không nấu ăn, đều là đi ra ngoài ăn. Sau lại ta nói muốn ăn hoa hạ đồ ăn là cái dạng gì, cửu u mua tới thực đơn làm, kết quả thiêu cả tòa phòng ở. Sau lại liền rốt cuộc không nếm thử quá. Vương tử nói, này đó việc vật đều là thật lâu trước kia ký ức, phàm gian giới sinh hoạt cùng hiện tại thật là cách biệt một trời. Khi đó nàng mỗi ngày đều phải ăn cái gì, nhưng hiện tại cũng có không ăn thói quen, khi đó cửu u cũng sẽ bồi nàng ăn. Nhưng rốt cuộc hắn cũng chưa bao giờ dính quá Dương Xuân Thủy, cho nên làm một lần đồ ăn đều như vậy. Hiện giờ bọn họ ngồi ở cùng nhau, nhớ tới sự tình trước kia, nàng mới không khỏi tưởng cửu lũ cũng nếm thử chính tông hóa hạ thức ăn là cái dạng này. Ha ha, cửu lũ thiêu cho làm con thừa tự tử sao? Thật vậy chăng? Vĩnh An tức khắc cười nói, không dám tin tưởng nói, hắn cho rằng cửu lũ là không gì làm không được a. Nô, thật sự. Vương tử nhìn nhìn cửu u, thấy hắn một chút đều không có vì qua đi đều rèm pha mà quấn bách, nhưng thật ra khỏe miệng mang cười, vương tử tức khắc cũng minh bạch, cửu u cười chính là bọn họ từng cùng nhau vượt qua điểm tích, khi đó nàng cả ngày trốn tránh hắn, nhưng hôm nay nhớ lại tới, thế nhưng cũng có như vậy nhiều ấm áp quá khứ. Ha ha, hảo hảo cười, về sau không thể làm cửu u tiếp cận phòng bếp, bằng không muốn thiêu nhà của chúng ta. Vịnh An tựa hồ cảm thấy chuyện này phá lệ buồn cười. Phùng bụng cười cái không ngừng. Nghe được Vĩnh An vô ý thức nói nhà của chúng ta, mọi người trong lòng giống như đều bị cái gì mềm mại đồ vật xẹt qua, cả người đều yên tĩnh xuống dưới. Đúng vậy, đây là bọn họ ra. Rất ít nghe được vương tử giảng chuyện quá khứ, lần này tỉnh lại sau vương tử tựa hồ nói nhiều rất nhiều, phải nói nàng kia phiến phong ấn nội tâm dần dần hoàn toàn mở ra, bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ, bất luận có trọng yếu hay không, vương tử cũng đều nguyện ý cùng mọi người chia sẻ. Nhưng trên thực tế, chỉ cần là vương tử nói, mọi người sao có thể không muốn nghe. Hơn nữa, nếu không phải vương tử nói, bọn họ cũng không biết vương tử từng có như vậy phong phú quá khứ, nơi đó mặt tràn ngập bình phàm lại ấm áp hương vị, đột nhiên mọi người cảm thấy, mới vừa rồi đối cửu u hâm mộ cũng không có gì ý tứ. Cửu u sở dĩ có thể ở vương tử trong lòng trước mắt như vậy thâm dấu vết, là bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều bằng trung thành cùng nhất ôn nhu tư thái bảo hộ vương tử. Nàng là phàm nhân, hắn liền bồi nàng làm phàm nhân, nàng về tu chân giới, hắn liền kế thừa huyết tộc chi vương lực lượng xa phó phương đông, hắn là nhất hiểu biết vương tử người, dùng hết lực lượng ở vương tử bên người bệnh tầng một bảo hộ võng. Nay vong không thể khẩn, khẩn sợ bị thương vương tử muốn phi cánh chim, cũng không thể tùng, lỏng sợ một không cẩn thận liền nhìn không tới nàng, hắn ái si tâm, yêu đến thâm trầm, ái oanh oanh liệt liệt, lại cũng ái thật cẩn thận. Như thế. Còn có cái gì hâm mộ, bọn họ đối hiện nay hết thảy đã là vui mừng không thôi, từ khi nào bọn họ cũng từng cho rằng được đến vương tử ái là xa xỉ, có thể bảo hộ nàng là xa xỉ, hiện tại, thật đương quý trọng. Đúng rồi, này Sơn Cốc nhưng có tên. Đưa Ngọc hỏi, không dấu vết đánh vỡ mọi người chi gian lưu động trầm mặc, kỳ thật hắn trong lòng cũng càng thêm tò mò, hắn không cần Kinh Hồng, Kinh Hồng năm đó đi theo Nhạc Cửu sư phụ xử lý Vương Tử sự tình, đối Vương Tử sự tình là thực hiểu biết, hắn nhưng thật ra biết đến rất ít. Bởi vậy nghe Vương Tử nói nàng có kiếp trước thời điểm, mới tức khắc cảm thấy nguyên lai cái này giống như không gì làm không được nữ tử cũng có như vậy phong phú quá khứ, chỉ là này trong đó cam khổ, cũng chỉ có nàng đã biết. Nếu ngươi không nói, chúng ta chỉ sợ đã quên, 3 năm tới vị diện này, này Sơn Quốc thật đúng là không có tên, hiện giờ tiểu tử tỉnh, không bằng tiểu tử tới tưởng tên đi. Hạ Tiêu Liên nói, tươi cười che giấu nàng hạ xuống, Vương Tử kiếp trước là lịch kiếp mà đi, không cần tưởng cũng tràn ngập cực khổ. Này sẽ là nàng trong lòng vĩnh viễn tiếc nuối, chính là hết thể đều đi qua, bọn họ đều phải quý trọng hiện tại có được, về sau cũng không xa rời nhau, cho nên cũng làm chính mình ném đi những cái đó hạ xuống, nàng cùng nàng bảo bối nữ nhi còn có rất dài lộ có thể đi. Vương Tử nhất thời vô ngữ, vì cái gì lại là nàng tưởng tên? Nàng thật sự thoạt nhìn rất giống là sẽ đặt tên người sao. Chính là thấy mọi người quần áo chờ mong bộ dáng, nàng cũng không thể không vắt hết óc suy nghĩ. Ánh mắt liếc qua trong đêm tối lặng lẽ ngủ say rừng đào, Vương Tử cơ hồ buột miệng thốt ra, đã kêu đào hoa cốc đi. Ha ha, vậy kêu đào hoa cốc, tên này chuẩn xác, cũng Mỹ. Đăng Xá nói, chính hợp này lấy tảng lớn Mỹ lệ đào hoa, còn có mọi người trong lòng trốn đào nguyên. Kia vị diện này đâu? Kêu đào hoa vị diện sao? Thiên Tâm nói, lúc này mới một lát sau, lại thấy Thiên Tâm nói nữa thời điểm đã có chút đại đầu lưỡi, mơ hồ không rõ. Mọi người nhìn lên, lại thấy kia trương thịt đô đô thiếu niên trên mặt nhiễm 2 luồng đỏ ửng, đôi mắt cũng hơi vượng, lại nhìn trong lòng ngực hắn ôm vào rượu, chén rượu không liền mãn thượng, thế nhưng uống say. Thiên Tâm, cái này không thể uống lên. Vương Tử không khỏi nói, duỗi tay lấy ra Thiên Tâm trong lòng ngực vào rượu, không dám làm hắn tiếp tục, hắn uống xong rượu cũng sẽ không chính mình trưng làm cồn, vãn một ít chỉ sợ sẽ khó chịu. Nga ô, cục cưng. Thiên Tâm còn tưởng uống, hương hương. Thiên Tâm tức khắc phát lại đây, tưởng vãn hồi hắn vào rượu, nhưng trung quy vẫn là bị Vương Tử vô tình cầm đi. Thiên Tâm bĩu môi, tựa hồ có chút ủy khuất. Thiên Tâm uống say. Vĩnh An nói, mong muốn có chút khó hiểu, cũng có chút hâm mộ. Nói chính mình bưng lên trước mặt chén rượu ngửa đầu uống xong, hắn uống nhiều ít đều sẽ không say, hắn không có vị giác, cũng rất ít có cái gì có thể làm thân thể hắn có điều cảm giác, này rượu lại liệt hắn cũng sẽ không uống say. Tuy rằng chuẩn bị bữa tối khi chơi đùa thực náo nhiệt, nhưng kết quả hắn lại hưởng thụ không được. Cái này không thể uống lên, ngoan. Mỗi ngày tâm ủy khuất bộ dáng, Vương Tử không khỏi phóng mềm chút thanh âm, sờ sờ Thiên Tâm đỉnh đầu. Ác Thiên Tâm cọ cọ Vương Tử tay, cảm nhận được Vương Tử trấn an, tức khắc mơ mơ màng màng gật đầu, không uống liền không uống, thất sắc lưu ly trong mắt xoay chuyển, làm ra trầm tư suy nghĩ bộ dáng, đồng nhiên tựa hồ rốt cuộc nhớ tới cái gì. Mồm miệng vẫn là có chút không rõ ràng nói, chúng ta vị diện kêu đào hoa vị diện sao? Có phải hay không không khí phách, nguyên lai này sau một lúc lâu còn nhớ thương cái này đâu? Ta xem đã kêu đào hoa cốc bãi, hoa khê cốc tên là cốc, kỳ thật là một tòa thành, đào hoa cốc cũng gọi là cốc, xác thật có này sơn cốc, nhưng cũng nhưng làm vị diện này tên, nơi này đều là người một nhà, vị diện như thế nào kêu cũng không gì đại quan buộc lại. Đông Càn nói, mọi người không khỏi gật đầu, như thế có lý, mặc dù là vị diện, tương lai tới nơi này cũng khẳng định là người một nhà, như thế liền đã kêu đào hoa cốc. Đào hoa cốc. Vương Tử nhỉ non một tiếng, càng ngày càng cảm thấy tên này có hương vị, thế nhưng cũng có chút vừa lòng lên ý nghĩ của chính mình, bưng lên chén rượu uống một ngụm, lại ẩn ẩn rắc có tầm mắt đặt ở trên người nàng. Vương Tử ngẩng đầu đi xem, lại thấy là Lanh Thương, Lanh Thương còn khoác kia áo lông chồn. Trong tay cũng bưng chén rượu, thấy Vương Tử nhìn qua chỉ nhàn nhạt nâng lên chén rượu ý bảo, kia rượu theo yết hầu chậm rãi chảy vào dạ dày chung, thế nhưng cũng cảm thấy ấm chút. Vương Tử cũng uống một ngụm đáp lễ, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy mới vừa rồi tầm mắt quen thuộc, như là cùng Lanh Thương mới gặp khi, cặp kia nhàn nhạt tầm mắt luôn là từ âm thầm dừng ở trên người nàng, kêu nàng không khỏi đi suy nghĩ sâu xa. Phanh bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Lại thấy là Thiên Tâm hảo hảo thế nhưng không biết như thế nào ném tới cái bàn phía dưới, mà hắn bản nhân còn ngồi dưới đất, ngốc đầu ngốc não phân không rõ chẳng huống, tựa hồ cũng suy nghĩ vì cái gì đột nhiên hắn liền ngồi ở trên mặt đất. Mọi người lắc đầu bật cười, Thiên Tâm là thật sự uống say, tiểu lực đi lên chính hắn cũng không biết. Cục cưng, ta rất trên mặt đất. Thiên Tâm ngồi dưới đất động cũng chưa động, ngửa đầu, ánh mắt thực vô tội nhìn Vương Tử, cùng kỳ muốn kéo hắn lên thời điểm lại bị hắn hai tay loạn huy chụp bay, cùng kỳ ngồi dậy, này hùng hài tử uống say lá gan nhưng thật ra biến đại. Thấy cùng kỳ né tránh thiên tâm mới tiếp tục nhìn về phía vương tử, vừa rồi đối cùng kỳ kia hung ác đôi mắt nhỏ cũng trong nháy mắt lại trở nên vô tội, vương tử đành phải vòng qua đi đem hắn túm lên, nhưng thiên tâm tựa hồ đem hắn coi như bản thể lúc, đứng lên còn không ngừng nghỉ, không ngừng ở vương tử trên người cọ, tuy rằng vẫn là 13-14 tuổi bộ dáng, chính là cũng không nhẹ, toàn thân trọng lượng đều phải đè ở vương tử trên người, vương tử dùng chút linh lực mới chống đỡ chủ hắn. Đưa thiên tâm đi nghỉ ngơi đi, bằng không hắn không biết còn muốn như thế nào nháo. Hạ Tiêu Liên nói, vương tử nhìn thiên tâm như vậy liền cũng gật đầu. Chương 10 ma người thiên tâm, trở về hoa khê cốc. Vương tử nếu là biết thiên tâm không thắng rượu lực, tuyệt đối sẽ không làm hắn dính một giọt rượu, hiện tại đều không phải không thắng rượu lực, vừa mới bắt đầu còn có thể rất nghe lời, hiện tại hoàn toàn không chịu khống chế, nhìn thiên tâm ngã trái ngã phải bộ dáng, vương tử cảm thấy bất đắc dĩ, ngày thường ngoan ngoãn thiên tâm khởi sướng rượu điên tới cũng là ở làm người chống đỡ không được. Lúc này ở thiên tâm phòng nội, thiên tâm kia hùng hài tử đang ở trên giường dùng sức lăn, đầu phanh phanh phanh khai ở trên giường, đáng thương hề hề nói câu đau quá sau đó liền tiếp tục đi lăn, trong miệng còn hừ không biết từ nơi nào nghe tới điệu. Ta là chảo cá tay thiện nghệ, các ngươi ai đều không bằng ta, y y hề nha y y hề nha y y hề. Ta móng nuốt nhất sắc bén, y y hề nha y y hề nha. Gì? Vương tử ngồi ở mép giường, nghe thiên tâm sướng mơ hồ không rõ mà hừ. Nhất thời cũng đi không được, thỉnh thoảng vươn tay che ở mép giường, sợ thiên tâm liền như vậy lăn đến trên mặt đất, lại thấy lúc này thiên tâm song ra đôi tay kỳ quái đặt ở trước mắt xem, mê mang trong mắt tràn đầy nghi hoặc, trong miệng còn lẩm bẩm. Này không phải ta móng bước, đây là ai móng bước? Vương tử đầy đầu hắc tuyến, chào hôm khác tâm tay, trong miệng nói, đây là ngươi. Này không phải, ngươi không cần gạt ta, này rõ ràng không phải thiên tâm móng bước. Vương tử nói còn chưa nói xong thiên tâm liền đánh gãy, lại thấy thiên tâm ghé vào trên giường ngửa đầu, rất là bướng bỉnh nói. Hảo! Này không phải ngươi móng vuốt, nhưng đây là ngươi tay. Vương tử đành phải thay đổi một loại cách nói, thiên tâm lại càng thêm nghi hoặc, giống như tại hoài nghi vương tử lời nói. Ta đây móng vuốt đi nơi nào? Thiên tâm ngẩng đầu, vô tội hỏi. Con ở, chờ ngươi bản thể thời điểm liền sẽ xuất hiện. Vương tử nói. Mỗi ngày tâm rốt của gan tính điểm, bắt lấy thiên tâm tay cho hắn chuyển vu nguyên lực, tưởng giúp hắn trưng thân thể nội cồn, lại thấy thiên tâm ấn thất sắc lưu ly trong mắt hiện lên tự hỏi, thân hình bỗng nhiên chợt lóe, ghé vào trên giường thiếu niên bỗng nhiên biến mất, biến thành một con lông xù xù thất sắc thiên tâm, lại thấy thiên tâm bắt lấy cái đuôi, phủ phục đem móng nuốt đặt ở trước mặt, nhìn hơn nửa ngày mới hắc hắc vui vẻ. Ta móng nuốt rốt cuộc xuất hiện, ngươi không có gạt ta, hắc hắc thiên tâm choáng váng cười nói. Ngẩng đầu xem vương tử, vai vai đầu, đống nhiên lại nói, ngươi không gạt ta, cùng cục cưng giống nhau, cục cưng cũng sẽ không gạt ta. Vương tử chảo quá hắn móng vuốt, vừa rồi vừa mới bắt đầu đã bị hắn đánh gãy, uống say thiên tâm thật sự không thể dùng người bình thường tư duy suy nghĩ, hắn hiện tại muốn cho thiên tâm nhanh lên khôi phục trở về, liền nàng đều mau không quen biết. Ngươi đừng đụng ta, ta muốn đi tìm cục cưng. Cục cưng đâu? Cục cưng đi nơi nào? Vì cái gì đem ta một người ném ở chỗ này? Có phải hay không bị cùng kỳ cái kia người xấu cấp bắt cóc? Cục cưng bỗng nhiên thu hồi chính mình móng vuốt, trong miệng vội vàng nói, có lẽ là cùng kỳ cấp này hùng hài tử lưu lại không tốt ấn tượng quá khắc sâu, thế cho nên hiện tại uống say nghĩ đến đều là cùng kỳ khi dễ người thời điểm, nho nhỏ thân thể một thoáng, bay nhanh hướng tới cửa chạy trốn, chính là ở tới rồi cửa thời điểm bị ván cửa chặn, phanh một tiếng truyền đến. Thiên tâm đã vững chắc rơi xuống đất. Ô ô, cục cưng. Thiên tâm quăng ngã đau. Thanh âm kia quá giải thích, vương tử đều thế hắn đau. Lúc này thiên tâm quỳ dạp trên mặt đất lại không đứng dậy, vùi đầu ở hai chỉ móng vuốt trung gian, cái đuôi giống như yêu thương tại bên người đổi tới đổi lui. Sau lại đơn giản cái ở trên đầu mình, cũng không biết có phải hay không ở khóc. Dù sao kia nước nở thanh âm vẫn luôn không dừng lại, liền một lát sau. Tiếng khóc liền có tiểu vũ chuyển mưa to xu thế. Vương tử chạy nhanh đứng lên đi xem, tưởng đem thiên tâm cái đuôi lấy ra, lại bị thiên tâm vững chắc chịu một chút, còn kèm theo nước nở thanh âm, đừng cử động thiên tâm cái đuôi. Hiện tại hẳn là cảm giác vô tội người là nàng đi. Vương tử như thế nghĩ, thiên tâm vừa rồi rõ ràng cao hứng cơ chân múa tay, sung sướng tiếng ca căn bản dừng không được tới, hiện tại rồi lại khóc như vậy thương tâm, Vương tử đôi tay đặt ở Thiên Tâm bên người, lại có chút không biết nên như thế nào xuống tay. Đừng khóc, nơi nào quăng ngã đau, ta cho ngươi xoa xoa. Vương tử nói, thanh âm không khỏi phóng nhu một ít, nói cho chính mình đối uống say người yêu cầu không cần quá cao, đồng thời trong lòng nhất biến biến nói cho chính mình, về sau vẫn là đừng làm Thiên Tâm lại có cơ hội đụng tới rượu. Không cần. Không cần cho ngươi xoa, ta muốn tìm cục cưng. Thiên Tâm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, tiếp tục quỳ dạp trên mặt đất khóc, cảm tình hắn thật sự nhận không ra hắn trước mắt người chính là hắn tâm tâm niệm niệm cục cưng. Vương tử đang suy nghĩ làm sao bây giờ, lại nghe Thiên Tâm có nói, ô ô, cục cưng là sẽ không quản ta, nàng nhất định bị những cái đó hư nam nhân quả chạy, Thiên Tâm kêu không trở lại. Vương tử nghe kia tiếng khóc càng ngày càng thương tâm, chỉ là trong lòng lại càng ngày càng vô ngữ. Người ta nói uống say thì nói thật, Thiên Tâm này có thể tính sao? Nàng khi nào bị hư nam nhân quả chạy? Nàng như thế nào không biết? Ta chính là cục cưng, ngươi liền ta đều nhận không ra. Vương tử bất đắc dĩ nói, dứt khoát ngồi dưới đất, Thiên Tâm hiện tại không cho người tới gần, nàng lời nói cũng nghe không đi vào, nàng là thực sự có loại bó tay không biện pháp cảm giác. Không có khả năng. Ta sao có thể nhận không ra cục cưng, ngươi căn bản là không phải. Cục cưng là sẽ không mặc kệ ta. Thiên Tâm lại nói, từ móng vuốt ngẩng đầu lên, nào song đẹp đôi mắt tràn đầy nước mắt. Vương tử trong lòng tức khắc căng thẳng, vốn tưởng rằng Thiên Tâm chỉ là mượn rượu làm cản, chính là hiện tại thấy hắn thật khóc, không khỏi tưởng có phải hay không hắn thật sự thương tâm, tức khắc cũng khẩn trương lên. Ta thật là cục cưng, ngươi nhìn kỹ xem, ta sẽ không mặc kệ ngươi. Vương tử phục thấp thân thể, theo Thiên Tâm nói nói, tuy rằng nàng thật sự không rõ này lên án là từ đâu mà đến, còn tự xưng cục cưng, vương tử chỉ có thể đem những chi tiết này xem nhẹ. Người Thiên Tâm chui đầu vào móng vuốt thượng xoa xoa đôi mắt, tựa hồ muốn đem trong mắt nước mắt xoa làm, lúc này mới lại đi xem vương tử, nghiêng đầu đánh giá cẩn thận, tròn tròn đôi mắt nheo lại, tựa hồ ở tự hỏi. Sau một lúc lâu, lại thấy Thiên Tâm giật giật, thân thể thử tiến lên, vươn đầu lưỡi ở vương tử trên má liếm liếm, đôi mắt nhíu lại, thế nhưng lại khóc. Này giám định phương pháp, chẳng lẽ là giám định thất bại sao? Vương tử như thế nghĩ, lại thấy Thiên Tâm khóc nhiên nhảy lên chiều nàng nhào tới. Vương tử theo bản năng duỗi tay đi tiếp, chính là vừa muốn đụng tới thời điểm, cái kia nho nhỏ Thiên Tâm bỗng nhiên biến thành hình người, ở ánh đèn hạ chụp xuống một tảng lớn bóng ma. Vương tử hoàn toàn không chuẩn bị, đã bị Thiên Tâm phát gục trên mặt đất. Ô ô, cục cưng thật là ngươi, Thiên Tâm rất nhớ ngươi à, tưởng đau quá, nơi này đau, nơi này cũng đau, còn có nơi này. Thiên Tâm nức nở nói, giống như nhìn thấy vương tử là kiện cỡ nào vui vẻ sự tình, lại giống như cách mấy trăm năm không gặp bộ dáng, ngón tay chính mình đầu chọc tới chọc đi. Vương tử biết nghe lời phải đi cho hắn xoa, tuy rằng này đó ửng đỏ địa phương đều là hắn vừa rồi ở trên giường cùng trên cửa đâm, nguy hiểm thật cùng tưởng nàng không có gì quan hệ. Cục cưng không cần lại đi, Thiên Tâm không rời đi ngươi. Ngươi xem, Thiên Tâm, cục cưng, chúng ta nhất định là trời sinh một đôi. Thiên Tâm không ngừng ở vương tử trên người cọ, cọ vương tử càng ngày càng cứng đờ, còn có lời hắn nói, như thế nào càng nghe càng không thích hợp, cái gì trời sinh một đôi. Vương tử tay dừng lại, Thiên Tâm lại đáng thương vô cùng nhìn vương tử, giống như ở lên án nàng như thế nào không xoa nhẹ, hắn còn ở đâu. Thiên Tâm, ngươi uống say, ngoan, ta giúp ngươi đem cổn trưng làm liền không đau. Vương tử nhẹ giọng nói, giống như ở lo lắng Thiên Tâm có thể hay không lại một lần gào khóc. Cũng tựa hồ là vương tử nói lần này dùng được, Thiên Tâm ngơ ngác gật gật đầu. Vương tử chạy nhanh đi bắt hắn tay, đem vu nguyên lực chuyển vào hắn khí huyết, chậm rãi ở thân thể hắn nội tuần hoàn. Nô! Thật thoải mái! Kia ấm áp hơi thở ở bên trong thân thể lưu động, Thiên Tâm híp mắt nói, rũ mắt nhìn dưới thân vương tử, ánh mắt từ vương tử lông mày đến đôi mắt, đến gương mặt, lại đến môi nhất nhất sẽ qua, đồng nhiên chỗ sâu trong đầu lười ở vương tử trên mặt liếm liếm. Vương tử cũng không để bụng, Thiên Tâm ngày thường động tác như vậy cũng không hiếm thấy, nàng sớm thành thói quen. Thiên Tâm chép chép miệng ba, giống như càng hưởng thụ, ánh mắt đống nhiên đặt ở vương tử hơi hơi phiếm phấn hồng thuần, để sát vào nghe nghe, thơm quá à. Cùng hắn uống đảo hoa nhưỡng một cái hương vị, hương hương, hắn nhớ, hắc hắc, Thiên Tâm đống nhiên cúi đầu, ngậm lấy kia hai trường mê người cánh ngôi. Đồng thời động tác một chút không đỉnh, đầu lưỡi dùng sức hướng tiến toảng. Đồng thời tê tê hút trong miệng ngọt ngào, giống như thật đem kia làm như hắn uống qua đào hoa nhưỡng, hiện tại thăm dò vui vẻ vô cùng, cảm giác được kia miệng như thế nào đều không muốn mở ra, Thiên Tâm hàm răng kia cánh môi, nghiến răng, nhưng hắn cũng không dám dùng sức, hắn nhưng không nghĩ đem như vậy mỹ vị đồ vật lộng hỏng rồi. Hắc hắc, cái kia chướng ngại vật rốt cuộc mở ra, Thiên Tâm đầu lưỡi sấn hư mà nhậm, ở bên trong dùng sức quấy, Vương Tử hiện tại lại đã sớm không có tâm tình cấp Thiên Tâm truyền vu nguyên lực, kinh ngạc với chính mình thế nhưng bị Thiên Tâm ăn đậu hủ, càng kinh ngạc với kia không hề kết cấu hồn. Cơ hồ không tính là hôn hôn cũng thiếu chút nữa làm nàng thất thần. Vương Tử sửng sốt một lát mới nhớ tới đi đẩy Thiên Tâm, nhưng xúc tua chính là một mảnh mềm ấm da thịt, non nớt lại vẫn cứ có khuynh hướng cảm xúc vân ra đường cong. Vương Tử di động bàn tay, lại vẫn cứ là bóng loáng xúc cảm, mặc mâu không khỏi trợn to, vì cái gì Thiên Tâm không có mặc quần áo. Đống nhiên nghĩ đến Thiên Tâm vừa rồi đống nhiên biến thành bản thể, kia một bộ quần áo còn ở trên giường lẻ loi nằm. Lại biến ra bản thể thời điểm hắn choáng váng nào biết mặc quần áo, này sau một lúc lâu kia cơ hồ cùng hắn thân cao cùng cấp tóc dài che đậy thân thể hắn, nàng lại là không thấy được. Nô Thiên Tâm trong miệng tràn ra một tiếng thoải mái ngâm khẽ, đồng nhiên bắt lấy Vương Tử muốn rời đi tay dùng sức ấn ở trên người mình, còn mang theo nàng lung tung vuốt ve. Thiên Tâm ngươi lên, Vương Tử nói, miệng còn bị Thiên Tâm đổ, thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Nhưng là nàng có chút giận dữ cảm xúc lại bị Thiên Tâm thu được, đồng thời dùng sức đẩy Thiên Tâm, nhưng Thiên Tâm sức lực đống nhiên biến phi thường đại, thân thể ở Vương Tử trên người cọ cọ, trên mặt lộ ra thực hưởng thụ bộ dáng, Vương Tử lại xấu hổ, hắn cọ chính là cục cưng ngươi hung ta cục cưng thật vất vả mới rời đi Vương Tử môi, trong mắt còn có lưu luyến không rời, nhưng là giờ phút này lại lần nữa mông tầng một hơi nước, tuy rằng trên mặt còn phiếm đỏ ửng, hưởng thụ thần sắc còn treo ở trên mặt. Như vậy thoạt nhìn có chút mâu thuẫn, thân thể vẫn là nhịn không được ở Vương Tử trên người cọ, ấn Vương Tử tay không cho nàng rời đi. Thiên Tâm ngươi mau đứng lên, bằng không ta thật sự sinh khí. Vương Tử nói, liếc mở mắt không giống nhìn đến Thiên Tâm kia mông lung thất sắc trong mắt bịt kín nước mắt, kia sẽ làm nàng không đành lòng. Không cần. Không cần lên, cục cưng cũng không cần sinh khí, nô. Cấp cục cưng sờ ta cái đuôi, chỉ có cục cưng có thể sờ Nga. Thiên Tâm lập tức cự tuyệt, cho nhau dần dần dồn dập, thiếu niên còn có chút phì đô đô trên mặt xuất hiện phấn mặt giống nhau màu đỏ, tròn tròn đôi mắt hơi vựng, miệng khẽ nhếch, lộ ra mấy viên tiểu xảo hàm răng, dồn dập phun ra nhiệt khí, Vương Tử chỉ nhìn thoáng qua liền nhắm hai mắt lại, Thiên Tâm như bây giờ, mặc dù là nàng cũng không khỏi sinh ra chút tưởng trà đạp cảm giác. Vương Tử chính tiến thoái lưỡng nan khi, lại cảm giác trong tay bỗng nhiên xuất hiện thật dày lông tơ, chậm rãi ở nàng trong tay nhẹ quét. Vương Tử liếc mắt một cái, lại kinh ngạc phát hiện Thiên Tâm không biết khi nào từ sau người vươn một cái đuôi, cùng hắn bản thể rất giống, nhưng là dài quá rất nhiều, cùng hắn hiện tại hình người bộ dáng thành tỷ lệ. Thiên Tâm đong đưa cái đuôi, ánh mắt chờ mong nhìn Vương Tử, Vương Tử trong lòng nghĩ như thế nào đánh gãy Thiên Tâm không đầu không đuôi ở trên người nàng loạn cùng, thất xác Thiên Tâm cũng có động dục kỳ sao. Không, có lẽ là Thiên Tâm thật sự muốn trưởng thành, hiện tại bỗng nhiên ở hối hận. Lần trước có cơ hội đi Thái Cổ, nàng hẳn là trước từ Thái Cổ phiên phiên có phải hay không có thất sắc Thiên Tâm sử dụng sổ tay. Cũng không nghĩ như thế nào liền cầm Thiên Tâm cái đuôi, lông xù xù, chộp trong tay thực thoải mái, Vương Tử không khỏi nhẹ nhàng nhéo nhéo, lại bỗng nhiên nghe được Thiên Tâm phát ra liên tiếp tương so với hắn hiện tại non nớt thanh âm trầm thấp rất nhiều kêu rên, đầu cao cao mà ngẩng, kia mảnh dài cổ ở nàng trước mặt dơ lên một mặt ưu nhã độ cung. Cực kỳ giống yếu ớt không thể nghi ngờ Thiên Nga trắng, trên mặt đỏ ửng càng sâu, thân thể cũng nhịn không được co rút một lát, sau một lúc lâu, mới một đầu ngã quỵ ở Vương Tử trên người. Vui lâu ở Vương Tử bên gáy, theo bản năng ở nàng trên cổ gặm gặm, trong miệng còn rầm gì gọi cục cưng thanh âm kia miễn bản nhiều thoải mái, miễn bản nhiều thỏa mãn, nhưng Vương Tử lại thật là màn thầu hắt tuyến, cảm nhận được bên hông dần dần rõ ràng ướt át, Vương Tử hoàn toàn cứng lại rồi. Như thế nào còn không có. Càng xấu hổ chính là, phía sau môn không hề dự triệu mở ra, cùng với nửa câu đột nhiên im bặt nói, Vương Tử cơ hồ có thể tưởng tượng, đương cửa người hiện tại nhìn đến phòng trong tình hình, kêu ý tưởng tuyệt đối thuần khiết không được. Mà cùng Vương Tử tưởng không sai, cửa người sắc thật hung hăng kinh ngạc một cái trước mắt, vào cửa sau nhìn đến chính là hai cái giao điệp trên mặt đất bóng người, trên giường một đoàn loạn, giống như bị người điên cuồng lăn qua giống nhau. Thiên Tâm quần áo còn nằm ở mặt trên, mà Thiên Tâm người lại ghé vào Vương Tử trên người, tuy rằng có kia thật dài đầu tóc, nhưng vẫn là có thể nhìn đến thiếu niên trên người không mặc gì cả bộ dáng. Càng không xong chính là, vốn dĩ tới nơi này người còn không ngừng một cái, đã muốn chạy tới cửa cũng chính là thấy như vậy một màn người liền có cùng kỳ, Đàng Xa, Lý Chiến, Giản Tu Văn, Kinh Hồng mấy người, mặt sau còn có mấy người muốn lại đây, vốn dĩ một đốn bữa tối vui vui vẻ vẻ mau kết thúc, chỉ là đợi hơn nửa ngày cũng không gặp vương tử trở ra, phía trước nghe được trong phòng lách cách lang cang thanh âm, mọi người còn tưởng có lẽ là thiên tâm uống nhiều quá ở chơi rượu điên. Lúc này mọi người muốn tan đi, nghĩ thuận tiện tới nơi này cùng vương tử nói thanh ngủ ngon, nhưng không thành muốn mở ra phía sau cửa nhìn thấy chính là này phiên cảnh tượng. Cung kỳ giật giật cái mũi, trong phòng tràn ngập nhàn nhạt xạ hương vị, lại nhìn đến vương tử trong tay nắm thiên tâm cái đuôi, cùng kỳ ánh mắt nhíu lại, hiện lên chút sắc bén. Thiên tâm còn không có ngừng nghỉ sao? Liền không nên làm hắn uống rượu. Hạ Tiêu Liên thanh âm từ xa tới gần, vương tử cũng từ xấu hổ chung bỗng nhiên hoàn hồn. Bên kia đã ứng có người so nàng càng mau phản ứng lại đây, lại thấy Giản Tu Văn đỡ đỡ mắt kính, tay từ túi tiền trung đem ra, cười khẩn đi vài bước ngăn lại Hạ Tiêu Liên, trong miệng nói. Sư mẫu đi trước nghỉ tạm đi, thiên tâm quá nháo, mau đem nhà ở hủy đi, ngài cũng đừng đi qua, nơi này chúng ta tới thu thập. Không nghĩ tới thiên tâm tiểu gia hỏa này một chút rượu đều không thể dính, hảo đi, vậy các ngươi thu thập, ta đi nghỉ ngơi. Hạ Tiêu Liên thăm dò nhìn nhìn. Tuy có chút nghi hoặc, nhưng là này đó bọn nam tử từ trước đến nay săn sóc, hiện tại sắc trời cũng đã trưởng, nếu bọn họ không muốn nàng nhọc lòng nàng liền không đi quản, nói xoay người xuống lầu, hồi chính mình phòng. Giản Tu Văn nhìn Hạ Tiêu Liên, còn đứng tại chỗ, chỉ xoay người nhìn lộ ra ánh đèn nhà ở, không có lại qua đi, ánh mắt cùng cả khuôn mặt cùng nhau ẩn trong bóng đêm, nhưng tổng cảm thấy, kia hắc ám cũng cùng nhau ẩn tàng rồi nào đó tâm tư. Kinh Hồng cũng sửng sốt. Này tình hình đối hắn đánh sâu vào so những người khác tới càng mãnh liệt, ánh mắt không có giới hạn quơ quơ, tuy rằng tại đây phía trước trong phòng hình ảnh đã rõ ràng truyền vào hắn trong óc, chỉ ra vẻ thong dong lưu lại một câu, sắc trời đã tối, ta trước cáo tử, ngày mai tái kiến. Nói xong liền bước đi rời đi, chỉ là kia vững vàng nện bước chung cũng ẩn ẩn có hoảng loạn bộ dáng, vương tử lúc này mới duỗi tay đi đẩy thiên tâm, trong lòng đã vô lực nói cái gì nữa, hiện tại căn bản chính là hết đường chối cãi. Còn bị Kinh Hồng cùng Giản Tu Văn nhìn đến, nếu là thời gian có thể đảo trở về nên thật tốt, nàng nhất định mang theo thiên tâm cùng nhau ở thân. Đáng giận chính là, chờ vương tử rốt cuộc ngồi dậy thời điểm, lại thấy thiên tâm gắt gao nhắm hai mắt kính, khỏe miệng lời nói treo cười, đầy mặt hạnh phúc. Ngủ rồi. Hiện tại nhưng thật ra ngừng nghỉ, nhưng nàng nơi này chú định ngừng nghỉ không được. Liền một lát sau, chủ nhân của ta cùng kỳ nâng bước đi vào tới, thiên tâm như vậy vừa lật. Thân thể cơ hồ không hề che đậy bày biện ra tới, thiếu niên hít sâu nhỏ dài, lại còn không có nảy nở, nhưng cũng có thiếu niên đặc có mỹ cảm, cùng kỳ ngồi xổm vương tử bên người, ánh mắt từ trên giường vẫn luôn chuyển tới trước mắt, như vậy giống như lại nói, chẳng lẽ là trên giường không bỏ xuống được bọn họ, từ như vậy xa địa phương vẫn luôn lăn đến nơi này, cùng kỳ hàm chứa vương tử lỗ thai, oán hận. Nói, chủ nhân của ta, chúng ta đều không đủ ngươi ăn sao. Thế nhưng đối như vậy nộn thiếu niên xuống tay. Vương tử liếc liếc mắt một cái chỉ dùng pháp thuật lấy tới trên giường chăn, trước cấp thiên tâm che khuất thân thể, tổng như vậy lượng cũng không phải hồi sự nhi, nàng hiện tại không rảnh cùng kỳ giải thích, cùng kỳ biết sao lại thế này lại cố ý rêu cực nàng, vì thế nói, các ngươi trước đi ra ngoài, ta đem hắn dàn xếp một hồi lâu về phòng. Chủ nhân của ta, ngươi cần phải nhanh lên. Cùng kỳ nhìn nhìn vương tử, cũng không cho nàng khó xử, tuy rằng hắn cũng không muốn cho vương tử lại lưu tới hầu hạ thiên tâm, vừa rồi không phát sinh chuyện gì, may mắn không lao súng cướp cỏ, này hắn đương nhiên nhìn ra được tới, hắn còn lo lắng trong chốc lát thật phát sinh chuyện gì đâu, bất quá nhìn bầu trời tâm ngủ gắt gao bộ dáng, xem ra cũng sẽ không, lại nói hắn cũng sẽ nhìn chằm chằm, nói liền xoay người ra cửa. Đang xa cặp kia đỏ trắng đan sen mắt to nhìn phòng trong sau một lúc lâu, trong mắt không biết quẩn quẩn cái gì cảm xúc. Sau một lúc lâu mới ở cùng kỳ rời đi thời điểm cũng xoay người đổi kịp, chỉ để lại Lý Chiến không những không đi, còn đi vào một tới, thuận tay đóng cửa lại. Lý Chiến. Vương tử thấy có người tiến vào, ngẩng đầu nhìn nhìn Lý Chiến, nghi hoặc hắn như thế nào không đi, bất quá nếu là Lý Chiến nói, vương tử áp lực nhỏ rất nhiều, ít nhất Lý Chiến là sẽ không hỏi hắn rốt cuộc đối thiên tâm làm gì đó. Lý Chiến đi vào phòng trong, đem buồng trong thau tắm chung phóng đầy thủy. Lại đây một tay nhắc tới thiên tâm, rút ra chăn, đem hắn thao tắm, liền mạch lưu loát, Vương Tử còn ngồi dưới đất, có chút sững sờ nhìn Lý Chiến làm xong này đó sau lại quay người trở về, khom lưng bế lên nàng. Ngươi muốn tẩy sao? Đi ở mép giường khi Lý Chiến đột nhiên hỏi nói, ánh mắt nhìn Vương Tử bên hông trên quần áo còn triển dính ướt át, Vương Tử tức khắc liền minh bạch, nhưng ở Lý Chiến trước mặt, nàng kỳ dị không có chút nào xấu hổ, trong miệng nói, không được, trước đem thiên tâm giàn xếp hảo, hồi ta phòng lại tẩy. Ân. Lý Chiến gật đầu, đem Vương Tử đặt ở trên giường, chính mình đi đem thiên tâm thu thập nhiệt tình, hong khô trên người hắn thủy, lại đem hắn thả lại trên giường. Lúc này thiên tâm kia lông xù xù cái đuôi cũng không biết khi nào biến mất, một giờ gần giường liền ôm chăn tiếp tục ngủ, một chút cũng chưa tỉnh ý tứ, trong miệng còn lẩm bẩm cục cưng, kêu biểu tình cùng ăn mật dường như. Nhìn thiên tâm bộ dáng, Vương Tử ẩn ẩn thở dài, có chút vô lực bộ dáng, Lý Chiến rồi lại tới ôm Vương Tử. Vương Tử vốn định nói nàng chính mình đi thôi, lại nghe Lý Chiến nói, ôm ngươi trở về. Thanh âm kia trầm thấp kiên định, lại cũng bằng thẳng, hắn ôm chính mình thê tử, vốn là không gì đáng trách, Vương Tử liền cũng không nói cái gì nữa, đem vùi đầu ở Lý Chiến dày rộng trên vai, duỗi tay hoàn Lý Chiến cổ. Không cần phiền, dựa theo ngươi tưởng đi làm. Hai người đi ở trong viện, Lý Chiến nện bước vững vàng, Vương Tử nằm ở hắn trên vai không hề có cảm giác đều sốc nảy. Lại nghe Lý Chiến thanh âm lần thứ hai truyền đến, trầm thấp thanh âm rơi vào nàng trong lòng, mặc danh làm người an tâm. Vương Tử nghiêng đầu, trong bóng đêm Lý Chiến đau tức giống nhau sườn mặt ở nàng trong mắt vẫn cứ thực rõ ràng, Lý Chiến biết nàng ở phiền cái gì. Nhưng nàng ý tưởng là cái gì? Nàng không ý tưởng, thiên tâm cũng trưởng thành, hình ảnh này ẩn ẩn có chút giống như đã từng quen biết, Hắc Tử đã từng cũng là như thế này, ngây thơ đến tự mình tra tấn. Giống như bước tiếp theo cũng là cái này chính tự, chính là thiên tâm càng tiểu, hắn trưởng thành rất chậm, sự tình vì cái gì hướng tới cái này phương hướng phát triển. Nói thật nàng cũng không hy vọng như thế. Thiên tâm nếu là cũng giống Hắc Tử giống nhau, nàng có thể cự tuyệt sao? Vương Tử trong đầu đống nhiên kêu loạn, vừa nhấc đầu không hề dự triệu cắn ở Lý Chiến góc cạnh rõ ràng sườn mặt thượng, Lý Chiến bước chân một đốn, dừng dừng mới dường như không có việc gì tiếp tục đi, nhậm Vương Tử đi cắn. Sau một lúc lâu Vương Tử mới nhả ra, ở chính mình lưu lại dấu răng đi lên hồi khe liếm, Lý Chiến hô hấp hơi hơi có chút loạn, Vương Tử lại tiếp tục nhiệt liệt liếm, nàng chỉ là nghĩ đến, vừa rồi thiên tâm ở trên người nàng thời điểm, nàng căn bản không có cái kia sức lực đẩy ra, mà cái gọi là không có sức lực như thế nào sẽ là thật sự không có, rõ ràng là nàng trong tiềm thức không nghĩ. Mặc dù kia chỉ là cái thiếu niên, mới 13-14 tuổi bộ dáng. Vương Tử trong lòng tràn ngập cảm giác phạm tội, rốt cuộc là thiên tâm trưởng thành vẫn là nàng tà ác, trong đầu nhớ tới thiên tâm nức nở nói thiên tâm rời đi không ngơi, Vương Tử thật sự không biết chính mình là cái gì ý tưởng. Thiên tâm chú định cuộc đời này đều là nàng vu linh, nếu hắn không hiểu cảm tình cũng thế, nếu hắn đã hiểu, nàng trừ bỏ đáp lại còn có thể làm khác sao? Chẳng lẽ còn muốn ý đồ làm hắn đi tìm người khác sao? Thuận theo tự nhiên, nhưng đừng quá sớm. Lý Chiến đông nhiên lại nói, Vương Tử dầu di nói, có ý tứ gì, cái gì nhưng đừng quá sớm. Vương Tử có chút ỉ lại ôm chặt điểm Lý Chiến, giống như muốn từ trên người hắn tìm được đáp án giống nhau. Thiên tâm trưởng thành quá chậm, hiện tại đã trước tiên, tình sự sẽ làm hắn trưởng thành chậm lại. Lý Chiến nói, hắn thanh âm trước sau như một chấm thấp, hắn để ý cũng chỉ có Vương Tử có phải hay không vui vẻ, hắn tưởng cùng kỳ cũng là như thế, thiên tâm còn quá nhỏ. Bọn họ ngăn cản cũng đều là tưởng cấp thiên tâm cùng Vương Tử một cái càng tốt trưởng thành kỳ mà thôi. Ta không có Vương Tử theo bản năng nói, Lý Chiến lại không tỏ ý kiến, Vương Tử một lần nữa ghé vào Lý Chiến trên vai, lại nói, ta đã biết. Mặc kệ nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nàng đều đã biết, ở thiên tâm còn không có hoàn toàn lớn lên phía trước, cũng cho nàng một cái suy xét thời gian. Lý Chiến ôm Vương Tử về phòng, lại thấy vệ tử khiêm đã ở trong phòng. Hơn nữa cũng đã chuẩn bị tốt tắm thủy, Vương Tử thấy phòng trong cũng chỉ có vệ tử khiêm cùng Lý Chiến, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vốn tưởng rằng cùng kỳ cũng sẽ ở, còn hảo, cùng kỳ cũng biết làm nàng nghỉ ngơi một chút, nàng ngày mai buổi sáng còn nhớ tới. Vệ tử khiêm cởi Vương Tử trên người quần áo, đem nàng để vào trong nước, mới vừa rồi cũng từ cùng kỳ nào biết đâu rằng phát sinh sự tình gì, nhưng là cũng không nói thêm cái gì. Xem Vương Tử hiện tại đã là nhẹ nhàng bộ dáng, vệ tử khiêm nhìn nhìn Lý Chiến, nghĩ đến là Lý Chiến đã khai đạo quá nàng. Ta hảo. Vương Tử nói chính mình đi lấy khăn lông, tùy tiện phao phao liền hảo, vừa rồi cũng chỉ là quần áo dính vào mà thôi. Vệ tử khiêm lại trước nàng một bước cầm khăn lông, đem nàng gói kỹ lưỡng đặt ở trên giường, phập phồng quyến rũ thân thể bao gồm ở đại mao khăn trung, tựa lộ phi lộ cảm giác càng làm cho người không rời được mắt. Vệ tử khiêm cười cười, đem vương tử giao cho Lý Chiến, chính mình đi trước hai. Vương tử nghiêng đầu đi xem vệ tử khiêm, lại thấy bên người người vừa động, quần áo tầng một rơi xuống đất, vương tử ngẩng đầu liền nhìn đến màu đồng cổ da thịt, rắn chắc tám khối cơ bụng, ở hướng lên trên xem, lại thấy Lý Chiến góc cạnh rõ ràng trên mặt hơi hơi mang cười, kia hiếm thấy cười vẫn là làm ánh mắt của nàng quơ quơ, cặp kia thâm trầm mắt ưng trung ảnh ngược nàng bóng dáng, giữa mày tơ hồng hôn tạp trang trọng cũng yêu dị. Vương tử đứng dậy, trên người khăn lông chậm rãi rơi xuống, vương tử thủ hạ ý thức đi xả, lại ở bắt lấy khăn lông thời điểm không có lại động, còn che cái gì. Lý Chiến ánh mắt không khỏi trở nên thâm trầm, duỗi tay ôm quá vương tử eo, hai người thân thể dán ở bên nhau, đều cảm nhận được lẫn nhau bỏ thang độ ấm, còn có dần dần thưa thớt không khí. Lý Chiến cúi đầu hôn lên cặp kia ngày đêm tơ tưởng ngôi, tay chậm rãi động, vương tử ngẩng đầu đáp thượng Lý Chiến ngực, dưới trưởng độ ấm nóng rực, cứng rắn xúc cảm cùng thiên tâm thân thể hoàn toàn bất đồng, vương tử hô hấp cũng có chút không xong, đồng nhiên trước mắt tối sầm, phòng trong đèn đều tắt. Không lâu liền cảm giác phía sau dán lên một cái đồng dạng nóng rực thân thể, vương tử lưng không khỏi căng thẳng chút, vệ tử khiêm hôn lại nhẹ nhàng dừng ở nàng sau lưng, tựa hồ ở giảm bớt nàng khẩn trương giống nhau. Vương tử nghiêng đầu, vệ tử khiêm môi đuổi theo vương tử nhàn rỗi cánh môi mà đến, hắc ám cũng không thể ảnh hưởng vương tử tầm mắt, lúc này càng thêm thượng ngoài cửa sổ tiết lộ tiến vào ánh trăng, kia thanh lành ánh trăng chiếu vào vệ tử khiêm trên người, vương tử thấy rõ kia. Một đống con bướm cánh giống nhau xương quai xanh, không khỏi ngẩn ngơ, giơ tay đi sờ, lại đưa tới vệ tử khiêm trầm thấp tiếng cười. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người lần lượt ra cửa, sáng sớm trong cốc không khí phá lệ hảo. Vương tử cũng khởi rất sớm, nhưng thật ra làm cùng kỳ kinh ngạc nhìn nhìn vệ tử khiêm cùng Lý Chiến, giống như đang nói các ngươi tối hôm qua không xuất lực sao. Lý Chiến tự sẽ không để ý đến hắn, vệ tử khiêm cũng chỉ cười cười, tối hôm qua rất mỹ diệu, này cũng không nghĩ muốn cùng hắn giải thích. Kinh Hồng không cẩn thận cùng vương tử ánh mắt tương tiếp, vương tử cười khẽ gật đầu, Kinh Hồng ánh mắt lại lóe lóe, tựa hồ tưởng che giấu cái gì giống nhau quay đầu lại đi, sợ ánh mắt tiết lộ hắn cảm xúc. Vương tử vừa mới bắt đầu còn có chút nghi hoặc, sau lại bỗng nhiên nhớ tới, hôm qua buổi tối ở Thiên Tâm cửa tình hình cũng bị Kinh Hồng thấy được, nàng đã quên, lại bị Kinh Hồng này phản ứng cấp gợi lên tới. Người đi Hoa Khê cốc sao? Lại nghe cùng kỳ ở bên kia hỏi Lãnh Thương, vương tử tầm mắt cũng chuyển qua đi. Đi. Lãnh Thương gật đầu, nói tiếp, Hoa Khê cốc mời ta. Cùng kỳ lại cười cười, Hoa Khê cốc đương nhiên sẽ mời Lãnh Thương. Nhưng là Lãnh Thương có đi hay không cũng là từ chính hắn quyết định, mà hắn như vậy một bổ sung, đảo có chút giấu đầu lòi đuôi. Hàn Tị tỉnh sao? Lãnh Thương dừng một chút, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình vừa rồi nhiều lời, bất quá không hổ là lao luyện người, thực mau liền đem vừa rồi câu nói kia quên mất, giống như câu nói kia sau lưng ý tứ cũng không liên quan mấu chốt giống nhau, lại nhìn về phía vương tử hỏi. Không có. Vương tử lắc lắc đầu. Cả đêm thời gian Hàn Tị còn không có khôi phục, xem ra ngày hôm qua kia chuông đồng đối hắn đánh sâu vào thật đúng là đại. Thẳng đến buổi sáng thái dương cao cao dâng lên thời điểm Thiên Tâm mới tỉnh lại, cục cưng. Thiên Tâm liền như vậy đứng ở cửa hô to, quần áo còn không có xuyên chỉnh tề, vương tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghĩ thầm này hùng hài tử đừng hô lên cái gì không nên đều, đang muốn đứng dậy đi cản hắn thời điểm, lại nghe Thiên Tâm lại hô, buổi sáng tốt lành. Thanh âm kia tràn đầy vui vẻ. Tuy rằng buồn ngủ còn không có rút đi, nhưng là cảm xúc đã rất cao ngẩng. Thiên Tâm chạy vội từ trúc lâu xuống dưới, vừa chạy vừa mặc tốt quần áo, còn ở hứng thú bừng bừng cùng mọi người chào hỏi, cùng kỳ buổi sáng tốt lành, thao thiết buổi sáng tốt lành, vinh an buổi sáng tốt lành, hắc tử buổi sáng tốt lành, chim nhỏ buổi sáng tốt lành, đào hoa buổi sáng tốt lành, đào hoa cốc buổi sáng tốt lành. Mọi người chỉ nghe Thiên Tâm đem nơi này có thể điểm thượng danh người. Vật đều điểm một bên, không chê phiền lụy nói buổi sáng tốt lành, nói xong mở ra hai tay đứng ở giữa sân, làm ra một bộ tắm gội ánh mặt trời bộ dáng. Vĩnh An đi qua đi kỳ quái vô vô Thiên Tâm bả vai, mắt đỏ cũng tràn đầy nghi hoặc, lại nghe hắn hỏi, Thiên Tâm có cái gì vui vẻ sự tình sao? Ngươi làm sao vậy? Còn có A, hiện tại đã mau giữa trưa, chỉ có ngươi lên như vậy vãn. tuy rằng Thiên Tâm vốn dĩ liền rất có thể ngủ, bởi vì hắn trưởng thành chính là đang ngủ, cái này Vĩnh An là biết đến, nhưng là cao hứng thành như vậy quá không bình thường. Hiện tại toàn bộ Đào Hoa Cốc đều biết Thiên Tâm cao hứng thực, Thiên Tâm lại là ha ha cười, nói, nhất định có, nhưng là, ta đã quên. Có chút người là biết nguyên nhân, tỉ như nói Vương Tử, tỉ như nói Lý Chiến, tỉ như nói đêm qua đều ở đây người, đều thần sắc khác nhau chờ Thiên Tâm nói, nhưng Thiên Tâm xoa xoa hắn kia thật dài đầu tóc, chính mình cũng là quần áo trầm tư suy nghĩ bộ dáng. Sau một lúc lâu tới một câu hắn cũng đã quên, mọi người trong lòng mồ hôi lạnh, lại cũng âm thầm cao hứng, đã quên hảo, đã quên khá tốt. Cũng đúng, người đêm qua uống say, thư thượng nói uống say liền dễ dàng quên sự tình. Vĩnh An hiểu do nói, cũng không để ý. Nhưng là nhất định là rất quan trọng sự. Có thể là ta làm thực mỹ mộng, ngủ rất thơm vừa cảm giác, nhưng là ta mơ thấy cái gì, nghĩ không ra, ngươi chờ ta ngẫm lại, có lẽ sẽ nhớ tới. Thiên Tâm nói, hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là cái loại này thực vui vẻ cảm giác lại như thế nào đều cự tuyệt không được, dù sao chính là hẳn là cao hứng. Vậy ngươi tưởng đi, Vĩnh An nói, hứng thú thiếu thiếu nói, cũng không có chờ hắn, mà là đi tìm Vương Tử. Ai ta sẽ nhớ tới. Thiên Tâm nói, đi theo Vĩnh An đi qua đi, ở nhìn đến Vương Tử khi, Thiên Tâm cơ hồ là nhảy lại đây, ngồi ở ghế trên, tay chống đầu nhìn chằm chằm Vương Tử, trong mắt thất sắc thay phiên trình diễn, nghiêng đầu bộ dáng thực đáng yêu, chỉ là thời gian dài Vương Tử cũng chịu không nổi, ánh mắt nhìn về phía Thiên Tâm đi, lại chỉ đổi lấy Thiên Tâm một cái ngây ngô cười. Thiên Tâm ngươi hôm nay quái quái. Vĩnh An kỳ quái nói, cũng nhìn về phía Vương Tử, tiểu nha đầu hôm nay trên mặt có cái gì đặc biệt sao? Không có a. Nơi nào quái, ta ngày thường không phải cũng là như vậy sao? Thiên Tâm không để bụng nói, nếu là quái, cũng chỉ có hôm nay nhìn đến cục cưng phá lệ vui vẻ, hắn cũng nhịn không được a. Cung Kỳ ở một bên xem diễn dường như nhìn sau một lúc lâu, thấy Vương Tử dần dần quất bách, mới mở miệng nói, ngày hôm qua không phải có người nói muốn xuất cốc đi xem sao? Đúng vậy, hôm nay muốn xuất gốc, Thiên Tâm ngươi còn có đi hay không? Kinh Củng Kỳ lấy nhắc nhở, Vĩnh An bỗng nhiên nghĩ tới, liền hỏi Thiên Tâm. A, đi, đi a. Thiên Tâm theo bản năng lên tiếng, phản ứng lại đây Vĩnh An nói chính là cái gì lúc sau lập tức nói, ngay sau đó lưu luyến không rời nhìn Vương Tử liếc mắt một cái, mới đứng dậy rời đi. Ha ha, Củng Kỳ không khỏi cười, Vương Tử lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng sẽ không thừa nhận nàng ở lo lắng Thiên Tâm nhớ tới đêm qua sự tình, tuy rằng nàng cũng không có làm cái gì. Buổi chiều thời điểm Thanh Long bọn họ đều đã trở lại, Nhạc Cửu bên kia cũng truyền đến tin tức, Diệu Khi cùng Tức Gia đã bị bọn họ áp đi trở về, hiện tại đã ở Hoa Khế Quốc, hết thể đâu vào đấy chuẩn bị chung, bảo đảm sẽ không xảy ra sự cố. Vương Tử một hàng thì tại Hoa Khế Quốc lại dừng lại một đêm, ngày hôm sau thời điểm cùng tiến đến Hoa Khế Quốc. 3 năm. Bên ngoài qua 3 năm, Vương Tử ở Tử Cực trận cùng Thiên Cực đồ nội quá thời gian cũng không ngắn, lại lần nữa bước lên Hoa Khê Cốc khi đã là một mảnh náo nhiệt sôi trào cảnh tượng, bất đồng với trước vài lần, mỗi lần tới đều là vì khẩn trương lục giới thế cục. Kinh Hồng Đường vòng đi phàm gian giới, sấn này trước đem Tư Mã Thú đưa đi quen thuộc Gâm Ti sự tình, Vương Tử một hàng tới rồi Hoa Khê Cốc thời điểm đúng là giữa trưa, mặt trời chói chang nô lên cao, ở Hoa Khê Cốc đặc biệt nhiệt liệt. Mới vừa bước vào Hoa Khê Cốc địa giới đó là ập vào trước mặt vui mừng bầu không khí. Như vậy long trọng hôn sự ở Hoa Khê Cốc đã thật lâu chưa từng có, hơn nữa là thành chủ đại hôn, càng thêm bất phàm. Cửa thành thượng rất vui mừng hồng lụa, lui tới người thật đúng là nhiều, đại hôn liền vào ngày mai, hai ngày này khách khứa liền lục tục tiến đến. Nhân 3 năm trước đây lục giới cộng đồng đối địch sự tình, lúc này đây Hoa Khê Cốc mời người cũng không ít. Đương nhiên cũng không thể vì thế tiết lộ Hoa Khê Cốc thần bí, tới khách khứa đều là Hoa Khê Cốc người tự mình đi tiếp. Ngũ công tử ngươi đã trở lại. Vừa rồi Bán Ngưng tiểu thư còn ở nơi nơi tìm ngươi, nói là ngươi lại lười biếng tiểu tâm nàng tấu ngươi. Cửa thành một người nhìn đến Vương Tử một hàng, đương nhiên trước hết nhận ra Đường Ngọc, cười hì hì thấu đi lên nói, tuy rằng là binh lính, nhưng là một chút cũng chưa sợ hãi Đường Ngọc bộ dáng, ngược lại có chút vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Ha ha, nếu là nàng biết ta vì sao muộn, tất nhiên sẽ không nói gì đó, ngươi liền tránh ra đi, lại tiếp khách. Đường Ngọc vươn quạt xếp, đem người nọ thấu đi lên đầu ngăn, cười nói. Cái gì tiếp khách? Ngũ công tử ngươi dùng từ muốn thỏa đáng hảo sao? Người nọ bất mãn nói, tiếp theo lại hừ hừ nói, có thể vì cái gì sự tình, bán Ngưng tiểu thư mới sẽ không quản những cái đó đâu. Nói liền liếc hướng Đường Ngọc phía sau đoàn người, nghĩ Đường Ngọc nhiều nhất cũng chính là đi tiếp những người này mà thôi, nhưng vừa thấy dưới, người nọ lại lập tức không bình tĩnh, đôi mắt cơ hồ nháy mắt dính ở Vương tử trên người, động đều không động đậy, mắt thấy người nọ thân xuyên một bộ bạch y, tuyệt sắc khuôn mặt lộ ra chút thanh lãnh, thâm trầm mặc mâu mang theo thần bí. Người nọ thật vất vả mới giải khai tự động khóa lại khớp xương, thân hình chợt lóe, phong giống nhau cuốn tới rồi Vương tử bên người, trong miệng nói, ngươi, chính là mở miệng lại như thế nào đều nói không hoàn chỉnh hắn muốn lời nói, người nọ hung hăng lắc lắc chính mình miệng, như thế nào ở thời khắc mấu chốt như vậy buồn. Ngươi cái gì ngươi, không đi tiếp khách ở chỗ này vướng bận cái gì. Ta còn muốn chạy nhanh mang theo người đi vào, hảo đi bán Ngưng sư muội kia lánh phạt đâu. Đường Ngọc cầm quạt xếp ở người nọ trên đầu một gõ, một bên nói. Lánh cái gì phạt ta? Ngũ công tử xem ngài nói, căn bản không có chuyện này. Bán Ngưng tiểu thư trước nay chưa nói quá nói như vậy, nhất định là ta mấy ngày nay tiếp khách quá nhiều, đầu óc đều phản ứng trì độn. Bán Ngưng tiểu thư mấy ngày này tuyệt đối cũng chưa không cùng ta nói chuyện, thật là xin lỗi. Người nọ tức khắc nói, ngữ khí cái kia thành khẩn. Căn bản chính là hắn thấy Đường Ngọc mấy ngày này đều không ở Hoa Khê Cốc, cho nên chính mình nói bừa, lại nói ngày thường lão cùng hắn nói giỡn cũng thói quen, lần này liền dọa dọa hắn sao, trong miệng nói như vậy, thân thể lại chuyển cũng chưa chuyển, ánh mắt cũng trước sau đặt ở Vương tử trên người, liền Đường Ngọc đánh hắn một chút tựa hồ cũng chưa chú ý tới, chỉ là lúc này nói chuyện cũng lưu. Ngươi là Vương tử A. Ngươi tỉnh A, thật là vạn hạnh. Ta mỗi ngày đều ở vì ngươi cầu nguyện A. Tuy rằng không biết quản không dùng được, nhìn ngươi hảo hảo ta thật là rất cao hứng. Người nọ lúc này mới nhìn Vương tử nói, nhận ra Vương tử, nói Vương tử hiện tại chính là hắn thần tượng. Lời hắn nói cũng những câu là thật, trước hai ngày còn ở cùng những người khác tranh luận tiếp khách chuyện này, lại bị hắn ôm thượng, vốn là cái khổ sai sự, nhưng là hiện tại có thể ở trước tiên nhìn đến Vương tử giá lâm, hắn chỉ nghĩ nói, giá trị, siêu giá trị. Ngươi là Thừa Phong. Vương tử nhìn trước mắt nam tử, cái tự không cao, chỉ có một m7 nhiều một chút, thân hình cũng thiên gầy, nhưng là tinh thần thực hảo, thực cơ linh người. Vương tử nhớ người này, trước kia mỗi lần tới đều sẽ thấy, cũng cùng nàng nói chuyện với nhau quá vài lần. Ngươi thế nhưng nhớ rõ ta. Thừa Phong không dám tin tưởng nói, đôi mắt cơ hồ muốn tỏa ánh sáng, trên đời này tự hạnh phúc sự tình có lẽ chính là, hắn nhất kính nể cùng sùng bái người thế nhưng biết tên của hắn. Vốn tưởng rằng Vương tử trăm công ngàn việc, hắn như vậy tiểu nhân vật tất nhiên cũng là không đáng nhắc đến, nhưng hạnh phúc tới quá nhanh, hắn đã ở suy xét, về sau muốn như thế nào hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang cùng các huynh đệ khoe ra. Chương 11 không thôi truy đuổi, thân nương diệu khi. Kia thật là Vương tử sao? Là thật sự. Kia mấy cái nam tử trước nay đều là một tấc cũng không rời, nhất định là Vương tử. Chơi ạ nàng tỉnh. Vốn là không ai nhiều chú ý. Vào thành người rất nhiều, nạp đại cửa thành đều có khách khứa nên đi địa phương, chỉ là Vương tử một hàng ở chỗ này dừng lại hồi lâu, có người thính thai cũng thoáng nghe được Thừa Phong lời nói, bởi vậy nhiều hơn lưu ý chút, lúc này vừa thấy, lại thấy kia một thân bạch y hề nữ tử, duyên dáng yêu kiều, lại có giống nhau nữ tử vô pháp với tới khí thế, kia tự nhiên quẳng cu é làm người không dám nhiều xem. Lần này tới tham gia đại hôn khách khứa đều là có uy tín danh dự nhân vật, năm đó nhiều là gặp qua Vương tử, nếu không chỉ dựa vào khẩu tương truyền ngoại hình, còn có ký ức thủy tinh trung mơ hồ hình dáng, hiện tại cũng vô pháp như vậy khẳng định, 3 năm tới đều không có tin tức, lúc này ở chỗ này bỗng nhiên gặp được bản tôn, mọi người như thế nào không kinh ngạc. Lúc này sôi nổi xông tới, trong mắt đều là tỏa ánh sáng thần sắc, ở hiện giờ lục giới, có thể tái kiến một lần Vương tử bản nhân, cùng 3 năm trước đây cảm giác hoàn toàn là khác nhau như trời với đất. Mặc kệ những người này đều có chút cái gì hiển hách thân phận, ở Vương tử trước mặt giống như đều không đủ nhìn, xem bọn họ giờ phút này cơ hồ vô pháp biểu đạt hoàn chỉnh nói liền biết bọn họ có bao nhiêu kích động. Thống soái, nhìn đến ngài không việc gì thật sự là quá tốt, 3 năm, chúng ta đều bị chờ đợi ngài sớm ngày tỉnh lại a. Ta lục giới có thể giống như nay Thái Bình, ít nhiều ngài 3 năm trước đây ngăn cơn sóng dữ a. Ngài tỉnh lại thật là ta lục giới chi phúc a. Người trong thiên hạ nếu là biết tin tức này, tất nhiên cũng sẽ sôi trào. Vương tử chỉ nhìn một đám người thấu đi lên ngươi một lời ta một ngữ nói, thống soái chi danh ở 3 năm trước đây sau khi xuất hiện liền thành bọn họ vui kéo dài xưng hô, giống như vậy liền đủ để chứng minh bọn họ kề vai chiến đấu quá giống nhau, cũng đủ để kéo gần lẫn nhau khoảng cách giống nhau. Những cái đó là thật sự vẫn là phù hoa ngữ địa vương tử đã không nghĩ truy cứu, mặc kệ là bối phận cùng tư lịch bao lớn, ở nàng trước mặt đều cung kính một ngụm một cái ngài, những người này chung gương mặt nàng có chút là nhớ rõ, lúc trước có phản đối quá nàng, cũng có đi theo quá. Nhìn càng ngày càng nhiều người bị bên này động tinh hấp dẫn lại đây, vương tử trong đầu đống nhiên có chút vượng, xưa nay thế nào? Cùng 3 năm trước đây nàng, càng cùng 4 năm trước nàng hoàn toàn bất đồng, nàng bị hoài nghi quá, bị đuổi đi quá, bị sợ hãi quá, bị chán ghét quá, bị kịch liệt phản đối quá, khi đó cũng là những người này thân ảnh. Không giống nhau, bọn họ sẽ bởi vì chính mình đối lục giới cống hiến mà lật đổ bọn họ phía trước đối nàng nhận thức, lúc trước hận ngứa răng người hiện giờ sẽ lấy tới sùng bái, tuy là hiện tại cùng bọn họ đồng dạng chân dẫm hoàng thổ đại địa, vương tử cũng có loại rút ra cảm giác, ở đám mây nhìn xuống này đó gương mặt, nhìn bọn họ kích động khó có thể tự giữ, nhìn bọn họ đàn sen biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Ở đã từng hắc ám nhất thời điểm, vương tử nói cho chính mình một ngày nào đó nàng sẽ đứng ở lục giới đỉnh, làm những người này giận không được, chẳng trách, hận không thể, chiến không được, nàng liền phải đứng ở lực lượng đỉnh, nói đến cùng, thế giới này vẫn là cường giả thế giới. Hiện giờ, nàng không dám nói chính mình có phải hay không đứng ở lục giới đỉnh, bởi vì cái gọi là đỉnh, tổng ở ngươi bỏ cao tầng một thời điểm phát hiện thiên ngoại hữu thiên, nhưng là ít nhất, nàng làm được làm lục giới trong vòng người không dám lại nói cái không tự. Bọn họ sẽ sùng bái nàng, đây là thật sự, sẽ sợ hãi nàng, đây cũng là thật sự đi, rốt cuộc, lần này còn có ai có thể là nàng đối thủ. Nhìn bọn họ kích động thần sắc, hay không đem nàng làm như chúa cứu thế. 3 năm trước đây nàng tiếp được cái kia trách nhiệm, về sau đâu? Nàng nhưng không hứa hẹn qua đi làm lục giới bảo hộ thần. Đa tạ chư vị quan tâm, nơi này phi nói chuyện nơi, vương tử tỉnh lại sự tình cũng sẽ ở ngày sau chiêu cáo thiên hạ, chư vị phong trần mệt mỏi, vẫn là vào thành trước nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Lúc này, Đường Ngọc thấy nơi này mau bị vây quanh, chạy nhanh tiến lên nói, những người này đều là khách khứa, nhân ra khách khách khí khí tới hắn cũng không có đuổi người đạo lý, đành phải tận lực khách khí nói. Thừa Phong thấy này tình hình cũng hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, nhìn đối diện vương tử, thấy nàng vẻ mặt không hề biến hóa, chỉ nhàn nhạt nhìn trước mắt này nhiệt tình cơ hồ hỗn loạn cảnh tượng. Thừa Phong đông nhiên chạy trốn đi ra ngoài, tiếp đón cửa thành ngoại các huynh đệ lại đây thanh người, nhìn khách khách khí khí, kỳ thật có không được xía vào cường ngạnh. Chư vị hảo ý ta nhận lấy, nhưng hôm nay ta tới là vì hai vị thành chủ đại hôn, chư vị đừng gọi ta giọng khách gát giọng chủ. Thấy mọi người chậm chạp không chịu thối lui, vương tử tiến lên một bước nói, mọi người thấy vương tử nói chuyện, đều an tĩnh xuống dưới, lúc này càng là sôi nổi gật đầu, trong miệng nói có lý, còn một cái kính gật đầu, xem như vậy tựa hồ càng như là chỉ cần vương tử nói liền đều có lý, nói liền lưu luyến mỗi bước đi theo Thừa Phong an bài người rời đi. Là ta suy xét không chu toàn, trước bên này thỉnh, ta an bài xe ngựa mang các ngươi đi vào. Đường Ngọc quay đầu lại đối vương tử nói, thấy vương tử từ đầu đến cuối đều đạm nhiên bộ dáng, cũng không có bởi vì những người này sùng bái mà có gì kiêu ngạo thần sắc, Đường Ngọc trong lòng không khỏi tán thưởng, vương tử tâm tính thật người phi thường có thể so sánh, mặc dù một người tọa ủng người trong thiên hạ đều theo không kịp vinh quang, nàng tự vẫn là tâm minh mắt tịnh, không dao động. Vương tử đoàn người vào thành, Đường Ngọc thực mau an bài xe ngựa tới đón, bởi vậy cũng chặn người ngoài nhìn trộm tầm mắt. Không lâu bọn họ liền đi hướng một con đường khác, đi trước nội thành chủ phong, Hoa Khê Cốc vốn chính là một ngọn núi thành, địa thế một đường hướng lên trên, phong ốc con đường tu sửa xảo đoạt thiên công, rất có loại mộng ảo không trung chi thành cảm giác, nhìn về nơi xa trên núi phong ốc, rất nhiều thế nhưng như là trống rông thả câu xuống dưới, bằng thêm vài phần bát. Mắt, này lui tới dọc theo đường đi đều là hồng lụa cao quải hỉ khí dương dương. Hoa Khê Cốc người đa số là nhàn khi từng người vị cư, thời gian chiến tranh cởi cẩm y phủ thêm áo giáp liền có thể thượng chiến trường, cũng đúng là bởi vì nơi này tất cả mọi người chịu đựng quá quân đội rèn luyện, mới có thể như thế đồng lòng. Hiện giờ tức ra cùng rượu khi đại hôn ở Hoa Khê Cốc mọi người trong lòng, chỉ sợ so với chính mình người nhà đại hôn đều phải long trọng, này đó chúc mừng liền tính Đường Ngọc Tô Thành bọn họ bất an bài, mọi người cũng sẽ tự giác khai triển. Đường Ngọc trước đem mọi người mang về chỗ ở, hiện tại trên núi người đều vội, liền thừa hôm nay cuối cùng một ngày chuẩn bị thời gian, vương tử rõ ràng này đó, cho nên cũng vẫn chưa yêu cầu đi trước tìm rượu khi mấy người, khách nghe theo chủ. Nơi này thật nhiều người, thật náo nhiệt a. Vĩnh An nói, đứng ở chỗ cao nhìn dưới chân núi người đến người đi, ánh mắt nơi đi đến đều là hồng lụa cao quải, mọi người trên mặt cũng là hỉ khí rưng rưng. Vĩnh An gặp qua đại trường hợp cũng không ít, chỉ là giống như vậy hài hòa vẫn là lần đầu tiên thấy, cho nên nhiều ít có chút tò mò. Ngày mai sẽ càng náo nhiệt. Thanh Ly ở một bên nói, ta biết, ngày mai là tức gia cùng rượu khi đại hôn sao. Vĩnh An gật đầu, tỏ vẻ hắn cũng là biết rất nhiều. Chỉ là hắn biết đến cũng chỉ ngăn với nơi này sẽ thực náo nhiệt mà thôi, đối với tức gia cùng rượu khi hai người đại hôn cũng không có nhiều ít ý tưởng. Cũng không biết hai người đang làm gì, hiện tại Nhạc Cửu cùng Thuận Nghiêu nên sẽ không một người một cái hay chờ xem. Đăng Xá nói, không khỏi nhớ tới hai người biệt nữ bộ dáng, xem bọn họ bái thiên địa kết thành liền cảnh thật là có chút quái dị bộ dáng, liền một ngày, bọn họ hai cái hẳn là sẽ ngừng nghỉ đi. Nháo một lần là đủ rồi. Lại đến vài lần Nhạc Cửu cùng Thuận Liêu chỉ sợ sẽ tức giận. Thanh Long nói, mọi người nghe xong không khỏi cười, lại nói tiếp rượu khi cùng tức gia tính cách rất giống, đều là thực chết sĩ diện khổ thân điển phạm, nhưng hai người cũng có vô điều kiện nghe lời thời điểm, đó chính là Nhạc Cửu cùng Thuận Liêu cường ngạnh thời điểm, nếu là gặp phải hai người sinh khí, bọn họ khẳng định ngoan không muốn không muốn. Tức Phụ Nhi, ngươi thích như vậy hôn lễ sao? Hôn Độn đột nhiên hỏi nói, này vấn đề thật sự tới thực đột nhiên, làm một con lẳng lặng nghe vương tử cũng sửng sốt một chút, mọi người tầm mắt lại đều bay nhanh rời đi lại đây, hoặc không chút để ý, hoặc chờ mong, dù sao đều đang chờ vương tử đáp án. Vương tử nhìn nhìn mãn thành náo nhiệt, ngày mai định là khách và bạn ngồi đầy, vui mừng phi phàm, vương tử chậm rãi lắc lắc đầu, nàng không thích. Ha ha, vậy ngươi thích bộ dáng gì hôn lễ? Hôn Độn cười nói, không khỏi để sát vào chút, cảm thấy hứng thú bộ dáng bộc lộ ra ngoài. Vương tử nhìn nhìn trong tối ngoài sáng đều dựng lên lỗ tai nghe người, trong lòng cũng có chút buồn cười, chính là lại rất thỏa mãn, mặc dù bên ngoài lại náo nhiệt đều đi không tiến nàng trong lòng, mà chỉ cần bọn họ ở, nàng trong lòng chính là mãn. Đại hôn, đây là sớm hay muộn đều sẽ có sự tình đi, nàng thật lâu trước kia liền hứa hẹn quá, chỉ cần người một nhà đoàn viên, nàng nhất định cho bọn hắn một cái hôn lễ, nay tịch bất đồng ngày xưa. Nàng đã có thể thản nhiên trực diện chính mình cảm tình, môi đỏ khẽ mở, lại nghe nàng nói, có các ngươi ở liền có thể. Mọi người nghe trong lòng một đốn, kia ấm áp nhu tình lại ở trong lòng chậm rãi hòa tan mở ra, còn có so giờ phút này ấm thời điểm sao? Mọi người trên mặt đều chậm rãi nở rộ tươi cười, vương tử nói lại chẳng phải là bọn họ trong lòng tưởng, chỉ cần tân nương là vương tử, đó là đẹp nhất hôn lễ. Ha ha, nguyên lai ta tức phụ nhi là như thế lãng mạn người. Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ ở, liền tính thế giới hủy diệt cũng ngăn không được ta chạy về phía ngươi nện bước. Hôn Độn cười thực bĩ, lại cũng thực vui vẻ, mở ra hai tay đi ôm vương tử, chỉ là nửa đường phát không, lại thấy Mộ Thiên Công trực tiếp vứt đi rồi vương tử, đầu tiên là ở vương tử trên môi ấn một cái đại đại hôn, mới không chút để ý nói. Thế giới hủy diệt là ngăn không được ngươi nện bước, nhưng là tiểu tử tử một chữ là có thể làm ngươi dừng lại. Không cần cứ như vậy cấp dò số châu ngồi a. Hôn Độn híp híp mắt, thu hồi tay dựa vào trên tảng đá, không có lập tức nói chuyện, tuy rằng hắn hiện tại còn ở vào khổ truy vương tử giai đoạn, nhưng là bị người cản trở thật đúng là khó chịu a. Vài giây sau mới thấy Hôn Độn cười, cái loại này mũi nhọn nội liêm trầm ổn cùng bĩ cười gian ẩn ẩn bừa bãi kỳ dị hôn hợp ở bên nhau, làm hắn thoạt nhìn nhiều bắt mắt vài phần, lại nghe Hôn Độn nói, ta tức phụ nhi là luyến tiếc làm ta dừng lại. Điểm này, ta còn là thực tự tin. Vương tử nhìn Hỗn Độn, lại thấy cặp kia tràn đầy ý cười trong mắt ẩn ẩn mang theo không thể bỏ qua nghiêm túc, liền như vậy nhìn chằm chằm vào nàng, giống như lời hắn nói giống nhau, hắn thực tự tin nàng sẽ không cự tuyệt nàng. Vương tử sai khai tầm mắt, dựa vào Mộ Thiên Công trên người, nếu muốn hình dung nàng hiện tại cùng Hỗn Độn chi gian quan hệ, nàng nơi này giống vậy một tòa phòng thủ thành phố, Hỗn Độn công phá nơi này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chúng ta cũng sẽ thành thân sao? Vĩnh An giống như lúc này mới phản ứng lại đây đại gia đang nói cái gì? Hậu chi hậu giác hỏi, ánh mắt nhìn về phía vương tử, giống như hắn hiện tại tâm tư giống nhau, dần dần tràn ngập chờ mong. Hắn biết thành thân là muốn nam tử cùng nữ tử mới có thể, đối với Tước gia cùng Diệu Khi hôn lễ hắn không có gì cảm giác, nhưng là nếu là chính hắn. Vĩnh An trong lòng bùm bùm nhảy, có thể hay không hiện tại liền thành thân. Mọi người bị Vĩnh An như vậy thiên chân vấn đề đều làm cho có chút không nói gì, Vương Tử cũng như thế, nhìn Vĩnh An chờ mong ánh mắt, nàng càng muốn làm bộ không nghe thấy, mà những người khác cũng không mở miệng tính toán, cũng hoàn toàn không tính toán cấp Vương Tử giải vây, này đó đều là nàng nợ tình. Mặc kệ Vĩnh An hiện tại ngây thơ mở mịt rốt cuộc minh bạch nhiều ít, không chỉ là Vĩnh An, còn có Thiên Tâm, còn có Thanh Ly, còn có ở đây không nói gì lại trầm tư những người khác, này đó sớm hay muộn đều là muốn Vương Tử chính mình đối mặt. Vĩnh An, ngươi biết thành thân là có ý tứ gì sao? Vương Tử hỏi, nhưng đang hỏi xuất khẩu thời điểm liền hối hận, Vĩnh An tâm tư đơn thuần, mặc dù biết chút, cũng sẽ không đạt tới nàng muốn trình độ, quả nhiên. Lại nghe Vĩnh An cơ hồ không do dự nói, ta biết, chính là vĩnh viễn ở bên nhau. Nhìn Vĩnh An cặp kia rõ ràng yêu dị đa tình mắt đỏ trung tràn đầy thiên chân cùng đơn thuần, Vương Tử bỗng nhiên cảm thấy nàng không cần hỏi, cái dạng này mới là Vĩnh An, ngây thơ mở mịt mới là hắn, nghĩ đến ở yêu giới trò khôi hài, Vương Tử cười cười, lại nghe nàng nói, sẽ, chúng ta sẽ thành thân. Mộ Thiên Công cắn cắn Vương Tử lỗ thai, ôm chặt trong lòng ngực người. Nháy mắt bất đắc dĩ qua đi thực mau liền bình thường trở lại, bởi vì hắn còn có những người khác đều rất rõ ràng, có chút người sớm hay muộn sẽ trở thành Vương Tử phu quân, liền tỉ như Vĩnh An, mặc dù hắn còn không hiểu. Chúng ta đây khi nào thành thân? Vĩnh An tức khắc nhảy dựng lên, ức chế không được hưng phấn, thành thân A. Đây là hắn suy nghĩ bao lâu sự tình, từ yêu giới lúc sau hắn một con đều suy nghĩ. Linh Sam cho hắn biết hắn cùng Vương Tử chi gian còn có thể là mặt khác một loại quan hệ, tuy rằng bọn họ chú định vĩnh viễn sẽ ở bên nhau, nhưng là kia không giống nhau, thành thân là thân mật nhất ái nhân mới có thể làm sự tình. Hắn tuy rằng biết đến sự tình không nhiều lắm, nhưng là hắn đôi mắt làm theo có thể nhìn đến rất nhiều, tỉ như Cửu U cùng Vương Tử chi gian quan hệ, tỉ như Thanh Long, cùng Kỳ, Vệ Tử Khiêm bọn họ, luôn là bất đồng, Vương Tử đãi bọn họ cảm giác không giống nhau, hắn biết. Kia đó là ái nhân cùng người một nhà chi gian khác nhau, cái loại này hắn rõ ràng có thể cảm giác được lại không thể nề hà phát hiện, làm hắn uể oải đã lâu, chỉ là chưa bao giờ dám nói ra mà thôi. Muốn ở tìm được phụ thân lúc sau. Vương Tử nói, nàng đều không phải là thỏa hiệp, ngược lại nàng nói ra nói nghiêm túc vô cùng, nếu đã quyết định, mặc kệ Vĩnh An hiểu hay không, về sau hắn đều không thể đổi ý, từ gặp qua cái kia bị đàn treo thiếu niên. Nàng liền sẽ không an ủi chính mình nàng động tình là bản năng phản ứng, mà ở Linh Sam nói muốn cho Vĩnh An ở rể khi nàng tức giận, nàng cũng sẽ không lừa gạt đó là chính mình bên vực người mình. Thích liền thích, nàng có thể chờ Vĩnh An đi hiểu. Tiểu nha đầu, ngươi đã nói cũng không thể đổi ý. Vĩnh An ngồi xổm xuống, cầm Vương Tử tay, cơ hồ là hạnh phúc nói. Đương nhiên, sẽ không đổi ý. Vương Tử nói, đổi lấy Vĩnh An đại đại cười. Thấy này hết thể có chút nhân tâm lại là nhịn không được cuồn cuộn, đào ngột tầm mắt chuyển hướng một bên, không biết dừng ở nơi nào, trên mặt không có dư thừa biểu tình, chỉ là trong lòng lại ở thở dài, hắn rốt cuộc là như thế nào đến chế? Đến chế người hẳn là đã chịu trừng phạt sao? Có lẽ đúng không, nhìn Vương Tử đem sở hữu nhu tình dùng ở người khác trên người, cái này cũng chưa tính trừng phạt sao? Hắn rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể làm Vương Tử trong lòng thật mạnh lưu lại hắn dấu vết? Thật là buồn rầu. Không thể không nói, đây là hắn gặp được quá để cho hắn hoảng loạn sự tình, thời gian lâu rồi, thế nhưng hắn cái này chưa bao giờ từng thấp quá mức đào ngột cũng có không tự tin thời điểm, khoe miệng nhẹ xả, không khỏi mang theo vài phần chua xót. Thanh Ly trước sau cúi đầu, giống như ở chuyên chú nghiên cứu dưới chân mặt cỏ, nhưng mọi người nói một chữ không rơi rơi vào lỗ tai hắn, làm hắn không khỏi đi suy nghĩ sâu xa, vĩnh viễn không xa rời nhau ý nghĩa. Đến tuột cùng là cái gì? Bác Hoàng đứng ở Vương Tử phía sau cách đó không xa, dựa lưng vào tường, vốn dĩ thực thích dí bộ dáng, nghe được hỗn độn mang theo đề tài, liền không khỏi nhìn lại đây, ánh mắt đặt ở Vương Tử như mực tóc dài mặt trên, hắn từng vô số lần nghĩ tới, không cần thuộc hạ thân phận, dùng nàng nam nhân thân phận đi vớt ve kia tóc dài, nghĩ trong lòng đều không tự giác mềm mại. Bác Hoàng trước nay đều là cái chấp nhất mà có kiên nhẫn người, đặc biệt là đối Vương Tử. Hắn biết hắn hẳn là đi bước một công phá Vương Tử tâm lý phòng tuyến, ở trong lòng nàng lặng lẽ lưu lại bóng dáng, ở chậm rãi làm kia bóng dáng ngưng thật, hắn vô số lần chờ mong quá mộng tưởng trở thành sự thật thời điểm. Hắn biết một người một khi đi vào vương tử trong lòng, vương tử liền sẽ không dễ dàng làm người này rời đi. Hắn tin tưởng hắn làm được, chỉ là, này không phải hắn muốn cho vương tử đối hắn cảm tình, là tình yêu nam nữ, là tình yêu. Nếu vương tử chính mình ý thức không đến, kia liền từ hắn tới làm, Bắc Hoàng trong mắt không khỏi hiện lên ánh quang, ánh mắt vừa chuyển gian lại là nhìn đến Đông Càn đang nhìn hắn, kia tầm mắt nhàn nhạt, trên mặt cũng là kia phó nho nhã lễ độ thư sinh bộ dáng, chỉ là Bắc Hoàng lại biết, này phó cực có lửa gạt tính bề ngoài dưới, kỳ thật trang một bộ tu luyện thành tinh hồ ly linh hồn, trên mặt bất động thanh sắc, thường thường trong lòng đã sớm bách chuyển thiên hồi. Giả tu văn ánh mắt ở mọi người trên người sẽ qua, mắt kính gọng mạ vàng phản xạ chính ngọ nhiệt liệt ánh sáng, chặn cặp kia mắt đỏ trùng sâu thẳm thần sắc, ít nhất ở bọn họ đối đại vương tử cảm tình thượng, 3 năm ở chung cũng đủ hắn đối tất cả mọi người rõ như lòng bàn tay. Đều là nam nhân, bọn họ đối lẫn nhau ý tưởng thoáng động động đầu góc liền có thể biết được, hắn giản tu văn cũng không ngoại lệ, từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu sư muội, nhưng bọn họ lại trước sau ngăn cách bởi 2 cái thế giới, nhìn bên người nàng người càng ngày càng nhiều. Hắn có từng không có sốt ruột quá. Phàm gian giới rốt cuộc nhìn thấy nàng thời điểm, hắn nắm ở túi tiền chung tay cơ hồ là run rẩy. Hắn nghĩ nhiều nói cho nàng sở hữu hết thảy, còn là đã muộn, ở hắn nói ra bọn họ quan hệ sau, hắn vốn tưởng rằng vương tử cũng sẽ cùng hắn giống nhau, vui sướng với chính mình có một cái sư huynh, sẽ đi ỷ lại hắn, nhưng hắn từ trước đến nay khôn khéo đầu góc lại ở khi đó thiên chân quá mức. Vương tử tâm, há là dễ dàng như vậy là có thể mở ra. Kia đến tột cùng yêu cầu bao lâu? Hắn không rõ ràng lắm, nhưng có một chút hắn biết rõ, hắn giản tu văn nhận định người, vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ không thay đổi. Buổi tối tới rồi đã khuya thời điểm vương tử mới trở lại phòng, cũng không biết nàng đi chỗ nào, mọi người thấy nàng có chút thần bí bộ dáng liền cũng không có hỏi nhiều, Nhạc Cửu chỉ buổi chiều vội vàng tới nơi này nhìn thoáng qua liền lại đi trở về, xem ra là thật sự vội lợi hại. Bất quá Hoa Khê Cốc nhiều ít năm cũng liền vội lúc này đây. Vương tử vào Xích Linh, nàng đã thời gian rất lâu không có tiến vào xem qua, như cũng là kia phiến xa hoa lộng lây thiên địa, chỉ là nơi này linh thú đều bị nàng phái ra đi, liền cuồng điểu cùng khiếu nguyệt cũng lưu tại yêu giới, bọn họ từ tu chân giới liền vẫn luôn đi theo nàng, tu vi không ngừng tấn trước, nhưng là rèn luyện cơ hội thực hảo, không bằng thả bọn họ đi bên ngoài thế giới chân chính trưởng thành. Chỉ là có chút thời điểm, vẫn là cảm thấy này Xích Linh trống vắng có chút quẩn cung ẽ. Vương tử ven đường đi đến trường sinh thụ hạ, từ trên cây hái được 2 viên trường sinh quả gửi ở hộp ngọc giữa, chuẩn bị ngày mai cùng nhau làm như hạ lễ đưa cho Diệu Khi, nàng tất nhiên sẽ thích. Làm xong này đó, vương tử nhìn kia cây thô tráng trường sinh thụ, đống nhiên mở miệng, ngươi muốn vẫn luôn trốn tránh sao. Nàng thật sự là đi đến nơi nào đều sẽ bị nhìn chằm chằm. Ha ha! Lại nghe thụ sau truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng cười, thực mau một mạt thân ảnh màu đỏ dần dần xuất hiện, kia một thân màu đỏ sậm quần áo, yêu dị mà nguy hiểm, cơ hồ cùng chung quanh yêu diễm hoa hồng biển hoa hòa hợp nhất thể, Mộ Thiên Công cười nhạt xuất hiện, khoe miệng gợi lên yêu dã độ cùng, mắt phượng thẳng lăng lăng nhìn vương tử, chậm rãi đi tới, lại nghe hắn nói, đều không phải là ta trốn, nơi này chính là ta trước tới, chỉ là tưởng cùng tiểu tử tử chỉ đùa một chút sao. Vương tử xoay người đi ra ngoài, cho đùa này một chút đều không buồn cười, hắn liền như vậy rõ ràng đứng ở nơi đó, hơi thở đều không có tăng thêm thu liễm, đối với nàng tới nói, cùng không tàng là giống nhau. Tiểu tử tử ngươi muốn đi đâu? Mộ Thiên Công đi theo phía sau hỏi. Về phòng. Vương tử nói, còn có thể đi nơi nào, chỉ là mới vừa đi không 2 bước, Mộ Thiên Công liền bỗng nhiên lắc mình lại đây đem nàng kéo lại, tay dùng một chút lực, đem nàng mang nhập trong lòng ngực. Túi đầu tới gần, nhiệt khí phun ở vương tử bên hai, lại nghe Mộ Thiên Công dùng hắn đặc có trầm thấp mà gợi cảm tiếng nói nói. Không cần đi trở về, ở chỗ này qua đêm chẳng phải là càng tốt. Như thế Mỹ địa phương, hoa tươi ngồi giường, tán cây vì bị, rượu thay. Vương tử đôi mắt trợn to, kia nhiệt khí không ngừng hướng lô thai toản, làm hại nàng theo bản năng rụt rụt cổ. Mộ Thiên Công lại tiếp tục đuổi theo, há mồm khẽ cắn vương tử lô thai, tay cũng không thành thật lên. Thiên Công. Trở về đi vương tử đẩy Mộ Thiên Công, tuy rằng nơi này chung quanh có kết giới, nhưng vẫn là có loại rõ như ban ngày cảm giác, nàng sao lại không biết Mộ Thiên Công muốn làm gì, chính là ở chỗ này. Không quay về, ta tưởng ở chỗ này làm, tưởng thật lâu. Từ nhìn đến này cánh hoa hải khi liền bắt đầu tưởng. Mộ Thiên Công lắc đầu, ngay sau đó cười nhẹ nói, không dung vương tử có cự tuyệt cơ hội, phất tay ở biển hoa trung phô tầng một đệm mềm, kia đệm mềm cũng là lửa đỏ mặt ngoài, áp đảo một tảng lớn hoa hồng, thật sự ở biển hoa trung rửa sạch ra một vị trí nhỏ. Mộ Thiên Công trực tiếp mang theo vương tử ngã xuống đệm mềm phía trên, chống đầu xem vương tử, mắt phượng trung toàn là say lòng người tình ý, vương tử nhìn, nghĩ đến lời hắn nói, này cánh hoa hải đã ở chỗ này không biết có bao nhiêu lâu rồi, thật lâu trước kia hắn liền tưởng cùng nàng ở chỗ này, chỉ là không bị hắn thực hiện được, không nghĩ tới hắn nhớ thương lâu như vậy. Nơi này thực mỹ, không phải sao? Mộ Thiên Công lại nói, túi người dán ở vương tử trên người, nói chuyện khi cánh môi như có như không xoa vương tử cổ, liên tiếp tê dại tự tiếp xúc địa phương sinh ra, vẫn luôn lan tràn đến khắp người. Mộ Thiên Công hôn dừng ở vương tử trên cổ, khi nhẹ khi trọng, vương tử thân thể không khỏi run rẩy, dẫn Mộ Thiên Công cười nhẹ. Ngẩng đầu ngậm vương tử môi, thanh âm ở hai người giữa môi vang lên, không lắm rõ ràng, vương tử lại nghe tới rồi, hắn đang nói, tiểu tử tử thân thể càng ngày càng mẫn cảm đâu. Vương tử một đốn, theo sau có chút từ bỏ giơ tay theo Mộ Thiên Công cổ áo hoạt đi vào, cảm nhận được Mộ Thiên Công hô hấp một loạn, ánh mắt cũng càng thêm u ám, mới có chút hòa nhau một thành cảm giác, thân thể của ngươi giống như càng mẫn cảm đâu. Thừa dịp Mộ Thiên Công rời đi khe hở, vương tử hơi thở gấp nói, bởi vì đối tiểu tử tử đụng vào, ta làm không được thờ ơ. A Mộ Thiên Công đầu dần dần đi xuống, trầm thấp thanh âm nói, vương tử cắn cắn môi, mờ mịt trong mắt tràn đầy đỏ tươi hoa hồng, tựa hồ ở bọn họ chung quanh kéo màn tre, Mộ Thiên Công trên người nhàn nhạt hoa hồng hương cùng biển hoa hòa hợp nhất thể, kia hương vị làm nàng càng thêm mê mang. Mấy phen, vương tử ôm Mộ Thiên Công, thân thể trầm trầm phù phù, sau lưng lại bỗng nhiên dán lên tới một khối thân thể, kia đụng vào có vẻ có chút trúc chắc, sau một lúc lâu vương tử mới hậu chi hậu giác cả kinh, nửa rũ đôi mắt bỗng nhiên mở, trước mặt là Mộ Thiên Công yêu nghiệt mặt, nhưng phía sau người là tiểu tử thanh âm kia bởi vì mà khàn khàn trầm thấp, nhưng áp lực chúng còn mang theo chút thử cùng thật cẩn thận, vương tử thân thể cứng đờ, đây là đằng xà. Tiểu tử đằng xà thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn chỉ nhẹ giọng gọi vương tử, hơi hơi hé miệng lại cuối cùng chưa nói khác, trong giọng nói mang theo ẩn nhẫn, thân thể căng chặt, hắn chỉ nghĩ muốn vương tử một cái đồng ý, hắn không nghĩ lại đợi, tuy rằng hắn có tự tin vương tử sẽ tiếp nhận hắn, nhưng là nhanh như vậy tiến hành đến này một bước, không biết vương tử có thể hay không bài xích, ngàn vạn không cần. Hôm nay ban ngày bởi vì một cái về thành thân thảo luận, hắn có thể cảm giác được mọi người chi gian sóng ngầm, chỉ có vương tử cũng không rõ ràng mà thôi, bọn họ đều vì truy đuổi vương tử mà đến, 3 năm tới sở dĩ ở chung cơ hồ không hề khúc mắc, đều là bởi vì vương tử. Bọn họ chi gian không tồn tại cạnh tranh quan hệ, bọn họ lẫn nhau cũng không phải tình địch, đây là bọn họ chung nhận thức, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, bọn họ muốn chỉ có vương tử, cùng người khác không quan hệ. Nhưng dù vậy, hắn cũng muốn sớm một chút được đến vương tử khẳng định, hắn chờ đủ lâu rồi, mà hiện tại, hắn không nghĩ tiếp tục chờ đi xuống. Vương tử nhìn nhìn Mộ Thiên Công, lại thấy Mộ Thiên Công chậm rãi ôm nàng rút ra, hắn biết đằng xà gia nhập, nhưng là vẫn chưa ngăn cản, cũng không có nói cho nàng, bởi vì hắn vốn là biết nàng sẽ không cự tuyệt sao. Vương tử cứng đờ thân thể dần dần thả lỏng, trong miệng kêu, tiểu sơ. Thanh âm còn thực khàn khàn, vương tử nắm lấy đằng xà vòng qua tới tay, trong miệng nói, làm phu quân của ta, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Đúng vậy, nghĩ kỹ rồi sao? Tưởng hảo vĩnh viễn không có đổi ý cơ hội, tưởng hảo nàng phu quân đều không phải là hắn một người. Không cần tưởng, ta chính là của ngươi. Đằng xà trong mắt bính ra sáng rọi, buột miệng tốt ra, hắn như thế nào không biết vương tử đang nói cái gì. Chỉ cần vương tử đồng ý, hắn còn cần băn khoăn khác sao. Từ hắn nhìn thấy nàng kia một khắc khởi, hắn liền không nghĩ tới phải rời khỏi. Một đêm, ngày thứ hai vương tử lại như cũ sớm xuất hiện, chỉ là không muốn để ý tới kia hai cái lặp lại bảo đảm sẽ sớm một chút kết thúc làm nàng nghỉ ngơi người. Nàng hiện tại thân thể còn ở đau nhức, chính là hôm nay nhưng có đại sự, không thể không sớm một chút xuất hiện. Tiểu tử nếu không chúng ta trễ chút đi thôi. Dù sao rượu khi cùng tức ra cũng không biết, Nhạc Cửu cũng sẽ không để ý a. Đằng xà không lưng ở vương tử bên người nói, kia bộ dáng có chút lấy lòng, mọi người lặp lại nhìn nhìn đằng xà, đại buổi sáng ghen tuông liền phải đem bọn họ bao phủ, gia hỏa này xuống tay quá nhanh điểm, ngày hôm qua ban ngày còn không lộ thanh sắc, buổi tối liền thượng xếp thành công, cái này làm cho bọn họ một đêm trầm tư suy nghĩ không có ngủ yên nhân tình dùng cái gì kham. Tử Khiêm chúng ta đi trước. Vương Tử Đi lôi kéo vệ Tử Khiêm tay, không để ý đến đằng xà, vệ Tử Khiêm cũng không do dự, Hoàn Vương Tử eo về phía trước đi đến, chỉ là bàn tay mịt mở cấp Vương Tử bên hông đưa vào linh lực, ở nàng bên hông mạch lạc hành tẩu, Vương Tử trong lòng ấm áp, vẫn là vệ Tử Khiêm tương đối săn sóc, hiển nhiên nàng đã quên, đến phiên vệ Tử Khiêm thời điểm nàng làm theo hảo không được. Ai chúng ta cùng đi a, loại này thời điểm chúng ta đương nhiên muốn cùng ra cùng vào. Đằng xà chạy nhanh theo kịp, ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng khẩn trương nhìn Vương Tử, nói hắn ngày hôm qua chỉ là kích động điểm sao. Đại hôn lễ tiết rất nhiều, đặc biệt là hôm nay tước gia cùng Diệu Khi hôn lễ, không biết có phải hay không tưởng cho bọn hắn một cái hoàn chỉnh mà long trọng hôn lễ. Sở hữu bố trí đều là dựa theo truyền thống quy củ tới, từ mở tiệc chiêu đãi khách khứa đến bái đường lại đến nhập động phòng, đi xong sở hữu chỉnh tự cơ hồ phải dùng cả ngày. Buổi hôn lễ này tuyệt đối là sẽ làm tức ra cùng Diệu Khi suốt đời khó quên, chỉ là khó quên không riêng gì long trọng, chỉ sợ càng có rất nhiều khiến người mệt mỏi, giống Diệu Khi cái loại này không thể gặp ứng thừa người, làm hắn đại đa số thời gian phải đối khách khứa gương mặt tươi cười đón chào, vẫn là trông cậy vào nàng không cần một phen độc dược đem sở hữu lai khách đều hạ độc được đi, mà giống tức ra cái loại này một khắc đều không chịu ngồi yên người, cũng đồng dạng trông cậy vào. Hắn không cần trên đường bỏ gánh chạy liền hảo. Chỉ một ngày thời gian, Vương Tử cũng đi vào Hoa Khê Cốc, sự tình đã là mọi người đều biết. Tuy rằng Vương Tử nói không muốn giọng khách át giọng chủ, nhưng là không thể không nói. So sánh với hôm nay tân lang tân nương, mọi người càng nhón chân mong chờ chính là Vương Tử. Cho nên ở Vương Tử xuất hiện thời điểm trong đám người đều có chút xôi trào, nhưng nơi này là Hoa Khê Cốc, lại nói Vương Tử bên người người cũng một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Bọn họ biết kia đều là thượng cổ thần thú cùng thượng cổ mãnh thú, lúc này càng là có thể tản mát ra chút uy áp, không cho người khác tới gần. Còn là có vô số tầm mắt dừng ở Vương Tử trên người, trong đám người thấp giọng thảo luận cũng áp lực không được âm thầm lưu động kinh hỉ. Bọn họ chỉ biết, bọn họ nhớ thương 3 năm người thật sự tỉnh. Nàng thật là trời cao chiếu cấu người. Đường Ngọc đem Vương Tử lãnh vào phòng, Vương Tử một hàng chỉ chợt lóe mà qua liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Làm cho bọn họ hảo không thất vọng, đợi sau một lúc lâu cũng chưa tái kiến Vương Tử ra tới, cũng đúng vậy, Vương Tử há có thể theo chân bọn họ giống nhau ở chỗ này làm chờ, Vương Tử vốn là cùng Hoa Khê Cốc thân như một nhà, đương nhiên có thể đi vào đường chờ. Vương Tử đem trước đó chuẩn bị lễ vật giao cho Đường Ngọc tùy tiện nhìn hai dạng đều tấm tắc bảo lạ, mặc dù là nhìn quen bảo bối hắn cũng không thể không kinh ngạc với Vương Tử dụng tâm. Này đó đều là thế gian hiếm có linh dược cùng luyện khí tài liệu, trách không được là nàng đặc biệt phái người chuẩn bị a, nếu là Diệu Khi cùng tức ra hai vị sư phụ thấy, tất nhiên cũng cao hứng không khép miệng được. Tại nội đường đợi hồi lâu, Vương Tử cũng nhân cơ hội này nghỉ ngơi, bên ngoài rối ren, nơi này lại cũng nhàn nhã, đống nhiên nghe được ngoài cửa bùm bùm tiếng vang, hỗn loạn vài tiếng Diệu Khi âm trầm cửa trách, Vương Tử cẩn thận nghe xong nghe, cùng mọi người nói một tiếng liền đi ra ngoài. Hừ, bổn cô nương làm ngươi lăn ngươi còn dám cãi lại, khó lường à, nói thật bổn cô nương liền thích ngươi như vậy tính tình, nói một chút đi, ngươi tên là gì? Theo Vương Tử bước chân tiếp cận, thanh âm kia cũng càng ngày càng rõ ràng, Vương Tử cơ hồ có thể tưởng tượng đến, hiện tại Diệu Khi nhất định là một bộ lười biếng bộ dáng, có lẽ còn ở thưởng thức chính mình móng tay, trên mặt cũng cười yêu diễm. Chỉ là, Vương Tử nhìn cái kia run rẩy quỳ trên mặt đất nữ tử. Đang ở thật cẩn thận xây lên rơi rụng trên mặt đất trang sức, nơi nơi đều là, nghĩ đến vừa rồi thanh âm chính là này đó ném ra khi phát ra đi. Nô tỳ kêu. Nàng kia nói, thanh âm tựa hồ ở áp lực tiếng khóc, nàng là biết Diệu Khi khó hầu hạ, nhưng là Nhạc Cửu thành chủ làm nàng tới thời điểm, Nhạc Cửu thành chủ chỉ hỏi nàng một câu nàng liền đồng ý, xong việc đã lâu mới nhớ tới Nhạc Cửu rốt cuộc nói gì đó, đều do lúc ấy đều đắm chìm ở sắc đẹp giữa. Hối hận thì đã muộn. Nàng kia không dám nói ra chính mình tên gọi là gì, sợ Diệu Khi không cao hứng sẽ đối nàng làm cái gì, thân thể cũng run lợi hại hơn, lúc này bên trong thanh âm lại thứ truyền đến, như thế nào, liền tên của mình đều không nhớ rõ. Mới vừa còn nói thích ngươi đâu, hiện tại sao? Thanh âm kia nghe tới quyến rũ, nhưng mạc danh mang theo gai độc, lại thấy nàng kia thân thể chấn động, tựa hồ cảm giác được Diệu Khi trong miệng nguy hiểm, vội vàng nói. Diệu Khi thành chủ tha mạng. Nô tỳ cũng không dám nữa, khởi ngài vòng nô tỳ một cái mệnh đi. Nói trong thanh âm đã mang theo khóc nức nở, cơ hồ cảm thấy chính mình hôm nay nhất định chết chắc rồi, lại nghe phòng trong truyền đến không chút để ý một hừ, một trận trận gió quát tới, hỗn loạn mùi thơm lạ lùng, nàng kia cũng là tu luyện quá, hơn nữa ở hoa khê cốc nhân tu vì có thể thấp đến nào đi. Nàng không sợ bị đánh, sợ chính là rượu khi nếu sử độc, nàng cơ hồ không có đánh trả chi lực. Nàng kia tiến thoái lưỡng nan là lúc, lại bỗng nhiên một trận một đạo đem nàng túng ly, rồi sau đó một đạo trưởng phong đánh úp lại, hóa giải phòng trong đánh ra trận gió, nàng kia vội vàng ngừng thở, chờ kia mùi thơm lạ lùng tan đi, lại cũng không quên cung cung kính kính quỳ gối tại chỗ, thoáng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại chỉ nhìn đến vừa rồi cứu nàng là một nữ tử. Kia màu trắng bóng dáng ở trước mắt sẽ qua, liền một khắc không ngừng hướng đi rượu khi phòng trong, thanh lanh thanh âm lưu lại một câu, đem đồ vật phóng cửa, ngươi đi đi. Quỳ trên mặt đất nữ tử sửng sốt, thanh âm kia trầm thấp dễ nghe, càng cùng nàng người giống nhau nhiều vài phần quặn cũ ẽ, làm nàng không khỏi muốn đi nhìn trộm nữ tử ra sao bộ dáng, mà phản ứng lại đây nàng nói gì đó sau, lại thấy phòng trong rượu khi cũng không có làm phản đối, liền vội cấp nói, là. Tuy rằng kỳ quái hoa khê cốc còn có cái nào nữ tử cùng rượu khi thành chủ quan hệ như thế thân cận, nhưng là nghĩ đến chính mình vừa mới tránh được một kiếp, liền chạy nhanh tay chân nhanh nhẹn thu thập hảo trên mặt đất rơi dụng trang sức, nhẹ nhàng đặt ở cửa, trong miệng nói, nô tỳ cáo lui. Liền lui ra phía sau vài bước rời đi cái này thị phi nơi. Mà lúc này phòng trong, lại thấy rượu khi thân khoác áo cưới, kia quyến rũ dáng người cũng càng thêm diễm lệ. Tuy rằng đối nàng vẫn luôn tự xưng buồn cô nương, vương tử tổng cảm thấy có chút không khỏe, nhưng là hiện giờ nhìn lại, rượu khi xác thật đương đến, đương nhiên, này còn phải ở nàng không mở miệng tiền đề hạ. Rượu khi đang ngồi ở trên ghế, trước mặt một mặt gương đồng, tóc dài rối tung ở sau người, đã không có nàng ngày xưa tinh xảo lại có chút dị vực bản phát, nhiều vài phần nữ nhi ra dịu dàng, đặc biệt là trên mặt kia thật dày lủng trang cũng bị tẩy đi. Không có kia dày đặc màu đen mắt ảnh cùng môi sắc, một trường diễm lệ có thừa, kiêm cụ thanh tú gương mặt hiện ra ở vương tử trước mắt, nếu không phải vẫn là kia hơi mang nguy hiểm hoàn hầu hơi thở, vương tử thật đúng là khó liếc mắt một cái nhận. Ra người này chính là Diệu Khi. Ngươi hù dọa nàng làm gì? Vương tử mở miệng, mới vừa rồi có lẽ là nàng kia cấp Diệu Khi bàn phát thời điểm bị hoanh đi ra ngoài. Tiểu diện than, ngươi bỏ được tỉnh lại. 3 năm. Làm cái gì mộng đẹp làm ngươi lưu luyến quên phản? Diệu Khi chậm rãi mở miệng, đối chuyện vừa rồi ngậm miệng không nói chuyện, nàng ở chỗ này làm ngồi một buổi sáng, qua mặc giáp trụ này đó vướng bận quần áo liền dùng một canh giờ, hơn nữa kia rườm rà bàn phát, nàng nhưng không cái kia kiên nhẫn. Làm cái gì mộng đẹp ta quên mất, nhưng là nghe được ngươi phải gả cho tức ra, ta nhịn không được liền tỉnh. Vương tử đi đến Diệu Khi phía sau, trong lúc vòng qua trên mặt đất nơi nơi nằm thi trang sức, Diệu Khi thật đúng là sẽ hỏi, nàng tuy không có làm cái gì mộng đẹp, nhưng xác thật không phải quan ngủ, ở tử cực trận cùng thiên cực đồ nội sự tình nàng còn không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá. Ha ha, tiểu diện than, ai đem ngươi dạy dỗ như vậy nghịch ngợm? Cao thủ A. Diệu Khi bỗng nhiên cười, ngón tay nhẹ vỗ về một sợi tóc, lông mày khơi mào, kia trương sạch sẽ trên mặt hiện lên nàng ngày thường thường có hài hước biểu tình, không thể không nói. Diệu Khi trực giác thực nhạy bén, đối với vương tử biến hóa, không riêng gì này một hai câu lời nói, còn có trên người nàng ẩn ẩn hơi thở, cũng làm nàng khẳng định này tiểu diện than nay tịch bất đồng ngày xưa, tiến bộ. Quá khen, ta xác thật tự học thật lâu. Vương tử đông nhiên nói, Diệu Khi một đốn, tức khắc cười cong hạ eo, vương tử thật đúng là không biết xấu hổ thừa nhận, đây là nói cái kia cao thủ chính là nàng sao. Cười sau một lúc lâu mới tiếp tục nói, mặc kệ ngươi học lại thông minh, vẫn là tiểu diện than một cái, cùng thuận liêu cái kia đại diện than giống nhau, không đổi được. Vương tử từ trong gương nhìn Diệu Khi phong phú biểu tình, nàng nói cái gì liền làm nàng nói đi, nàng cười thực vui vẻ, rõ ràng gương mặt này thượng càng có rất nhiều tươi mát, ngày xưa bị kia dày nặng trang dung che đậy, thế nhưng cũng không thấy ra tới. Mau bái đường, ngươi không nghĩ đi ra ngoài sao? Vương tử nói. Bọn nha đầu một đám chân tay vụng về sẽ không hầu hạ, tiểu diện than A, ngươi tới cấp ta trang điểm hảo. Diệu Khi bỗng nhiên nói, thả lòng ngồi, cũng không giống như là ở nói giỡn, vương tử đảo cũng không thèm để ý, không người đi nhặt bị ném đi lược, lại lấy tới vài món thuận mắt đồ trang sức, trong miệng nói, ta chỉ biết rất đơn giản, chỉ cần ngươi không ngại. Nàng tóc nàng chính mình cơ hồ cũng chưa xử lý quá, đừng nói là cho người khác, nhưng là Diệu Khi nếu thật muốn, nàng cũng không ngại. Ngươi nói này muốn cho người biết ta kiểu tóc đến từ chính lục giới thông xoáy tay, lại bình phàm đầu tóc đều cấp dáng kim, tiểu diện than tự mình động thủ, buồn cô nương liền miễn cưỡng không ngại. Diệu Khi nói, Vương Tử chỉ nghe nàng nói bậy một hồi, đứng ở phía sau quan sát một lát, tựa hồ nghĩ đến như thế nào xuống tay, sau một lúc lâu mới động thủ, nàng xử lý thực cẩn thận, tuy rằng rất đơn giản, nhưng là hiệu quả cũng thực tới mát. Sau một lúc lâu kết thúc, Vương Tử còn có chút vừa lòng nhìn nhìn, ít nhất này cùng Diệu Khi hiện tại mặt vẫn là rất xứng đôi. Nghĩ đến người này tiểu diện than cũng sẽ không hóa trang. Diệu Khi nói đi lấy phấn mặt hộp, Vương Tử lại đè lại tay nàng, như thế liền hảo, có thể nào lại kêu nàng trang điểm thành trước kia bộ dáng? Nếu là tức ra nhìn đến nàng như vậy, cũng sẽ cao hứng đi. Chương 12 đưa nàng xuất giá, chân chính đại lễ. Diệu Khi tính tình tuy là không sợ trời không sợ đất, nhưng là qua đi chỉ là tùy hứng, còn chưa từng như thế thâm trầm âm độc, làm người cân nhắc không ra. Năm đó hắn cùng tức ra hôn sự chưa thành đối nàng cùng tức ra ảnh hưởng đều rất lớn. Diệu Khi từ đây không làm nữ nhi hồng trang, chỉ trang điểm như thường luôn sở nói rắn giết tâm địa bộ dáng. Nàng là ở nhắc nhở chính mình đã từng đã làm không thể vãn hồi sự tình sao. Tức ra tự kia lúc sau một đêm đầu bạc, hạt phát đồng nhan thành hắn tiêu chí, đến nay chưa từng biến quá. Vương Tử tưởng, kia chàng thác loạn hôn lễ là một cái vô tội nữ tử bỏ mạng. Diệu Khi cùng tức ra không chỉ là vì một cái sinh mệnh chỗ tội, càng có rất nhiều vì chính mình niên thiếu khinh quần mà sám hối. Không thể không nói, tình yêu thật là cái huyền diệu đồ vật, chỉ một cái chấp niệm liền có thể tả hữu người sinh tử. Diệu Khi cùng tức ra cũng không biết tình yêu trọng lượng, bàn chuyện cưới hỏi khi cũng như hai người nhất quán tính tình, tưởng như thế nào liền như thế nào, mặc dù nháo gà bay chó sủa cũng quyền đương hảo chơi. Chỉ là một cái si tình nữ tử chết đi, phụ thân không tha thứ, sư phụ trách cứ, mọi người chỉ trích, làm Diệu Khi cùng tức ra mới biết được, bọn họ làm như trò chơi tình yêu, ở người khác nơi đó là sinh mệnh, là trách nhiệm. Diệu Khi cùng tức ra có thể khơi mào Hoa Khê cốc thành chủ gánh nặng, đủ để thấy được trong lúc này hai người thay đổi, tuy rằng tính cách trở nên càng thêm cổ quái, nhưng là làm việc đầu tàu gương mẫu, mới có thể được đến Hoa Khê cốc mọi người tán thành. Hiện giờ đều qua đã bao nhiêu năm, Diệu Khi cùng tức ra cũng không phải năm đó kia không biết thế sự người trẻ tuổi. Năm đó đồng lứa người cũng chết, lánh đời, còn có thể có mấy cái lưu cho tới hôm nay. Chỉ có tức ra bốn người còn như cũ ở thành chủ vị trí thượng trông chừng Hoa Khê cốc, mấy thế hệ người đi qua, năm đó sự tình cũng sớm nên hiểu rõ, Diệu Khi cùng tức ra, cũng nên cho chính mình một cái viên mãn công đạo. Hai người tình yêu có thể giữ tươi đến bây giờ, đáng giá mọi người chúc phúc. Vương Tử từ Diệu Khi trong tay lấy qua kia phấn mặt hộp, đặt ở một bên, trong miệng nói, như vậy liền khá tốt. Tiểu diện than, ngươi thẩm mỹ bổn cô nương thật sự có thể tin tưởng sao? Diệu Khi tựa hồ dừng một chút, sau đó quyến rũ cười, nghiêng đầu nhìn chính mình kiểu tóc, nửa bên ở mặt trên bàn khởi, dùng mấy cây châm cài điểm xuyết, những cái đó hoa cả mắt vật trang sức trên tóc sớm bị nàng vẫn rất xa, dư lại mặc phát nhu thuận khoác ở sau người, lộ ra thanh lệ dung mạo, mặt mày gian không thể xem nhẹ linh khí, như thế sạch sẽ diện mạo, Diệu Khi đều có chút không dám nhận chính mình, nàng sớm đã thành thói quen kia giày đặc trang dùng, như thế tắn mất, thật giống như cởi quần áo giống nhau không được tự nhiên. Có thể. Vương Tử gật đầu, nàng thừa nhận trước kia đối với thẩm mỹ cái này từ đích sắc không có gì cảm giác, xem người luôn là trước nhìn đến linh hồn, nhưng là hiện tại, nàng thẩm mỹ ngạnh sinh sinh bị nàng các nam nhân dưỡng điều, đương nhiên có thể phụ trách nhiệm nói một câu có thể. Chỉ là đối với Diệu Khi từ nàng tiến vào cứ như vậy không có việc gì tìm việc nhi giống nhau khiêu khích không thèm để ý, giống như cô ý muốn tìm chút không thoải mái dường như. Chỉ là gặp phải Vương Tử nàng cũng liền không có cách, lại thấy Diệu Khi cũng nhún vai, trong miệng nói ngươi này tiểu diện than chính là không thú vị, nàng nói cái gì đều sẽ bị mềm mại đạn trở về, tìm chút việc vui đều không được. Vương Tử khắp nơi nhìn, ở trên giá áo tìm được rồi kia đỉnh chạm rông khăn vân đỏ, lấy lại đây, đang muốn cấp Diệu Khi phủ thêm thời điểm lại nghe nàng nói, còn chưa tới canh giờ, ngoạn ý nhi này trước đừng cho ta đắp lên. Như vậy thật đúng là không quá tưởng. Vương Tử đành phải trước đặt ở một bên. Trong lòng nghĩ Diệu Khi đây cũng là xuất giá, đưa nàng xuất giá người cũng coi như là nàng, nhìn thấy trên bàn phóng nước trà, Vương Tử tiến đến nói hai ly, trong miệng nhìn như nói chuyện phiếm hỏi, ngươi đuổi đi bao nhiêu người cho ngươi trang điểm người. Thế cho nên cuối cùng này sai sự thế nhưng dừng ở nàng trên người. Buồn cô nương nào có cái kia nhàn tâm đi số những cái đó chân tay vụng về nha đầu rốt cuộc có bao nhiêu. Diệu khi nói, ánh mắt đảo qua gương đồng, những cái đó nha đầu bị đuổi ra đi, kỳ thật toàn bởi vì một câu thành chủ ngài thật sự hảo mỹ, mỗi người ánh mắt đều giống như nhìn thấy người xa lạ giống nhau, kinh ngạc cảm thán không ngừng, chỉ là bọn hắn cũng không biết chỉ này một câu ca ngợi nói liền làm Diệu khi nổi giận đùng đùng. Hiện giờ có thể làm Diệu khi tan mất ngày xưa chăng dùng, đã là lệnh nàng cực không được tự nhiên một việc, mà ngồi ở chỗ này cũng là một loại dày vò. Có đôi khi trốn tránh lâu rồi liền thật sự không có đối mặt dũng khí, cho nên hôm nay Diệu khi càng thêm mất cảm, người khác tùy tiện một câu ở nàng nơi này đều bị đặt ở kính hiển vi hạ, vô hạn phóng đại. Thẳng đến Vương Tử lại đây, Vương Tử vốn là có cái loại này làm người bình tâm tĩnh khí ma lực, mặc dù Diệu khi muốn tìm nàng khiêu khích, cũng là ở thử Vương Tử có thể hay không nói ra làm nàng tạc mau nói, chỉ là không có, Vương Tử giống như cái gì đều minh bạch giống nhau. Chỉ dung túng nàng cáo kỉnh. Rõ ràng Vương Tử mới là cái kia tiểu bối, nhưng hôm nay nhân vật lại giống như xoay ngược lại đây. Chỉ là kể từ đó, Diệu khi cũng kỳ dị bình tĩnh trở lại, chân chính bình tĩnh, dám đi xem chính mình này trương nhiều ít năm chưa từng gặp qua mặt, dám đi đối mặt trốn tránh như vậy nhiều năm tình cảm. Diệu khi vốn định đứng lên đối mặt Vương Tử, nhưng mới vừa động thân thể, trên người kia áo cưới thượng truy đá quý kim phiến liền len ken vang. Này trong quần áo tầng 3 ngoại tầng 3, Diệu khi thực mau ngồi xong, mặt mày gian hiện lên một tia nhẫn mại, chỉ một ngày liền hảo. Diệu khi, năm đó tuy vô duyên bái ngươi vi sư, nhưng ngươi ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, ngươi với ta một đường tương trợ tri ân ta định vĩnh thế không quên. Hôm nay ngươi xuất giá, ta liền trước lấy trà thay rượu, chúc ngươi cùng tức giá hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Vương Tử bưng trà lại đây, đưa cho Diệu khi một ly, trong miệng nói. Diệu khi tiếp nhận chén trà, chỉ là ánh mắt còn có chút hoài nghi nhìn Vương Tử, đột nhiên nói ra như thế cảm tính nói, nàng là có chút không tin, này nhưng không giống nàng nhận thức tiểu diện than. Ta nói tiểu diện than, này nước trà, nên sẽ không có cái gì miêu nị đi. Diệu khi chậm rãi nói, tức hành bạch ngọc ngón tay xoay chuyển chén trà, nhìn ly trung lục ý dạng khai, Diệu khi lông mày hơi trọn, lộ ra chút hiểu rõ thần sắc. Vương Tử nhìn Diệu khi, ánh mắt kia nhàn nhạt. Nhưng là Diệu khi chính là có thể từ kia tạm dừng khoảng cách cảm nhận được Vương Tử vô ngữ cảm giác, lại thấy Vương Tử ngửa đầu uống trước trà, buông chén trà, liền mạch lưu loát, lại nghe Vương Tử nói, ta cũng không phải là ngươi. Tấm tắc, càng không thích hợp. Diệu khi lắc đầu nói, càng thêm hoài nghi, lại vẫn là ngửa đầu uống lên Vương Tử bưng tới trà, buông chén trà mới nói, uống này trà là vì tiểu diện than ngươi này một phen lời nói là thật sự. Liền không biết này trà thế nào, bất quá có một chút ngươi nói đúng, ngươi không phải ta, không biết bổn cô nương trước nay không bị độc quá. Vương Tử cũng không giải thích, nếu là nói được nhiều thật đúng là có vẻ nàng trộn dạ, dù sao Diệu khi ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi, thành thân liền ở thành chủ phủ, cũng không có đón dâu bước đi, nếu không còn có rất nhiều trình tự, chỉ là có cả ngày thời gian muốn háo, mà tước ra bên kia hẳn là đã ở tiếp đại khách khứa. Hiện tại đã tới rồi giữa trưa, cuối cùng qua nửa ngày, hoàng hôn khi bãi đường, còn cần chờ gần hai cái canh giờ, nếu không phải Vương Tử trên đường tới, Diệu khi thật sự sẽ chờ không kiên nhẫn, lúc này cũng có nói dỡn đối tượng, thời gian cuối cùng không có như vậy gian nan. Trong lúc Vương Tử kêu nha hoàn tiến vào đem phòng đều thu thập, tổng như vậy loạn cũng không phải hồi sự nhi, bọn nha hoàn vốn là thật cẩn thận, lúc này thấy Diệu khi đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế, cũng không có khó xử bọn họ. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu diện than, ra các nam nhân đâu? Diệu khi hỏi, có không cùng Vương Tử nói chuyện phiếm? Đối diện. Vương Tử nói, bọn họ vốn là tại nội đường chờ, dù sao hôn lễ nộp lên tế lại vội cũng không bọn họ chuyện gì. Ha ha, ngươi liền ở chỗ này bồi ta, ngươi kia các nam nhân trong lòng không được chú ta. Diệu khi cười nói, sẽ không. Vương Tử nói, dựa vào trên bàn. Liếc liếc mắt một cái Diệu khi, nếu đổi lại người khác chỉ sợ đã sớm nhịn không được báo nổi, Diệu khi trên mặt cười càng vui vẻ, tổng cảm thấy Vương Tử ánh mắt kia chúng có khinh bỉ ý tứ, nàng nam nhân còn không có như vậy nhàm chán. Ai, uổng buồn cô nương nhiều năm qua duyệt tận thiên hạ Mỹ Nam, không có mỹ nam hoàn hầu thật là bổn cô nương cuộc đời này một đại ăn năn. Diệu Khi luốt tóc, chậm rãi mở miệng, kia ngự khí thật là có chút nghiêm túc, chỉ là vương tử đã muốn đi lấp kín nàng khẩu, bái đường giờ lành mau tới rồi. Diệu Khi nói cũng càng ngày càng nhiều, là ở tìm đề tài phân tán lực chú ý sao. Mấy ngàn vạn năm trước đi qua, ngươi hiện tại mới nhớ tới này đó, đã chậm. Vương tử nói, Diệu Khi nhìn ánh mắt của nàng trung liền kém viết hai cái chói lọi chữ to, hâm mộ, chỉ là có phải hay không thật sự hâm mộ vương tử sao có thể không biết. Diệu Khi dùng mấy ngàn vạn năm thời gian nhớ thương một đoạn cảm tình, sao có thể sẽ đi thích người khác? Rõ ràng là khẩu thị tâm phi. Vương tử cũng nghĩ thông suốt, nàng cũng nghĩ tới vì cái gì chính mình nam nhân sẽ nhiều như vậy, nàng cũng hoài nghi quá có phải hay không chính mình dùng tình không chuyên, chỉ là mỗi lần tưởng nàng đáp án đều là giống nhau, đều không phải là dùng tình không chuyên, nàng ái mỗi người phân lượng đều không phải ít. Nàng biết rõ chính mình cùng người khác bất đồng, cũng liền không đi cùng thế tục làm tương đối, nàng ái người rất nhiều, nhưng mỗi một cái đều là 100% thiệt tình, có lẽ nàng chính là như vậy bá đạo, một khi nhận định một người liền sẽ không thay đổi. Từ sinh ra kia một ngày bắt đầu nàng cũng không tin mệnh, không tin thiên, nhưng cho đến hiện giờ, nàng duy nhất tin tưởng vững chắc chính là nàng cùng bọn họ vận mệnh chú định duyên phận, nếu nói ra sinh khi trời cao liền đem nàng để vào luyện ngục chung nương nướng, kia bọn họ xuất hiện chính là nàng cam lộ. Một khi tắm gội quá liền sẽ nghiện. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới cứu rỗi, bởi vì ở trong nghịch cảnh dễ rủa lâu rồi, cứu rỗi đối nàng tới nói đã khinh thường nhìn lại, nàng không tin nàng lực lượng ở ngoài đồ vật, nàng bảo hộ quá một cái mỹ lệ như thiên sứ nữ hài, nàng còn không phải làm theo phản bội nàng. Mặc kệ là Cửu U, vẫn là Vệ Tử Khiêm, vẫn là Lý Chiến, vẫn là những người khác, mặc kệ bọn họ từng là lục giới bảo hộ thần vẫn là tùy ý hung thú. Mặc kệ bọn họ có được như thế nào thân phận, vương tử có một chút thực tin tưởng vững chắc, nàng nếu bình phàm, bọn họ bồi nàng tẩy tận duyên hoa, nàng nếu sa đoạ, bọn họ bồi nàng đầu ngón tay nhiễm huyết. Trên thế giới này, dâm đãng thiên sứ phóng túng đàn dao, ác ma trung trình một người thủ đến giàn ua, nàng trêu chọc chính là một đám ác ma, bao gồm nàng chính mình, bọn họ ở bên nhau, mới là kết cục tốt nhất. Tiểu diện than, người giác nộ thật là càng ngày càng cao. Hưởng ta lúc trước còn ở vì ta kia bốn cái đồ đệ sốt ruột. Diệu Khi nói, thật sự phát hiện vương tử cùng trước kia so sánh với quả thực khác nhau như hai người, từ một cái tình cảm ngu ngốc đi đến hiện tại, Diệu Khi đều không thể không vì nàng vui mừng. So sánh với nàng tu vi thượng nghịch thiên tăng trưởng, nàng vẫn là càng nguyện ý nhìn đến cảm tình càng ngày càng phong phú vương tử. Thanh chủ, giờ lành đã đến, nên bái đường. Lúc này, lại nghe bên ngoài một cái nha hoàn cẩn thận nói, vương tử đứng dậy, xem sắc trời cũng nên đến thời gian, mang tới kia khăn đoan cấp rượu khi phủ thêm, thoáng chốc kia thanh lệ dung mạo cách chạm giống hồng xa, như ẩn như hiện, nhưng kinh hồng thoáng nhìn cũng là tuyệt sắc giai nhân. Vương tử đi dắt rượu khi tay, rượu khi vốn định cự tuyệt, lại nghe vương tử nói, ngươi không cho nha hoàn lãnh ngươi đi ra ngoài, ta liền vất vả một chút đưa ngươi. A, thật là vất vả ngươi, tiểu diện than a, vậy đỡ hảo. Rượu khi có chút ghét bỏ cười, nhưng trong lòng sao lại không muốn. Nâng lên cánh tay đặt ở vương tử trong tay, thế nhưng cũng có loại cảm động ở trong lòng lan tràn, nàng cũng có nữ đệ tử, chỉ là thầy trò chung quy là thầy trò, lại nói nhà mình những cái đó nam đệ tử một cái so một cái không nghe lời, nữ đệ tử lại một cái so một cái quy củ. Tôn sư trọng đạo quá mức đầu, cũng liền ít đi thân cận cảm giác, chính như vương tử theo như lời, lúc trước bọn họ hai người vô duyên thầy trò, nếu như bằng không. Vương tử chắc chắn là nàng nhất vừa lòng đệ tử, hôm nay sẽ là vương tử tới trấn an nàng cảm xúc, nàng trong lòng vừa lòng. Vương tử nhìn như không bám vào một khuôn mẫu, kỳ thật tâm tư tỉ mỉ, năm đó nàng có phụ thân cùng sư phụ cùng nhau đưa nàng xuất giá cơ hội, nhưng bị nàng tiêu xài, hiện giờ, như kia lui ra trang dung giống nhau, tẩy đi dày nặng, nàng thế nhưng cũng thật sự dần dần tiêu tan, diệu khi khăn đoan hạ đôi mắt đóng một hồi, đại hôn thật là cái nên cảm tính thời điểm. Lại mở to mắt khi, trên mặt mang cười, lúc này mới theo vương tử chậm rãi đi ra ngoài. Cửa hai cái nha hoàn cẩn thận mở cửa đón rượu khi cùng vương tử ra cửa, vương tử ra tới, lại thấy nhạc cửu cũng ở cửa, nhạc cửu bên người hảo còn có hai người, trong đó Sương Tuyết là nàng quen thuộc, một cái khác khí chất lạnh băng ít khi nói cười nữ tử, nghĩ đến là kia bán ngưng. Cửu ca rượu khi đứng yên, trong miệng kêu, ánh mắt nhìn về phía nhạc cửu. Không nói. Hôm nay ngươi là tân nương, thức gia còn đang chờ. Nhạc Cửu lại lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, ở sảnh ngoài có chút hỗn loạn tiếng người giữa, kia hơi mang chút thanh lãnh thanh âm cũng có vẻ ấm áp. Hôm nay đại hôn, tân nương không nên nhiều lời nói, huống chi bọn họ chi gian, không nói cũng hiểu. Nhạc Cửu lại nhìn vương tử, hai người trao đổi một ánh mắt, vương tử liền mang theo Diệu Khi đi hỉ đường, ven đường trên đường phô thật dày thảm đỏ, mặt trên rải màu đỏ cánh hoa, nha hoàn túi đầu đứng ở hai sườn, không lắm lớn lên hành lang giờ phút này đi tới lại cũng trở nên dài lâu lên. Thẳng đến hai người thân ảnh xuất hiện ở sảnh ngoài, vừa mới chỗ rẽ liền nên đón một bó chờ mong chung cũng có chút khẩn trương tầm mắt, vương tử nhìn lại, lại thấy đại đường trung ương đứng đồng dạng một thân hỉ bảo tức ra, kia, này hẳn là vương tử gặp qua hắn nhất xuyên nhất đứng đắn một lần. Tức ra vốn dĩ cũng là phong lưu tuấn lang bộ dáng, hơn nữa vài phần cái gì đều chướng mắt không đứng đắn, đảo cũng có thể mê đảo một đám nữ tử, chỉ là ngày thường hắn luôn là xuyên một thân tùy tùy tiện tiện bố y đi, còn luôn là quần áo bất chỉnh, kia đầu bạch phát cũng cho hắn đỉnh nhiều vài phần ông lão bộ dáng. Chỉ là lúc này tức ra, thân thể thẳng thắn, tinh thần nhấp nháy, một thân hỉ bảo càng làm cho hắn thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng, tỉ mỉ xử lý quá đầu bạc khoác ở sau người, lộ ra sạch sẽ khuôn mặt, quả thực có chút phong lưu hương vị, cùng hắn ngày thường bộ dáng khác nhau như hai người. Diệu Khi cũng là một đốn, có lẽ là vì nhìn thấy tức ra bất đồng ngày xưa một mặt, có lẽ là xuyên qua thời không thấy được bao nhiêu năm trước đối phương, đó là vương tử sở không biết, nhưng nàng biết, hai người đều ở chờ mong lẫn nhau, biệt nữ chờ mong. Vương tử đỡ Diệu Khi tiếp tục đi, có vương tử nhắc nhở Diệu Khi tựa hồ cũng mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi tới gần tức ra, mọi người nín thở ngưng thần, nhìn này một đôi tân nhân, đương nhiên cũng có người chú ý tới mang Diệu Khi ra tới người thế nhưng là vương tử. Thẳng đến đem Diệu Khi lánh ở tức ra bên người, vương tử mới thối lui đến một bên, mắt thấy Diệu Khi cùng tức ra bốn mắt nhìn nhau, phảng phất hai người chi gian kể ra chuyện xưa. Cái loại này yên tĩnh giảng thuật là người khác vô pháp dung nhập, thẳng đến Thuận Liêu ở phía trước mở miệng, lúc này mới tiến vào chính đề, bái đường. Chủ hôn người là Thuận Liêu, có lẽ đây cũng là vì đền bù năm đó khuyết điểm, mọi người dụng tâm cực kỳ, đều muốn cho tức ra Diệu Khi trận này hôn lễ tận lực hoàn mỹ, mà Thuận Liêu làm chủ hôn người, dườm già bái đường nghi thức cũng ở hắn dưới sự chủ trì đơn giản sáng tỏ lên. Đàn sáo tiếng động chậm rãi tấu khởi. Diệu Khi cùng tức ra xoay người đối mặt Thuận Liêu, có người trên mặt đất hỉ lụa, lại nghe Thuận Liêu nói, nhất bái thiên địa. Diệu Khi cùng tức ra không người hạ bái, nay chỉ sợ là bọn họ cuộc đời này hiếm khi từng có quy lệ, chỉ là hết thể bởi vì hai người tình cảm nghi thức đều trở nên thận trọng cùng cam tâm tình nguyện lên. Nhị bái tổ tông. Diệu Khi cùng tức ra đứng dậy, nên diện về phía tây phương bắc xuống phía dưới bái, rất nhiều khách khứa không hiểu, này cái gọi là nhị bái tổ tông. Là muốn bái hai người tổ tiên, Diệu Khi phụ thân còn khỏe mạnh, chỉ là sớm đã lánh đời, tức ra cha mẹ chết sớm, nhưng là cũng có một mạch tương thừa tổ tông, mà Tây Bắc Châu đúng là Hoa Khê Cốc tổ tiên lánh đời chỗ. Phu thê đối bái. Diệu Khi cùng tức ra mặt đối mặt, ánh mắt xuyên thấu qua kia tầng hồng sa tương đối, tức ra bỗng nhiên cười cười, kêu cười không có ngày thường khinh thường nhìn lại, Diệu Khi khăn đoan hạ trên mặt cũng dơ lên ý cười. Tựa hồ có thể đọc hiểu lẫn nhau giờ phút này tâm tình, hai người không người quỳ xuống, trang trọng hạ bái. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Chỉ nghe Thuận Liêu thanh âm lần thứ hai nhớ tới, bái đường bên trong tỉnh đi rất nhiều bước đi, chỉ để lại cuối cùng nghi thức, cũng là, này tất nhiên là mọi người đều vui, nếu không muốn cho Thuận Liêu ngâm sương kia rất nhiều lời chúc, mặc dù là vì viên năm đó tiếc nuối, Thuận Liêu cũng sẽ không làm. Khách khứa lúc này mới cười vang đem hai người tiễn đi, lúc này đúng là hoàng hôn, mà hôn lễ tiệc tối, cũng là một ngày chung vợ kịch lớn, mới vừa bắt đầu. Chúng ta đi nháo động phòng sao. Vĩnh An điểm mũi chân nhìn Diệu Khi cùng tức ra hai người thân ảnh biến mất, tựa hồ là bị nơi này không khí ngươi cảm nhiễm, đồng nhiên nói, cũng không biết là từ đâu nghe tới này nháo động phòng một từ. Tiểu tử ngốc, hiện tại còn không phải nháo động phòng thời điểm, buổi tối khách khứa tan đi mới là... Ngươi muốn nguyện ý chờ liền chờ xem. Thanh Long nói, vương tử nhìn Thanh Long, tuy rằng thằng nhãi này không có hảo tâm, nhưng là nàng cũng vẫn chưa ngăn cản, náo nhiệt sao, nhất định cấp Rượu Khi cùng tức ra một cái khó quên đêm tân hôn. Hảo A ta chờ, nhưng náo động phòng muốn như thế nào nháo. Vĩnh An nói, đi theo mấy người đi phía trước đi, tiệc tối cơ bản là tiệc rượu, vương tử bọn họ có khác nơi đi. Vô cớ gây rối. Thanh Long chỉ ném bốn chữ. Vô cớ gây rối là như thế nào nháo? Vĩnh An ngay sau đó hỏi, ham học hỏi thật đúng là mãnh liệt, chỉ là Thanh Long hiện tại tưởng chính là, phái cái này tiểu tử ngốc đi nháo động phòng, đối thủ chính là Tước gia cùng Diệu Khi, không biết có thể hay không phản bị bọn họ hai cái thu thập. Chính là tưởng như thế nào nháo liền như thế nào nháo. Thanh Ly ở Vịnh An bên người nói, tận hết sức lực ở Thanh Long lúc sau bắt cóc Thuần Khiết Hoa, tuy rằng nói lời này thời điểm Thanh Ly kia thủy giống nhau trong mắt muốn nhiều thuần khiết có bao nhiêu thuần khiết. Ác! Chúng ta cùng đi đi. Vịnh An cái hiểu cái không nói, bất quá thực mau liền bắt được Thanh Ly, tìm được rồi đồng minh. Hảo! Thanh Ly vốn là muốn cự tuyệt, cũng không biết vì sao lại đồng ý. Mắt thấy vương tử thân ảnh cũng muốn biến mất, mặt sau lại truyền đến vội vàng tiếng la, nghe thanh âm kia vương tử mới ngừng lại được, xoay người liền nhìn đến Nhung Phái Bạch đẩy ra đám người chạy tới, phía sau còn có Chỉ Thiên Hàn cùng Cao Tư Nguyên. Hô, ta liền nói Hoa Khê Cốc như thế nào sẽ điểm danh kêu chúng ta lại đây, khẳng định là ngươi phân phó đi. Ngươi đều hảo sao? Khi nào tỉnh? Không có đáng ngại đi. Kêu cái gì tín ngưỡng chi lực rốt cuộc quản không dùng được. Nhung Phái Bạch đứng yên, thở hổn hển khẩu khí lúc sau ngay cả châu pháo giống nhau hỏi, nàng nhưng thật ra biết vương tử ở, nhưng là cùng người hỏi thăm cũng không dùng được, dù sao không ai dám mang nàng đi tìm người, hiện tại thật vất vả thấy được, lúc này mới chạy đi lên gọi lại, hiện tại thấy vương tử thật là quá không dễ dàng. Đi vào nói đi. Đường Ngọc ở một bên nói, nếu không trong chốc lát nơi này lại phải bị vây quanh. Hảo hảo hảo, đi vào nói. Nhung Phái Bạch lập tức gật đầu, như thế nào sẽ không vui, nàng ước gì đâu. Đoàn người vào nội đường, nơi này là đặc biệt cấp vương tử bọn họ chuẩn bị địa phương, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, Nhung Phái Bạch ba người cơ hồ là đón mọi người hâm mộ ghen tị hận tầm mắt đi theo vương tử rời đi, bọn họ thấy một mặt đều khó, Nhung Phái Bạch ba người lại nhẹ nhàng có cùng vương tử đơn độc ở chung cơ hội. Vương tử ngồi xuống, còn chưa nói khác liền trước làm người bỏ chạy thiên tâm trước mặt rượu. Ngoạn ý nhi này tuyệt đối không thể làm hắn lại dính, thiên tâm còn nghi hoặc nhìn nhìn vương tử, giống như đang hỏi nàng như thế nào đem chỉ đem hắn rượu triệt, vương tử lại nói, uống cái này sẽ đau đầu, không cần uống lên. Tuy rằng này lý do thật sự có điểm gượng ép, vương tử lại nói tiếp lại mặt không đổi sắc. Cũng may có người so vương tử càng nghiêm túc, lại nghe Vinh An nói, đúng vậy, thiên tâm ngươi không thể uống cái này, ngươi đã quên hôm trước ngươi uống đào hoa nhưỡng. Tỉnh lại sau sở hữu sự tỉnh đều không nhớ rõ sao. Ngươi uống cái này sẽ say, cho nên không thể uống. Vĩnh An biểu tình thực nghiêm túc, thế cho nên thiên tâm cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Đúng vậy, hắn ngày đó buổi tối rốt cuộc làm cái gì mộng hiện tại cũng chưa nhớ tới, hơn nữa hình như là đã quên cái gì chuyện quan trọng. Vẫn là không cần uống lên. Lại nói này đó rượu nghe lên cũng không có như vậy hương hương ngọt ngào hương vị. Hào đi. Thiên tâm gật đầu, không uống liền không uống. Nhung Phái Bạch ánh mắt lưu lưu ở mọi người trên người chuyển qua, tuy rằng nàng rất muốn hỏi vương tử một câu này đó có phải hay không đều là nàng phu quân, nhưng là rốt cuộc còn không có cái kia lá gan, không phải sợ vương tử, nếu là chỉ có nàng cùng vương tử ở, nàng hỏi liền hỏi, vương tử khẳng định cũng sẽ không đem nàng thế nào. Nàng sợ chính là này đó nam nhân, khí thế một cái so một cái cường đại, khí chẳng cũng một cái tái một cái nguy hiểm. Thật bội phục vương tử có thể cho những người này dễ bảo. Như thế nào chỉ có các ngươi ba cái tới? Lúc này, lại nghe vương tử hỏi, kỳ thật nàng trước đó không biết Nhung Phái Bạch mấy người sẽ đến, chỉ là nghe xong Nhung Phái Bạch vừa rồi nói, chỉ sợ là bởi vì nàng tỉnh lại, Hoa Khê Quốc đặc biệt thông chi bọn họ tới. Phải biết rằng hôm nay là bởi vì ngươi cũng sẽ ở cho nên mới kêu chúng ta, chỉ sợ những người khác có thiên đại sự tình cũng đến tới, tư không đã là phó viện trưởng. Hiện tại sự tình rất nhiều, chiến lao nhân càng thêm buông tay mặc kệ, diễn trận viện trên cơ bản đều là chúng ta ở quảng. Cao Tư Nguyên nói, ước chế không được cười, còn hảo hắn tới, nếu không đến hối hận chết. Vương tử, ngươi hẳn là đều không có việc gì đi. 3 năm trước đây nhưng dọa hư chúng ta. Nhung Phái Bạch hỏi, vừa rồi vương tử còn không có trả lời nàng vấn đề, nhưng là 3 năm trước đây cái loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác xác thật rõ ràng trước mắt. Nàng thề không bao giờ tưởng có lần thứ hai, mặc kệ vương tử rất cường đại, nàng đều là nàng ân nhân, nàng bằng hữu, vương tử muốn làm cái gì nàng đều mặc kệ, dù sao nàng đều tưởng khai, vương tử hậu thế người là tốt là xấu ở nàng nơi này đều sẽ không thay đổi, nàng là thật sự muốn cho vương tử hảo hảo. Không có việc gì, chỉ là ngủ say 3 năm. Vương tử nói, không keo kiệt cùng bọn họ ba người nói chính mình sự tình. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cứu vớt thế giới này quá nguy hiểm, về sau vẫn là thiếu làm rượu a. Nhung phái bạch vỗ bộ ngực, hơi có chút may mắn nói, trong miệng thế nhưng nỉ non nói ra nói như vậy, dẫn không có để ý người khác cũng ghé mắt, này ba người đảo thực sự có chút ý tứ, không có giống người khác giống nhau lại đây đối vương tử ca công tụng đức, ngược lại nói ra nói như vậy. Tuy rằng cũng là đông đảo lục giới chung một viên, nhưng là bọn họ điểm xuất phát thế nhưng có thể từ chân chính quan tâm vương tử bắt đầu, quả thực khó được, trách không được vương tử đối bọn họ như thế hậu ái. Nhung phái bạch nhưng thật ra không cảm thấy chính mình nói gì đó khó lường nói, nay chỉ là nàng trực tiếp nhất ý tưởng mà thôi, dù sao lục giới đều có mệnh số, nàng không tin lục giới sẽ như vậy xong đời, liền tính thật sự sẽ xong đời, đại gia cũng chết, một chút đều không cô đơn. Cho nên nói nhung phái bạch thằng nhãi này đầu góc đơn giản, lại đơn giản đáng yêu. Vương tử, ngươi tính toán hồi diễn trận viện nhìn xem sao. Chi thiên hàn hỏi, hắn không có nói thế ngoại vực, cũng không có nói trường thiên phái, chỉ nói diễn trận viện, bởi vì hắn mơ hồ biết vương tử mặc dù có thể vì lục giới làm ra như vậy đại công hiến, cũng không nhất định sẽ cùng thế ngoại vực biến chiến tranh thành tơ lụa, cho nên sáng suốt nhảy vọt qua, trường thiên phái là trường thiên phái, diễn trận viện là diễn trận viện, tuyệt đối không thể giống nhau. Không. Vương tử lắc đầu, nàng đã không thích hợp lại đi trở về, mặc dù diễn trận viện thật là khối tỉnh thổ, bất luận qua đi, liền tính là nàng hiện tại thân phận, cũng không thích hợp lại bước vào diễn trận viện, tuy rằng biết vương tử hơn phân nửa sẽ không đồng ý, nhưng là được đến kết quả khi ba người vẫn là có chút thất vọng, kỳ thật bọn họ không phải vì khác, chính là muốn cho vương tử xem bọn hắn mấy người lôi kéo lên diễn trận viện, bọn họ đang cố gắng đem nơi đó chế tạo thành một khối chỉ thuộc về trận pháp địa phương. Nỗ lực muốn cho trận pháp ở bọn họ trên tay truyền thừa đi xuống. Các ngươi cùng gia tộc quan hệ như thế nào? Lại nghe vương tử hỏi tiếp nói, đây là vương tử lần đầu tiên hỏi bọn họ cùng gia tộc quan hệ, ba người đều là sửng sốt, lại cũng không do dự bao lâu. Diễn trận viện đệ tử nhiều cùng gia tộc một lần nữa tu hảo, chúng ta ba người cũng như thế, nhưng Cao Tư Nguyên nói, tựa hồ tưởng giải thích rất nhiều, sắc mặt cũng có chút sốt ruột. Chính là lúc này ngược lại cảm thấy nói cái gì đều không thích hợp, chỉ ánh mắt kiên định nhìn vương tử nói, mặc kệ ta cùng với gia tộc quan hệ như thế nào, cũng mặc kệ khi nào, thực xin lỗi chuyện của ngươi ta làm theo sẽ không làm. Ta cũng là, hiện tại ngươi chính là người trong thiên hạ sùng bái cường giả, chúng ta không cần bởi vậy cùng gia tộc đối kháng, nhiều một ít lực lượng đi làm chính mình sự tình, nhưng là vương tử, chúng ta kiên trì sẽ không thay đổi. Nhung phái bạch cũng nói, gia tộc làm cho bọn họ thất vọng quá, từ bỏ quá bọn họ, càng bức bách quá bọn họ quyết liệt quá, hiện giờ làm theo lại vẫn là mặt ngoài vui mừng người một nhà, bởi vì bọn họ cũng trưởng thành, sẽ không hành động theo cảm tình, như thế nào làm mới đối bọn họ nhất hữu lực bọn họ rất rõ ràng. Đối với hiện tại bọn họ tới nói, diễn trận viện số lượng không nhiều lắm mười mấy người mới là bọn họ chân chính người nhà, không có huyết thống quan hệ. Nhưng là bọn họ chi gian quan hệ mới là phân không khai, vì bảo hộ bọn họ lẫn nhau, bọn họ nguyện ý mượn gia tộc lực, dù sao đối với gia tộc tới nói, đây cũng là đôi bên cùng có lợi sự tình. Các ngươi quá khẩn trương. Vương tử không khỏi nói, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nàng hỏi cái này thuần túy là tưởng quan tâm một chút bọn họ hiện trạng, nghĩ đến hẳn là cũng không so quá khứ kém, nàng nhưng thật ra hy vọng bọn họ cùng gia tộc không cần nháo cương, bọn họ cùng nàng không giống nhau. Có gia tộc ở mới có thể càng củng cố, chỉ là ba người thế nhưng đều hiểu sai. Hắc hắc, là Cao Tư Nguyên đem ta mang chạy. Nhung phái bạch sửng sốt, tức khắc liền minh bạch, ngay sau đó hắc hắc cười nói, bất quá vương tử quan tâm nàng vẫn là thực hưởng thụ. Đúng rồi, hiện tại trường thiên phái trưởng môn nhân là ai? Vương tử lại hỏi. Vũ Văn Hoa, từ 3 năm trước đây đại chiến sau khi kết thúc, Hạ Tầm lao tổ liền lại lần nữa đem trưởng môn nhân vị trí truyền cho Vũ Văn Hoa, chính mình chân chính lãnh đời. Chi Thiên Hàn nói, vương tử thật đúng là có thể hỏi nói trọng điểm, này thật là trưởng thiên phái một chuyện lớn, hủy bỏ trưởng môn nhân tư cách chuyện lớn như vậy, năm đó nói lấy, liền ở Vũ Văn Hoa hy vọng xuống dốc không phanh thời điểm, thế nhưng lại đem trưởng môn nhân vị trí cho hắn, này thật là rất nhiều người đều không hiểu sự tình. Thiên Hàn, lần này trở về, ngươi đem cái này giao cho Vũ Văn Hoa. Vương tử nói, khi nói chuyện trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái là lướt tiểu tháp, tháp thân kim sắc, chỉ có 10 tấc tới cao, thoạt nhìn thực tinh xảo. Chỉ Thiên Hàn tiếp nhận, lại nháy mắt kinh ngạc nhìn vương tử, này đây là kiện bảo vật. Chỉ đặt ở trong tay liền có thể cảm nhận được này pháp khí trung linh lực. Chỉ là cụ thể là cái gì cấp bậc, cái gì tác dụng, còn phải dùng mới biết được. Chỉ Thiên Hàn vốn là muốn hỏi một chút, nhưng là trong đầu linh quang hiện lên, ánh mắt cũng mở to chút. Năm đó vương tử bị quan tiến linh lung bảo tháp là mọi người đều biết sự tình. Mà đúng là bởi vì việc này mới làm vương tử dẫn người đại náo Trường Thiên Phái, lại cơ hồ huyết tẩy thế ngoại vực gia tộc rất nhiều cao thủ, náo ra sau lại không thể xong việc cục diện, mà hiện giờ vương tử tặng tháp. Ý nghĩa ở đâu? Không phải là còn muốn trả thù, căn bản không cái kia tất yếu, đó là vì còn nàng đánh vỡ linh lung bảo tháp. Nói cách khác, vương tử cùng Vũ Văn Hoa trì gian, cũng có biến chiến tranh thành tơ lụa chi ý. Ngươi không tự mình đi cấp sao? Chỉ Thiên Hàn vẫn là nhịn không được nói, nếu là hảo ý, có phải hay không tự mình mang đi càng tốt? Không được, ngươi mang đi liền hảo. Vương tử nói, nàng xác thật là còn Vũ Văn Hoa linh lung bảo tháp, ngày hôm qua nàng cố ý đi hỏi qua lãnh thương, năm đó đem nàng quan tiến linh lung bảo tháp xác thật là đào nột bảy mưu đặt kế Vũ Văn Hoa, như thế nào câu thông nàng không biết, nhưng là Vũ Văn Hoa tại đây quá trình xác thật là vô tội. Nàng từ nguyên lai linh lung bảo tháp chung được đến thiên hỏa, càng được đến Vinh An, hiện giờ còn một cái cũng theo lý thường hẳn là, tuy rằng không thể lại lấy thiên hỏa điển chi, nhưng là này tòa tiểu tháp cũng là siêu thần khí, cũng có thực xuất chúng lực lượng, vốn định nàng tự mình đi luyện chế, lại không nghĩ rằng lãnh thương sớm đã chuẩn bị tốt, nàng cũng không khách khí, trực tiếp lấy tới dùng. Còn tòa tháp này, liền từng người người lạ đi, ít nhất hiện tại nàng không có cùng Trường Thiên Phái chủ động giao hảo tính toán, bọn họ chi gian gút mắt rất sâu. Nàng đại náo Trường Thiên Phái, nhưng là năm đó Trường Thiên Phái muốn giết hắn phụ thân cũng là không tranh sự thật. Tuy rằng hiện tại đều rõ ràng là ảnh tộc từ giữa làm khó dễ, nhưng là nhiều tranh luận này đó đã không có ý nghĩa, không bằng đem qua đi mặt bạch, về sau lại nói về sau sự tình. Hảo, ta nhất định đưa tới. Chỉ Thiên Hàn nói, trân trọng thu lên, vương tử đưa ra lễ vật tất nhiên không phải vật phàm, hắn lại không có tham lam ý niệm, đây là vương tử đối hắn tín nhiệm. Vãn chút thời điểm Chỉ Thiên Hàn ba người lưu luyến không rời rời đi, bọn họ cũng đều biết lần này từ biệt ở gặp nhau thời điểm chỉ sợ lại muốn ở thật lâu về sau. Vương tử một hàng lại ngồi hồi lâu, chờ đến bên ngoài khách khứa cũng dần dần tan đi, trận này đại hôn cuối cùng là muốn rơi xuống màn tre. Chúng ta có phải hay không có thể đi nháo động phòng? Vinh An nói, thế nhưng vẫn luôn nhớ thương chuyện này, nghe được bên ngoài đã có càng ngày càng nhiều người cáo từ rời đi. Vốn là ghé vào trên bàn Vĩnh An tức khắc ngồi dậy tới. Đi xem tức ra, nếu hắn hồi động phòng, ngươi liền có thể đi. Vệ tử sở nói, hắn cũng là rượu khi bốn người đồ đệ, không hảo khai sư phụ vui đùa, bằng không nháo động phòng như vậy náo nhiệt sự tình hắn thật đúng là không nghĩ bỏ lỡ. Hảo, ta đi xem. Vĩnh An nói, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, không bao lâu liền vội vàng trở về, từ kia tiếng bước chân chung cơ hồ là có thể cảm nhận được hắn chính hưng phấn. Lại thấy Vịnh An tiến vào sau trực tiếp lôi kéo Thanh Ly cánh tay đi ra ngoài, trong miệng nói, tức ra đã hồi động phòng, ta vừa rồi hỏi qua hạ nhân, nói là đã trở về một trận, chúng ta cũng mau đi đi. Đi ở cửa khi bỗng nhiên lại ngừng lại, nhìn về phía trong phòng người ta nói, các ngươi không đi sao? Tiểu nha đầu có đi hay không? Vì cái gì bọn họ đều không có hứng thú, không phải nói sẽ thực hảo chơi sao? Ta cũng đi. Tỉnh các ngươi trở về thời điểm tìm không thấy lộ. Đăng Xá nói, đi xem náo nhiệt cũng hảo, thấy ở không có người động, Vinh An ba người liền xoay người đi rồi, lưu tại bên ngoài càng lúc càng xa thanh âm, động phòng ở đâu a? Lớn như vậy địa phương chúng ta muốn đi trước chỗ nào tìm? Trong phòng tinh trong chốc lát, lại nghe Thanh Long nói, tiểu chủ nhân, ngươi thật sự không đi xem sao? Mọi người cũng nhìn về phía vương tử, ánh mắt kia cũng ở nghi vấn. Giống như vương tử nên đi động phòng kia thủ giống nhau. Vương tử nhìn mọi người, mặc mâu chung có chút hoài nghi, là bởi vì bọn họ thật sự quá hiểu biết nàng, vẫn là nàng làm chuyện xấu một chút không đáng tin cậy. Nàng nhưng không lộ ra quá cái gì tiếng gió, nhưng mọi người ánh mắt một bộ chém đinh chặt sắt bộ dáng, giống như thực khẳng định nàng hôm nay nhất định sẽ làm chuyện xấu nhi. Ta đi nhìn cái gì? Vương tử vẫn là hỏi, muốn nghe xem bọn họ nói như thế nào. Vương tử điện hạ, ngươi hiện tại bộ dáng, không phải đối nháo động phòng không có hứng thú, mà là ngươi cũng đã biết hôm nay buổi tối động phòng là cái gì tình hình, cho nên nhìn không thấy đều giống nhau. Vệ tử sở nói, chống đầu xem vương tử. Vương tử nghe xong tức khắc hiểu rõ, thì ra là thế, cảm tình nàng bình tĩnh một chút còn bị càng thêm hoài nghi, cầm lấy trong tay chén rượu uống một ngụm, lúc này mới nói, ta chỉ là, lấy một thân chi đạo còn thi bị thân. Nói chuyện khi rũ mắt, giống như muốn che giấu trong mắt kia một mặt mất tự nhiên. Lấy một thân chi đạo còn thi bị thân. Nghe như thế nào không giống như là chuyện tốt nhi đâu, tức phụ nhi, rượu khi cùng tức ra đối với ngươi đã làm cái gì. Hỗn độn không khỏi cười nói, có chút tò mò, chỉ là hắn lời này nói chưa dứt lời, nói vương tử trong lòng một đốn, càng khó mà nói nàng rốt cuộc làm cái gì. Các ngươi muốn biết trong chốc lát ẩn vào rượu khi cùng tức ra động phòng nhìn xem không phải minh bạch. Cung kỳ ở một bên nói, đúng lúc giải vương tử xấu hổ, bất quá những người khác thật đúng là tò mò. Vẫn là đường đi, trong chốc lát cũng làm Vĩnh An bọn họ sớm một chút trở về đi. Vương tử nói, bất quá nghĩ thẩm Vĩnh An bọn họ cũng sẽ không nháo đã khuya. Không, tức phụ nhi nói lời này ta nhưng đến đi xem. Hỗn độn lắc đầu, càng là như thế hắn càng muốn đã biết. Vương tử cũng không nói là cái gì, hỗn độn muốn nhìn liền đi xem đi. Chúng ta muốn tiếp tục ở Hoa Khê Quốc ở vài ngày sao? Thanh Long lúc này hỏi. Không được, Diệu Khi cùng tức ra đại hôn qua đi, chúng ta cũng mau chóng hồi ma giới đi. Vương tử nói, ma giới còn có yêu giới đều yêu cầu nàng ra mặt xử lý một chút sự tình. Hôm nay lúc sau lục giới cũng sẽ biết nàng đã tỉnh, nàng tạm thời không thể đại ở Hoa Khê Quốc, dàn xếp hảo ma giới cùng yêu giới. Mặt khác sự tình liền có thể từ từ tới, bất quá tạm thời không có ngoại tại địch nhân, hết thể đều nhẹ nhàng lên, cùng ảnh tộc ở khi hoàn toàn là hai loại tâm thái. Đông Càn bốn người nhìn vương tử, hồi ma giới, thật là cái thân thiết tử, nói thật, bọn họ thật đúng là tưởng trở về. Sau đó không lâu vương tử bọn họ cũng hồi chỗ ở, đến nỗi Vinh An ba người, không đến mức sẽ tìm không trở lại, vương tử cũng hoàn toàn không lo lắng, chỉ là mọi người vừa mới trở về núi. Còn không có tan đi khi liền nhìn đến Vĩnh An ba người vội vàng đã trở lại, ba người rơi xuống, Vĩnh An mặt vẫn là đỏ bừng, mau cùng hắn lửa đỏ đầu tóc biến thành một cái sắc nhi. Thanh Ly thoạt nhìn con hảo, đang xà sắc thật cười hì hì nhìn vương tử, trong miệng nói, tiểu tử ngươi quá tuyệt, Diệu Khi nói muốn cùng ngươi không để yên. Động phòng kia, đã xảy ra chuyện gì? Hỗn độn tức khắc hỏi, thật là có sự tình a. Này muốn hỏi tiểu tử, ta như vậy thuần khiết người. Thật sự nói không nên lời. Đàng xa nhún vai, vô tội nói. Tiểu nha đầu, ngươi, là ngươi làm sao? Vĩnh An đỏ mặt hỏi, có điểm không thể tin được, nghĩ đến kia hai cái dây dưa ở bên nhau người, Vĩnh An trên mặt nhiệt độ như thế nào đều lui không xuống dưới. Chủ nhân của ta, ngươi cấp rượu khi hạ dược. Cung kỳ đột nhiên hỏi nói, nghĩ đến vừa rồi vương tử nói lấy một thân chi đạo còn thi bị thân, vừa rồi còn chưa thế nào để ý. Hiện tại lại bỗng nhiên nghĩ tới, chỉ là, nếu thật là hạ dược, kia vương tử thật đúng là phúc hắc một hồi, hơn nữa rượu khi tựa hồ còn nói. Hạ dược. Vương tử điện hạ ngươi cấp rượu khi sư phụ hạ dược. Vệ tử sở kinh ngạc nói, quả thực hoảng sợ, rượu khi sẽ thua tại vương tử trên tay sao. Nàng chính là dùng độc cao thủ A. Lại nói, nếu là hạ dược nói, nhất định là mị dược, bởi vì vương tử đã từng bị rượu khi tính kế quá. Có rượu khi phân biệt không ra mị dược sao? Khu. Vương tử ho nhẹ một tiếng, bị mọi người ánh mắt xem hơi hơi không được tự nhiên. Hôm nay ban ngày rượu khi hoài nghi xác thật không sai, cũng có khả năng nàng đã nhận ra trong trà dược, chỉ là nàng tự tin chính mình có thể hóa giải, cho nên vẫn là uống lên, thế cho nên. Làm vương tử thực hiện được. Kỳ thật vương tử sẽ không nói, này dược mới là nàng thì tốt hơn khi chuẩn bị chân chính đại lễ. Vì không cho nàng có biện pháp xứng đến giải dược, nàng thật sự phí rất nhiều tâm tư. Chương 13 mở rộng hậu cung. Hắn xuất hiện. Khu, kỳ thật tiểu chủ nhân này cũng coi như là làm tốt sự, giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Hôm nay tiểu chủ nhân xác thật thì tốt hơn khỉ cùng tức ra làm rất nhiều, bọn họ nên cảm tạ tiểu chủ nhân mới đúng. Thanh Long trên mặt hiện lên có chút vui sướng khi người gặp hoa cười, nhưng là thực mau giả khụ một tiếng. Làm bộ chính thức nói, chỉ là trong lòng đối vương tử phần lễ vật này thật là vừa lòng đến không được, viên thế nhưng cũng sẽ xử này đó thủ đoạn nhỏ, làm người khó lòng phòng bị a. Tức phụ nhi, kia cái gì dược, còn có sao? Cho ta nhìn một cái. Hỗn độn trong mắt cũng hiện lên hiểu rõ thần sắc, ngay sau đó thấu đi lên hỏi, trên mặt mang theo thổn thức cười. Chúng ta nếu không ngày mai liền chạy đi, Diệu Khi sư phụ nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, chỉ sợ nàng ngày mai liền phải tới Hưng sư vấn tội. Vệ tử Sở cũng theo sát nói, lúc trước hắn cùng vương tử chứ đạo của nàng, tuy rằng lần đó là thành toàn hắn, nhưng là rốt cuộc có Diệu Khi trò đùa dai thành phần ở, hắn dần dần đương kia sự tình đi qua, không nghĩ tới vương tử thế nhưng còn nhớ rõ, hôm nay còn dùng đồng dạng phương pháp làm Diệu Khi tài. Vệ tử Sở đánh cái dùng mình, Diệu Khi có hại nhất định sẽ gấp bội còn trở về, hắn đã có thể tưởng tượng bởi vậy dẫn phát liên tiếp gà bay chó sủa sự kiện, cho nên vẫn là 36 kế tẩu vi thượng kế đi. Nàng ngày mai sẽ không xuất hiện. Vương tử nói, thanh âm kia khẳng định, dẫn những người khác không khỏi càng thêm tò mò, chỉ là ở mọi người ép hỏi tầm mắt hạ, vương tử lại có chút nói không nên lời, chỉ ánh mắt nhìn về phía Lãnh Thương. Nên không phải là ngươi luyện chế dược. Thấy vương tử nhìn về phía Lãnh Thương, Đào Ngột không khỏi buột miệng thốt ra, nói vương tử hiện tại luyện khí bản lĩnh thực hảo, nhưng luyện dược còn chưa thế nào nếm thử quá, đặc biệt là có thể đã lừa gạt Diệu Khi dược, nhưng nếu là Lãnh Thương luyện chế, vậy muốn phải nói cách khác. Băng mị. Lãnh Thương thấy mọi người tầm mắt tập trung ở trên người mình, dừng một chút, cặp kia có chút thiển sắc môi mới hé mở, phun ra hai chữ, ánh mắt cũng nhìn vương tử, nghĩ đến trước hai ngày vương tử thần thần bí bí tìm hắn, còn không được tự nhiên hỏi hắn có thể hay không luyện chế ra thần không biết quỷ không hay mị dược. Lãnh Thương lúc ấy thực kinh ngạc, này dược hắn thật đúng là không luyện quá. Bất quá nếu là vương tử muốn, hắn hoa chút thời gian đi tìm, liền cũng tìm được rồi dược phòng, chỉ là không nghĩ tới nàng đem dược dùng ở nơi này, bởi vậy, hại Diệu Khi trung mị dược người, hắn cũng coi như vương tử đồng lõa. Băng mị, trách không được, này linh dược tại ngoại giới sớm đã tuyệt tích, Diệu Khi sư phụ cũng từng muốn tìm quá, bất quá ta nhớ rõ, ngươi linh điển vừa lúc liền có. Vệ tử khiêm nói, hơi hơi lắc lắc đầu, đối vương tử này hành vi có chút dung túng, chỉ là cũng muốn thì tốt hơn khỉ bi ai một chút. Băng mị là linh căn trung xếp hạng thực khảo trước thiên tài địa bảo, chỉ là nó tác dụng đều không phải là phát sinh tu vi, mà là kéo dài thọ mệnh cùng chú nhan chi hiệu, càng nhân dược tính ôn hòa mà trở thành rất nhiều linh dược tốt nhất bạn lữ. Mỗi khi nhân nó gia nhập mà có thể sử dược hiệu phiên đến mấy chục lần. Kia Diệu Khi ngày mai sẽ không xuất hiện là có ý tứ gì? Đang xa lại hỏi, băng mị này linh căn hắn là biết đến, ngoại linh cực giống linh chi, không có thành thục kỳ, cơ bản càng già càng hảo, yêu cầu nhiều ít chỉ cần ở nó màu ga thượng gỡ xuống liền có thể, ở thiên tài địa bảo giữa, này băng mị sinh mệnh xem như thực ngoan cường. Băng mị tên gọi dễ nghe, nhưng là rất ít người đem nó hướng mị dược địa phương liên tưởng, nhưng nó bản thân xác thật có hứng thú huyễn tác dụng, nếu cùng hỏa hạt sen cùng luyện chế, hỏa hạt sen vốn chính là thôi tình chi vật, hơn nữa băng mị đem nó dược hiệu phiên bội, nhưng băng mị thuộc hàn, vừa lúc có thể trung hòa hỏa hạt sen hương vị, luyện chế ra thất tình đan, nộ thủy tác dụng, cũng làm người phát hiện không đến, mặc dù Diệu Khi, cũng ngửi không đến ngọn nguồn. Vệ tử khiêm nói, nghĩ đến vương tử đi tìm Lãnh Thương luyện dược mà không phải tìm hắn, định là thứ rõ ràng Diệu Khi đối hắn luyện dược đầu phát rất quen thuộc, cho nên mới tìm Lãnh Thương, phụ trách khó thoát Diệu Khi pháp nhãn. Ngươi chỉ cần nói một tiếng thất tình đan không phải hảo, này ta liền đều minh bạch, Lãnh Thương, này dược còn có hay không thừa. Hỗn độn vô vô vệ tử khiêm bả vai nói, trên mặt cười có chút xấu xa, đồng nhiên tiến đến Lãnh Thương bên người nói, thất tình đan là thứ gì? Đây chính là mị dược trung cực phẩm. Chúng chiêu người không có 7 ngày 7 đêm chuyện phòng the tuyệt đối dừng không được tới, bởi vậy ngày mai Diệu Khi đương nhiên xuất hiện không được. 7 ngày 7 đêm A. Hỗn độn trong đầu nghĩ nghĩ tức ra bộ dáng, không biết hắn chịu nổi không, vương tử chiêu này sắc thật tuyệt, cũng quá xấu rồi điểm, bất quá, hắn như thế nào liền như vậy thích đâu. Đã không có. Lãnh Thương không có gì biểu tình nói, hỗn độn lại không tin nhìn hắn, lại nghe hắn nói. Đừng nhỏ mọn như vậy à, thứ tốt đại gia chia sẻ sao, bằng không kia băng mị tùy tiện cho ta một hai cây cũng hảo, ngươi nghĩ muốn cái gì ta cùng ngươi đổi à. Mọi người không khỏi nhìn hỗn độn, thằng ngãi này như vậy tích cực, luôn có loại lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết cảm giác, vương tử cũng nhìn về phía hỗn độn, trong ánh mắt cũng có hoài nghi. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta chỉ là xuất phát từ ham học hỏi tinh thần hỗn độn nhướng mày nói. Lời này nói lại tự nhiên bất quá, liền tính là lời nói dối, bị hắn nói ra cũng đến là thật sự. Vương tử xoay người trở về phòng, liền tính hiện tại làm nàng uống trộn lẫn thất tình đan đồ vật, nàng cũng có biện pháp phân biệt ra tới. Mị dược thứ này tuy rằng chủng loại phồn đa, nhưng nàng sao lại thua ở đã gặp qua mị dược trên tay. Lãnh Thương cũng xoay người đi rồi, cũng không có cấp hỗn độn cái gì băng mị, càng bị nói là thất tình đan. Đón đại gia từng người đều có chút khinh bỉ ánh mắt, hỗn độn không sao cả nhún vai, trong miệng nói, có lẽ ta thật sự thử Lãnh Thương đâu, ta như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này đâu. Ta là cái loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người sao. Chỉ là hắn lời này vừa mới nói cái mở đầu, mọi người trên cơ bản đều đi hết, như vậy giống như đều ở dùng thực tế hành động nói cho hắn, hắn chính là người như vậy, hỗn độn đành phải dừng lại, thật là đáng tiếc, lấy tới nghiên cứu đều không được. Diệu Khi cùng tức gia đại hôn sau ngày thứ ba, vương tử một hàng liền rời đi Hoa Khê Cốc, trở về ma giới đương nhiên là trên dưới vui mừng khôn xiết, bọn họ đợi mong lâu như vậy ma vương rốt cuộc đã trở lại. Vương tử một lần nữa dàn xếp ma giới, từ tiền nhiệm ma vương lúc sau vương tử cuối cùng chân chính có thời gian xử lý cái này ma giới, thế cho nên vương tử bận về việc chính vụ thời điểm một đám nam tử lại có chút ăn không ngồi rồi, thoạt nhìn đảo có chút bị vắng vẻ, ngược lại là tứ đại thân vệ đi theo làm tùy tùng, cả ngày hầu hạ vương tử, Nga, cũng không nên nói như vậy, là bốn người ở vì vương tử mệnh lệnh bôn ba. Đem ma giới sự tình an bài thượng quỹ đạo, vương tử liên tục chiến đấu ở các chiến trường yêu giới, lại là một trận bận rộn, thao thiết tuy rằng ôm hạ đại bộ phận sự tình, nhưng là nhìn vương tử vất vả như vậy, càng quan trọng là, vội lên thời điểm bọn họ ở bên nhau thời gian liền thiếu, vẫn là đầu một hồi có chút hoài nghi chính mình đem yêu hoàng nhẫn cấp vương tử có phải hay không chính xác. Lúc trước là tưởng cấp vương tử một bộ phận lực lượng, cũng là muốn mượn này tới gần vương tử, nhưng hiện tại đã thành công ôm được mỹ nhân về, thấy chính mình nữ nhân như vậy vội, thật là có chút đau lòng. Ma giới cùng yêu giới sự tình liền vội 3-4 tháng, vương tử lại là cái một khi làm liền phải làm được tốt nhất người, cuối cùng đem sở hữu sự vật đều bày mưu lập kế thời điểm mới nghỉ tạm mấy ngày. Nhạc Cửu ở tức gia cùng Diệu Khi đại hôn sau đó không lâu liền cũng đi theo đi tới ma giới, Hoa Khê Cốc sự tình liền ném cho kia ba người, dù sao Nhàn Khi liền tính là hắn không ở cũng không có gì ảnh hưởng, hiện tại Nhạc Cửu cũng là vương tử danh chính ngôn thuận phu quân. Đương nhiên không muốn phân cách hai nơi. Diệu Khi bởi vì đại hôn khi bị vương tử đại lễ tinh kế, nghe nói động phòng tương đương chi thảm thiết, Hoa Khê Cốc trên dưới không người không biết không người không hiểu, đều truyền Diệu Khi cùng tức ra hai vị thành chủ là cỡ nào ân ái, yêu nhau mấy ngàn vạn năm, này đã không phải cái gì mà dạ tổng, quả thực là vượt qua nhiều ít cái thế kỷ yêu say đắm. Bọn họ hai người chuyện xưa càng là bị biên làm rất nhiều phiên bản. Mỗi cái phiên bản đều là nghe thương tâm người thấy rơi lệ cảm động đất trời tình yêu. Thế cho nên hiện tại Hoa Khê Cốc đều lưu hành một câu, đại hôn khi đều thích thành kính hỏi đối phương, hay không nguyện ý bồi hắn đi qua 4.000 vạn năm. Sống thoát thoát tinh thần điển phạm A. Đương nhiên tân lang tân nương động phòng hoa trúc liên tục 7 ngày 7 đêm bí sự cũng không biết như thế nào để lộ tiếng gió, trở thành trên phố thú nói, thế cho nên sau lại bị Diệu Khi không cẩn thận sau khi nghe được. Đuổi theo vương tử kêu đánh kêu giết pha lâu. Bởi vậy cũng triển khai một đoạn đấu chi đấu dũng đấu độc đấu người nhiều sức kéo tái. Đương nhiên, tranh phong tương đối không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đều này đây Diệu Khi thất bại chấm dứt, không thể không nói, mặc kệ nàng muốn đấu cái gì đều thua ở vương tử một phương người đông thế mạnh thượng, muốn nói độc, Diệu Khi là độc, nghề hà vương tử nơi này cũng không thiếu dùng độc cao thủ, muốn nói mưu trí, vương tử bị rèn luyện lâu như vậy. Thật muốn cùng Diệu Khi tích cực nhi, Diệu Khi đương nhiên cũng không chiếm được hảo. Muốn nói người nhiều, Diệu Khi đương nhiên hoàn bại, vương tử phía sau có thể sống thoát thoát đi theo một cái quân sư đoàn kiêm tay đấm giúp kiêm đội cổ động viên, thế cho nên tới rồi sau lại, Diệu Khi không thể không ôm hận mà về, nuốt xuống này một bụng ác khí, đương nhiên dùng nàng lời nói tới nói, kêu kêu buồn cô nương thù lao, nhiều ít năm đều không mượn. Dù sao liền một câu, nàng còn sẽ trở về. Phàm gian giới việc xấu xa cũng tạm thời ổn định, cùng quỷ giới địa phủ có chút khác nhau. Hạ thiết thập điện Diêm La, Diêm Vương vì việc xấu xa chi trường, cụ thể phân công cũng bởi vì phàm gian giới tình huống mà có điều tăng giảm. Này 3 năm tới phàm gian giới linh lực đầy đủ mà ổn định, hứng khởi tu chân môn phái cũng rất nhiều, chỉ là còn khuyết thiếu tích lũy, tiến triển thong thả. Quỷ giới giới chủ đến nay không người có thể đảm nhiệm, vẫn là Kinh Hồng quản lý thay. Hoàng Tuyền Đỏ cùng thất tinh thần hao vẫn luôn ở vương tử trong tay, Vương Tử tỉnh lại sau tìm thời gian đem Hoàng Tuyền lão nhân đưa về trên đảo, vốn định tạm thời trả lại này hai dạng bảo vật, còn cho nên nói là tạm thời, là bởi vì Vương Tử đối Hoàng Tuyền chỗ sâu trong đầm lầy vẫn luôn tâm tồn hoài nghi, tương lai tổng hội lại đến tương mượn. Nhưng là Hoàng Tuyền lão nhân tựa hồ đối năm đó quỷ giới sỉ nhục khó có thể tiêu tan, nói là muốn tạm cư trên đảo sẽ không rời đi, liền làm Vương Tử tiếp tục cầm này hai dạng bảo vật. Vương Tử hiểu rõ, lại cũng chính hợp nàng ý, liền cũng không có chối từ. Thật vất vả đem tích góp sự tình đều xử lý xong rồi, sở hữu sự tình đều đi lên quỹ đạo, Vương Tử có thể buông tay làm thủ hạ tiếp quản. Một chúng nam nhân vốn tưởng rằng Vương Tử cũng rốt cuộc có thời gian bồi bọn họ tiêu giao, lại không thành tưởng Vương Tử không nghỉ ngơi mấy ngày liền lại bắt đầu nàng đã sớm kế hoạch mở trận pháp môn phái việc. Nhìn Vương Tử cả ngày chắt ở một đống quyển trục giữa, mọi người làm một chút biện pháp đều không có, ai làm lúc trước này trận pháp môn phái sự tình là bọn họ nói ra hơn nữa toàn phiếu thông qua. Vương Tử tuy rằng khoảng thời gian trước vẫn luôn ở vội khác, nhưng là chuyện này trong lòng lại có thời gian cũng ở suy xét. Thẳng đến buông mặt khác sự tình sau mới chuyên tâm nghiên cứu việc này, nàng nói qua muốn đem huyền ất trận pháp trở thành đương thời chân chính tuyệt học, còn có ngũ hành thánh nhân suốt đời sở học, đều là giải rác đồ vật, nàng muốn sửa sang lại thành sách. Chuyển với lời sau, cũng coi như không phụ lúc trước ngũ hành thánh nhân tặng công tri ân, càng không phụ chính mình đánh với học hứa hẹn. Nhìn Vương Tử như thế nghiêm túc, một chúng nam nhân có thể lý giải, càng là kiêu ngạo, tuy rằng ở chung thời gian bởi vậy thiếu rất nhiều, nhưng là bồi nàng vội cũng không tồi, lại nói bọn họ cũng rất vui lòng nhìn đến Vương Tử thành quả danh dương thiên hạ. Chỉ là trận pháp sự tình bọn họ đại đa số là giúp không được gì, nhưng thật ra có một ngày, Vương Tử bỗng nhiên kêu Đông Càn, Bắc Hoàng, Nam Quyết, Tây Quyết bốn người đi các nơi tìm tới 300 nhiều người, không biết là dựa theo điều kiện gì tìm, nhưng là kỳ quái chính là, người tới đại đa số là Nam Tử. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, mọi người lăng là khẩn trương một cái chớp mắt, muốn nói cái này ý thức khẩn trương cũng không trách bọn họ, chủ yếu là Vương Tử trở về lúc sau, nàng có rất nhiều phu quân sự tình sớm đã không phải bí mật, đặc biệt là ở ma giới. Lúc trước Vương Tử chính là ở Thích Ma Điện như vậy trang trọng địa phương tuyên bố quá nàng 8 vị phu quân. Chỉ là hiện nay xem ra, Vương Tử phu quân tựa hồ càng nhiều, hơn nữa các đều là tuyệt sắc Mỹ Nam. Vì thế Ma Vương đam mê Mỹ Nam tin tức không biết như thế nào thế nhưng lan truyền nhanh chóng. Hơn nữa này tin tức càng truyền càng khoa trương, nói cái gì Ma Vương thẩm mỹ cực cao, chỉ cần đủ độc đáo, nàng đều sẽ cất chứa tại bên người. Nay chuyện xưa cuối cùng phiên bản vốn nên là một cái tàn khốc bạo quân mở rộng ra hậu cung hoang đường tên vợ kịch, cũng không biết vì sao, tới rồi Vương Tử nơi này thế nhưng thành Ma Vương trăm công ngàn việc, vì ma giới khuynh tâm tương phó, duy độc lưu có một viên lòng yêu cái đẹp, nghe nói này yêu thích chi tâm tới rồi toàn bộ thiên hạ không bằng ngươi nông nỗi. Vì thế về Vương Tử yêu thích Mỹ Nam chuyện này liền càng thêm không thể vãn hồi, muốn nói Mỹ Nam, sở hữu ma giới người đều có thể tự hào nói một câu. Ma giới cái gì đều thiếu, chính là không thiếu Mỹ Nam. Ma vốn là đều có hoặc nhân bề ngoài, giỏi về mị hoặc nhân tâm, nếu không người trong thiên hạ cũng sẽ không đối ma giới người như thế kính nhi viễn chi. Không biết khi nào bắt đầu, chỉ cần là Vương Tử xuất hiện địa phương, kia đều là Mỹ Nam tụ tập rầm rộ. Cái này làm cho Vương Tử cũng rất là kỳ quái, nghĩ đến mỗi lần nhìn thấy đều là rất nhiều nam nhân. Liền tính là nhìn thấy quá một ít nữ tử cũng đều là nữ giả nam trang, này còn từng làm Vương Tử rất là nghi hoặc hỏi qua Đông Cản, nhớ rõ nàng lúc trước nguyên họa là cái dạng này, ma giới nam nữ tỷ lệ thất hành đến nước này sao? Nhớ rõ lúc trước luôn luôn hỏi gì đáp nấy quân sư Đông Cản lại là thật lâu không có trả lời, kia phân không nói gì trầm trọng cũng làm Vương Tử càng thêm cảm thấy việc này thái có chút nghiêm trọng, ở chưa chấp trưởng giao diện sở hữu đại sự phía trước. Vương Tử là rất ít quan sát này đó, nhưng là hiện giờ xem ra, như vậy nhìn như tư nhân sự tình cũng sẽ ảnh hưởng đến giao diện ổn định a. Rốt cuộc âm dương phối hợp mới là tu đạo tốt nhất hoàn cảnh, thế cho nên sau lại Vương Tử trở lại Vương Cung lúc sau khiến cho Đông Càn đi khởi thảo một phần cổ vũ đại gia thành thân triều cương, còn cố ý dặn dò, nếu lẫn nhau nguyện ý, có thể có một thê nhiều phu hành trình vì. Đông Càn cơ hồ sững sờ ở đường trường. Hắn hiện tại cùng Vương Tử giải thích kỳ thật không có gì, sẽ xuất hiện tình huống như vậy là bởi vì này đó Mỹ Nam lưu lượng đều là đi theo Vương Tử hướng đi đi, cho nên như vậy hiện tượng cũng chỉ sẽ ở Vương Tử xuất hiện địa phương mới có, còn, tới kịp sao? Bất quá Đông Càn cuối cùng vẫn là không giải thích, ma giới đón dâu từ trước đến nay tự do, cũng không giống mặt khác giao diện như vậy bảo thủ không chịu thay đổi, hợp tác tụ không hợp tác tán, có một phần văn bản cổ vũ cũng không có gì, liền chiếu vương tử đi làm. Chỉ là hiệu quả có chút làm hắn không tưởng được, vốn tưởng rằng là có thể không hạng nhất triều cường, tựa như một viên đá ném vào biển rộng, sẽ không khiến cho cái gì sóng to, nhưng không nghĩ tới ở vương tử nơi này lại ra ngoài ý muốn. Ma giới người đều biết vương tử từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh, là ở tu chân giới cùng tiên giới lớn lên, vốn đang lo lắng vương tử sẽ bài xích tiên giới nhiều như vậy nam nhân tới cửa cầu cất chứa, nhưng này tân quy định vừa ra tới, ma giới người trong lòng đại hỉ, vương tử thật sự là khai sáng người, tuy ở kia cứng nhắc hoàn cảnh chung lớn lên, nhưng rốt cuộc là bọn họ ma vương bản tính. Vì thế này người trước ngã xuống, người sau tiến lên sóng chiều càng thêm mãnh liệt. Mà vương tử đống nhiên tìm tới 300 nhiều người, nghe nói còn đều là trăm dặm mới tìm được một mỹ nam, từng người nghỉ ngơi các nam nhân ngồi không yên, đứng dậy liền hướng những người đó tập hợp địa phương đi, bọn họ muốn tới nhìn xem, có phải hay không như người ngoài lời nói, ma vương muốn mở rộng hậu cung. Vì thế ở nặc đại diễn võ trường, 300 nhiều nam tử thẳng thắn lưng, tận lực triển lãm ra bản thân hoàn mỹ nhất một mặt, vương tử đi qua ở trong đó, ánh mắt cùng thần thức đều cẩn thận ở một đám nam tử trên người đánh giá, lại là còn sẽ duỗi tay đi thăm bọn họ mạch đập. Mọi người ánh mắt lửa nóng đặt ở vương tử trên người, như vậy gần gũi cùng ma vương tiếp xúc, bọn họ hận không thể vương tử thật chính là trong truyền thuyết bạo quân, nhìn đến mỹ nam liền không màng hình tượng nhào lên tới, bọn họ rất muốn hò hét một câu, ta không ngại. Nga, thuận tiện hơn nữa một câu, có thể thô bạo một chút. Vương tử ngừng ở một nữ tử trước mặt, xem xét nàng mạch đập, lại cảm giác nàng kia tay run lên, ánh mắt sáng quắc nhìn vương tử, kia tầm mắt tồn tại cảm quá mãnh liệt, vương tử tưởng bỏ qua đều không được. Có thể, chủ nhân chúng ta đi xem tiếp theo cái. Lúc này Linh Sam chạy tới, lăng là đem vương tử tay từ cái kia nữ tử trên người lấy ra, trên mặt cười hì hì nói, trong lòng lại ở cắn khăn tay, ma giới nữ tử quả nhiên khó chơi, cắt giảm đầu hướng vương tử bên người thấu. Nàng cảm giác nàng cạnh tranh lực xưa nay chưa từng có đại A. Vốn dĩ nàng đều không có phương diện này lo lắng. Nói này Linh Sam cũng là tự vương tử từ yêu giới sau khi trở về liền nghĩ mọi cách một khóc hai nháo ba thắt cổ theo tới. Vương tử bên người có nam nhân cũng phải, nữ nhân vẫn là thôi đi. Tuy rằng nàng chính mình cũng không có gì cơ hội, nhưng là làm nàng tự đắc này nhạc hưởng thụ một chút loại này độc nhất vô nhị cảm giác hảo sao. Nàng kia ánh mắt sắc bén nhìn Linh Sam. Linh Sam cũng không yếu thế xem qua đi, hai người âm thầm phân cao thấp. Vương tử lại nhìn nàng kia sau tránh ra, kỳ thật nàng trong lòng vẫn là nghi hoặc, vì cái gì này đó nữ tử đều thích nữ giả nam trang. Hừ, Linh Sam đắc ý hừ một tiếng, nên ngang từ nàng kia bên người đi qua, giống như ở khoe ra chính mình thắng lợi giống nhau. Vương tử nơi này người còn không có đều xem xong, lại thấy diễn võ trường đống nhiên xuất hiện một khác bắt người, là cửu u bọn họ. Hơn nữa luôn luôn điệu thấp bọn họ lúc này đây lên sân khấu lại sợ người khác không biết đúng vậy, một đám từ trên trời giáng xuống, các phong hoa tuyệt đại, thiên nhân chi tư, muốn đếm kỹ mỗi người đặc sắc, vậy càng thêm kinh diễm. Trừ bỏ những người này xuất chúng bề ngoài cùng độc đáo khí chất ngoại, bọn họ trên người khí chẳng mới là làm người càng thêm vô pháp bỏ qua. Cương đại. Lúc này 300 nhiều người nhất trí nhận thức, hơn nữa bọn họ giống như nháy mắt đã hiểu cửu u một hàng xuất hiện mục đích. Hình như là thị uy giống nhau, mọi người bất giác cũng tản mát ra thu liễm khí thế, không chút nào nhường nhịn. Này đó hẳn là chính là vương tử trong truyền thuyết hậu cung nhân viên đi, gặp một lần cũng hảo, cũng làm cho bọn họ biết vương tử rốt cuộc thích cái dạng gì, trong lòng có cái đế, có thể tới nơi này đương nhiên đều là ước lượng quá thực lực của chính mình. Nhưng hiện thực là tàn khốc, mặc dù bọn họ lại tự tin, đối mặt một đám sâu không lường được người, bọn họ không phát huy. Thật gọi người khác đương bệnh miêu. Đương kia trọng điệp khí thế bỗng nhiên ập vào trước mặt thời điểm, mọi người trong lòng cả kinh, lại có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Chỉ đau khổ chống đỡ vài giây liền mồ hôi lạnh ròng ròng. Đông Càn sắc mặt không thay đổi sắc đứng ở một bên xem náo nhiệt, như vậy kết quả cũng là hắn vui với nhìn đến, vương tử đi ra đám người, nghi hoặc bọn họ như thế nào đều tới, hơn nữa đối này đó đều bất thiện bộ dáng, đi đến mấy người trước mặt hỏi. Các ngươi làm sao vậy? Tiểu công chúa, ngươi kêu những người này tới làm cái gì? Cửu U thu hồi trên người khí thế, rũ mắt hỏi, vài bước tiến lên, thực tự nhiên bế lên vương tử, đem nàng đặt ở chính mình cánh tay thượng. Vương tử theo bản năng vòng lấy cửu u cổ, tuy rằng cửu u thường như vậy ôm nàng, nhưng hiện tại nàng chính là ở làm chính sự. Tại đây 300 người trước mặt, nàng vẫn là ma vương, tuy không thèm để ý có tổn hại uy nghiêm, nhưng là nhiều ít sẽ ảnh hưởng nàng làm việc, nhưng cự tuyệt cửu u chuyện như vậy nàng cũng làm không tới, đành phải tạm thời không đi xem kia 300 người kinh ngạc tầm mắt, túi đầu nói. Ta muốn tuyển chút hợp người trước học huyền ất trận pháp cùng ngũ hành trận. Như thế nào tuyển? Cửu U lại hỏi, mắt đỏ ở 300 nhân thân thượng đảo qua, tuy rằng hắn tin tưởng cái gọi là ma vương muốn mở rộng hậu cùng chỉ do lời nói vô căn cứ, nhưng là hồi lâu cùng vương tử chưa từng thân cận, nghe được như vậy lời đồn nhiều ít không kiên nhẫn, hôm nay này 300 người đã đến làm lời đồn càng thêm gia vị, hắn mới không thể không đến xem. Thiên hạ có bao nhiêu người thích vương tử hắn đều có thể làm như không thấy, hắn tiểu công chúa đương nhiên là có làm người trong thiên hạ lọt mắt xanh mị lực, nhưng là hắn cũng cần thiết làm mọi người biết, mặc dù bọn họ lại tưởng, vương tử cũng là bầu trời nguyệt, bọn họ đời này đều chạm vào không được. Bọn họ đều có chút trận pháp cơ sở, ta muốn chọn chút có tiềm lực chỉ điểm, nếu không trận pháp học viện mở lúc sau, liền lao sư đều không có. Vương tử nói, đây là nàng vẫn luôn nhất phiền não địa phương. Khác nàng đều có thể làm đến, duy độc này lao sư bộ phận, đường đường một cái học viện, tổng không thể làm nàng đảm đương lão sư, vẫn là duy nhất một cái lao sư đi. Nói vương tử phía trước liền quyết định xá đi nhất quán môn phái dạy học, sửa thiết học viện, môn phái quy củ quá nhiều, thầy cho danh phận quá nghiêm khắc, này vốn là không phải nàng sở thích, sửa vì học viện, dùng lao sư thay thế được sư phụ, học sinh quay lại cũng tự do, không cần vĩnh viễn dán lên học viện nhãn. Tâm hướng học viện tự nhiên có thể vĩnh viễn ủng hộ, nếu là tâm thuật bất chính, lại ước thúc cũng không dùng được, chỉ biết hoàn toàn ngược lại mà thôi. Trận pháp học viện chuẩn bị cơ bản đã ổn thỏa, liền kém an bài lão sư cùng học sinh. Những người này là nàng đã sớm sàng chọn quá, bọn họ tư liệu đều là nam khuyết cung cấp, lúc này đây triệu tập là cuối cùng sàng chọn. Cửu U hỏi thời điểm vẫn chưa kiêng dè mọi người, mà vương tử trả lời thời điểm cũng không có che giấu. Dù sao này sớm hay muộn đều là muốn cùng mọi người nói, chỉ là vừa mới bị cửu u một hàng hung hăng tỏa nhuệ khí 300 hơn người hiện tại lại một lần đã chịu đả kích, bọn họ vốn tưởng rằng là ma vương muốn mở rộng hậu cung. Nhưng không nghĩ tới, vương tử động cơ như thế đơn thuần, chỉ là muốn tìm người chỉ điểm trận pháp, dùng làm về sau trận pháp học viện mở lúc sau nhóm đầu tiên lao sư. Từ từ, bắt đầu trận pháp học viện. Mọi người bị đả kích héo héo trong lòng tức khắc một trận cung nhiệt. Ma vương muốn mở trận pháp học viện, vẫn là muốn ở ma giới, nhóm đầu tiên lão sư vẫn là muốn tuyển ma giới người, càng là từ bọn họ bên trong tuyển ra. Ai không biết vương tử hiện tại chính là lục giới trận học tôn sư, có ai không nghĩ được đến vương tử chẳng sợ xác định địa điểm chỉ điểm. Lúc trước vương tử còn ở trường thiên phái khi tùy tùy tiện tiện liền bồi dưỡng ra hiện tại tư không trường ca, cao tư nguyên chi lưu trận pháp cường giả. Như vương tử điều tra không sai. Bọn họ đều là nhiệt tình yêu thương trận pháp người, tu vi từ lâu không thấp, bình quân đều ở chí tôn cảnh giới. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới đối vương tử có phá lệ chấp nhất theo đuổi, thậm chí nghĩ có thể làm vương tử nhập mạc chi tân cũng là một may mắn lớn. Hạnh phúc tới quá nhanh, mọi người quả thực không cách nào hình dung hiện tại tâm tình, vương tử muốn đích thân chỉ điểm bọn họ. Tuy rằng bọn họ cũng từng muốn kiến thức ngũ hành thánh nhân trận pháp, nhưng là lấy bọn họ tu vi cùng thân phận. Đều khinh thường với đi trường thiên phái loại địa phương kia, cho nên mới nghĩ trực tiếp tìm vương tử. Hiện tại xem ra, bọn họ tha thiết ước mơ sự tình thật sự muốn thực hiện. Chỉ là tuyển một ít người làm tương lai lao sư, đều không phải là mở rộng hậu cung. Lúc này, cửu u thanh âm lần thứ hai vang lên, thanh âm kia vẫn cứ vững vàng, trầm thấp dễ nghe, chỉ là vương tử nghe xong lại có chút kinh ngạc nhìn túi đầu đi xem cửu u. Như vậy giống như hoàn toàn không hiểu vì cái gì cửu u sẽ nói ra nói như vậy. Có phải hay không? Cửu u rồi lại hỏi, giống như nhất định phải làm vương tử chính miệng trả lời giống nhau, cũng mặc kệ vương tử trên mặt kinh ngạc. Các ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Ta khi nào nói qua muốn mở rộng hậu cung? Vương tử giữa mày hơi hơi nhăn lại, ánh mắt ở những người khác trên người đảo qua, thấy những người khác giống như cũng là giống nhau nghi vấn. Vương tử kỳ quái đồng thời cũng tức khắc có chút sinh khí, chẳng lẽ bọn họ tại hoài nghi nàng có bọn họ không đủ còn đi tìm người khác. Tìm này đó không liên quan người. Đó chính là sẽ không, tiểu công chúa. Cửu U nói, tựa hồ là cảm giác được vương tử cảm xúc phập phồng, trên mặt cười, trong mắt mang theo sủng nịch thần sắc, ngẩng đầu ở vương tử trên môi ấn một cái hôn. Vương tử thấy cửu u như vậy, lại thấy mọi người cũng vừa lòng bộ dáng, vừa mới có một chút tức giận liền cùng bị châm chọc phá khí cầu, nháy mắt nhụ trí. Đương nhiên, vương tử phủng cửu u mặt, làm cho mọi người mặt cũng trở về hắn một hôn, cẩn thận tưởng tượng cũng minh bạch cửu u bọn họ chuyến này mục đích, vừa xuất hiện liền cho này 300 nhiều người một cái ra vai phủ đầu, lại một hai phải làm cho bọn họ mặt làm nàng đem nói rõ ràng, vương tử không khỏi nghĩ đến. Cửu út bọn họ lại là lo lắng này đó nam tử nổi lên những cái đó tâm tư sao. Tuy rằng cảm thấy có chút khoa trương, nhưng nếu là như thế này mới có thể làm cửu út bọn họ yên tâm nói, nàng thuận bọn họ ý cũng không sao. Hoa sát. Cửu út nơi này mục đích đã tới, bên kia một chúng hoài cầu lọt mắt xanh tâm tư tới mọi người lại nát đầy đất pha lê tâm, ma vương cùng nàng phu quân nhóm ân ái phi thường, là sẽ không mở rộng hậu cung, nói nữa. Cửu u này đó cái gọi là hậu cung nhân viên xa xa không phải đồn đái chung như vậy, rõ ràng bá đạo thực, nhìn dáng vẻ nếu là bọn họ dám động vương tử tâm tư nói, kết cục nhất định hảo không được. Mọi người trong lòng u ám bao phủ, cảm thấy chính mình thời gian dài tới nay theo đuổi liền như vậy vô tật mà chết. Ngoan, đi làm chuyện của ngươi đi. Cửu u cười nói, vung xuống vương tử. Ta thực mau liền hảo, các ngươi chờ ta. Vương tử nói, nếu hôm nay đều tới, bên kia cùng trở về đi, nghị vốn dĩ cũng đã lâu không thấy. Nói vương tử liền đi rồi trở về, đối mặt mọi người so sánh với mới vừa rồi lửa nóng tầm mắt hiện tại lại biến hể và hiểu xịu. Vương tử không làm nghĩ nhiều, từ đồng cản trong tay tiếp nhận danh sách, phát họa tuyển ra người, dư lại sự tình đồng cản biết muốn như thế nào làm, liền giao cho đồng cản, vương tử cùng cửu u bọn họ một khối rời đi. Mọi người nhìn vương tử cùng một chúng nam tử càng lúc càng xa thân ảnh. Vốn đang ở ảm đạm thần thương, bỗng nhiên nghe được Đông Cản đã ở niệm tên, mọi người trong lòng dùng mình, tuy rằng tiến ma vương hậu cung chuyện này tựa hồ là không có khả năng, nhưng là nếu bị vương tử lựa chọn nói, sẽ thực hiện bọn họ nhiều năm mộng tưởng. Không chỉ có thể ở trận pháp thượng mở ra quyền cước, nhậm chức đệ nhất nhậm trận pháp học viện lao sư, nói không chừng còn có thể bởi vậy nổi danh. Còn có một chút không thể xem nhẹ chính là, đây cũng là bọn họ cùng ma vương tiếp xúc gần gũi cơ hội tốt, nói không chừng ma vương sẽ thay đổi chủ ý đâu. Nghĩ vậy chút, mọi người không cấm lại phấn chấn lên, tinh thần phấn chấn chờ mong Đông Cản sẽ kêu ra tên của bọn họ. Lại là rất nhiều thiên hậu, từ ngày đó tuyển ra 150 người lúc sau, vương tử đã an bài bọn họ đi tiếp xúc nàng an bài sơ cấp trận pháp, dư lại người tuy rằng không phải lão sư người được chọn, nhưng là vương tử cho bọn họ lựa chọn. Có thể là trận pháp học viện nhóm đầu tiên học sinh, cũng có thể lựa chọn ở trận pháp học viện đảm nhiệm mặt khác chức vụ. Tóm lại, nếu ngày sau bọn họ có đột phá tính tiến triển nói, cũng có khả năng làm lão sư, rốt cuộc vương tử sàng chọn biện pháp có lẽ sẽ rơi rất có tiềm lực người, như thế phân phối nhưng thật ra trên cơ bản đem trận pháp học viện khuyết thiếu chức vị đều bỏ thêm vào đi lên. Vương tử trước an bài mọi người phá trận, cho nên vừa mới bắt đầu cũng không chỉ điểm. Kêu mọi người bạch mong đợi hồi lâu, bất quá bắt đầu phá trận sau bọn họ cũng không có cái kia thời gian dối tưởng khác. Mà lúc này vương tử, chính một mình ở chính mình tẩm cung nghiên cứu chế tạo nàng quyền trụ. Những người khác biết vương tử nghiên cứu này đó thời điểm thường thường là hồi lâu đều không nhúc nhích một chút, cũng không nên có người ngoài quấy rầy, liền tự giác cấp vương tử để lại không gian. Lại thấy trong tẩm cung vương tử đứng ở thường thường án thư trước, trên bàn mở ra non nửa phút quyền trụ. Kia quyển trục rất dài, tựa hồ chỉ mở ra 1/3, vương tử nắm bút ở quyển trục thượng chậm rãi vẽ, người ngoài nhìn không ra cái gì, ở vương tử thần thức chung, trước mắt lại hoàn toàn là mặt khác một bộ cảnh tượng. Đó là rất nhiều độc lập 3 vị không gian, mỗi cái không gian nội đều có một cái lực lập thể người hành, đó là vương tử bộ dáng, là vương tử hư cấu hình ảnh, nàng muốn đem huyền ất tuyệt học cùng ngũ hành trận phân giai đoạn phong ấn tại quyển trục giữa, nhưng là cái này công trình quá phức tạp. Vương tử nếm thử rất nhiều lần đều không có thành công. Chính là chuyện này nàng lại cần thiết làm được, nếu không làm nàng hoàn toàn đem này đó tự mình giáo thụ với người, nàng muốn dạy đến năm nào tháng nào. Đây là một kiện cực kỳ hao tổn thần thức sự tình, vương tử lại một lần tạm dừng xuống dưới, phong ấn cũng cùng nhau ngưng hẳn, cái gọi là ngưng hẳn đó là lại một lần kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, bất quá này đối nàng cũng không có gì, biện pháp luôn là nghĩ ra được, buông ngọn bút. Lúc này đây đã rằng có thời gian rất lâu, hơn nữa mới vừa có chút ý nghĩ, liền chuẩn bị thoáng nghỉ ngơi sửa sang lại sau ở tiếp tục. Vòng qua án thư đi đến trước giường, thân ảnh lại bỗng nhiên một đốn, trong mắt màu đen tức khắc trở nên nồng đậm, trong tay ma khí cũng thoáng chốc xuất hiện, vương tử cảm giác phòng nội có dị, này hết thể bất quá ngay lập tức chi gian, một giây cũng chưa đến thời gian, đã có thể ở vương tử xoay người trong nháy mắt kia, chỉ cảm thấy bên hông tê dần, một cổ kỳ dị năng lượng lóe nhập nàng tĩnh mạch, vừa mới tụ tập ma khí nháy mắt tán loạn. Mà vương tử trong đầu trống rỗng, ngay sau đó trước mắt tối sầm liền mặt chiều hạ tới rồi đi xuống, mắt thấy muốn đụng phải mép giường, một cánh tay lại huyển chuyển nhẹ nhàng đem vương tử nâng lên, tiếp theo đem thân thể của nàng lật qua tới, chính mình xoay người ngồi ở trên giường, ôm vương tử nằm ở trên giường, đem nàng đầu an trí ở chính mình trên đùi, kia động tác liền mạch lưu loát, trong lúc động tác mềm nhẹ, không hề có va chạm đến vương tử. Mà vương tử tại ý thức hoàn toàn biến mất phía trước, mơ hồ hỏi một cổ nhàn nhạt thám hương, kia hương vị tựa hồ có chút quen thuộc. Lại thấy nặc đại trên giường, một cái nam tử lưng dựa đầu giường ngồi, kia lười biếng tư thái nhiếp nhân tâm phách, một thân huyền sắc cẩm y liễu, tuy là thâm sắc, lại có loại không dính bụi trần, sạch sẽ cực kỳ cảm giác, phòng trong ánh đèn lưu chuyển ở kia thâm trầm huyền sắc phía trên, lại giống như trước sau bồi hồi ở người nọ ngăn cách khí thế ở ngoài, không được tiến thêm. Lại thấy người nọ bên hông hệ một cái màu lục đậm đai lưng, khấu hoàn phía trên được khảm đá quý, đem kia cụ hoàn mỹ dáng người phân cách gại đúng chỗ ngứa, mặc phát dừng ở kia huyền sắc cẩm y ở phía trên, kia mặc phát lại là so với kia cẩm y còn muốn nhu thuận. Đang xem người nọ dung mạo, chợt xem dưới lại có thể làm người hô hấp cứng lại. Lại là như thế hoàn mỹ dung nhan, thân là một cái nam tử, kiêm cụ cực hạn mỹ cảm cùng khí thế với nhất thể, trên đời này thật sự hiếm thấy. Càng diệu chính là kia nửa rũ mi mắt hạ che giấu một đôi màu lục đậm đồng tử, như truyền lưu hậu thế đa quý, hiệp mang theo nào đó quốc gia bí mật, phong ấn tại dài dòng thời gian bên trong, nhậm người nghĩ mọi cách cũng nhìn trộm không được, càng thâm thúy, càng thân bí. Lại thấy kia nam tử rũ mắt, tầm mắt nhẹ nhàng đặt ở vương tử trên mặt, cứ như vậy nhìn hồi lâu, giống như thời gian đình trệ giống nhau, sau một lúc lâu mới chậm rãi nâng lên tay, kia ngón tay thon dài đặt ở vương tử trên mặt, nhẹ nhàng vuốt ve, mà người nọ ngón áp út chỗ, thế nhưng mang theo một con cổ xưa nhẫn, kia nhẫn thượng được khảm một viên màu lục đậm đa quý, kia mặt trên trầm tĩnh ám quang như người nọ ánh mắt giống nhau, đồng dạng mang theo thần bí. Không thể nghi ngờ, này bỗng nhiên xuất hiện người đó là Minh Vương. Lại là sau một lúc lâu, Minh Vương mới đứng thẳng người, tay nâng vương tử đầu, chính mình tắc nghiêng người nằm xuống, gần gũi nhìn vương tử, ngón tay chuyển qua vương tử giữa mày, chậm rãi vuốt phẳng lấy mặt trên nhợt nhạt nếp hốn, như vậy biểu tình, không thích hợp xuất hiện tại đây trương tinh xảo đến hoàn mỹ trên mặt, mà hôn mê trung vương tử tựa hồ cũng dần dần thả lỏng lại, thật sự giãn ra ánh mắt. Minh Vương lúc này mới vừa lòng, rời đi chính mình tay, màu lục đậm đồng tử con quang, có vẻ càng thêm thâm trầm, chỉ lẳng lặng đoan trang vương tử, đống nhiên duỗi tay diệt phòng trong ngọn đèn lên dầu, chỉ nháy mắt liền thích hứng hắc ám, bóng đêm cũng không thể ngăn cản hắn tầm mắt. Minh Vương duỗi tay hoàn thượng vương tử eo, đem nàng ôm gần một ít, chui đầu vào vương tử cổ chỗ thật sâu hô hấp, lại vẫn là cảm giác không đủ, vì sao, vẫn là cảm thấy khoảng cách như vậy xa. Minh Vương màu lục đậm trong mắt hiện lên khó hiểu, tay chính vừa di động, lại đụng tới vương tử vòng eo dây cột, cơ hồ không nghĩ như thế nào, ngón tay vừa động liền linh hoạt cởi bỏ. Nhìn vương tử rộng mở áo ngoài, Minh Vương tựa hồ lúc này mới nghĩ nghĩ, lại rất mau lại tiếp tục. Bỏ đi vương tử áo ngoài, sau đó là áo trong, thẳng đến vương tử chỉ còn lại có một cái hơi mỏng mà yếm cùng ngắn ngủn quần lót, mảnh khảnh cốt cách, ở trong tay hắn có vẻ như vậy yếu ớt, còn sót lại yếm dưới tốt đẹp phong cảnh, mảnh khảnh vòng eo, thon dài chân. Như thế mỹ người, nhắm mắt lại thật giống như không hề phòng bị nằm ở trước mặt hắn, Minh Vương nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng là động thủ bỏ đi vương tử trên người cuối cùng quần áo, việc này hắn không phải lần đầu tiên làm. Cho nên làm lên tựa hồ phá lệ thuật tay. Lần đầu tiên gặp mặt khi thoát nàng quần áo, chỉ vì trên người nàng dính có hắn không thích hương vị, rút đi nàng quần áo, quả nhiên, kia cụ trần như nhộng thân thể mới là hắn muốn nhìn đến, sạch sẽ làm hắn thích, lần thứ hai, có lẽ cũng là đồng dạng nguyên nhân, nhưng lần thứ ba, hoặc là cho tới bây giờ không biết lần thứ mấy, hắn đã không nhớ rõ là vì cái gì, có lẽ càng đơn giản là hắn thích, hắn tưởng mà thôi. Ngón tay thon dài ở kia trắng nón làn da thượng chậm rãi lướt qua, Minh Vương ánh mắt vẫn cứ thực đơn thuần, tựa hồ chỉ là như vậy thuần túy thưởng thức mà thôi, đặt ở người khác trên người khó tránh khỏi đáng khinh động tác bị hắn làm ra tới lại như vậy ưu nhã, giống như ở cẩn thận nghiên cứu một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật.